Mà trong kính thế giới, giống như chỉ có Khương Nhu bọn hắn có thể tiến vào, vậy thì đồng nghĩa với nói là, bọn hắn nắm trong tay vô số trong kính thế giới, là sở hữu trong kính thế giới chủ nhân. Kaka, ta vừa mới nói cho ngươi những lời kia, ngươi ngàn vạn không thể nói cho cha mẹ của ta. Đúng lúc này, Khương Nhu kia mang theo một tia cầu khẩn thanh âm vang lên lần nữa, cũng đem Khương Vân theo trong trầm tư kéo về thực tế. Nhìn trước mắt chính vô cùng đáng thương nhìn chăm chú lên chính mình Khương Nhu, Khương Vân lòng không khỏi khẽ run lên. Bởi vì lúc trước, Khương Nguyệt Nhu mỗi lần có chuyện cầu chính mình thời điểm, đều là dạng này một bộ thần thái. Khương Vân bỗng nhiên tay giơ lên, bỏ vào Khương Nhu trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, cười híp mắt nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Khương Nhu thân thể lập tức cứng đờ, hiển nhiên là bị Khương Vân hành động này dọa sợ. Bất quá, rất nhanh, nàng liền buông lỏng xuống dưới, trên mặt dâng lên hai đoàn đỏ ửng đồng thời, cũng là yên lặng cúi đầu, trong lòng càng là nổi lên vui sướng cùng hạnh phúc. Khương Nhu cũng không biết, động tác này, chính là Khương Vân đã từng thường xuyên đối Khương Nguyệt Nhu làm. Mà cái này cũng đại biểu cho, theo giờ khắc này bắt đầu, Khương Vân là chân chính coi nàng là thành muội muội của mình. Đương nhiên, cho dù không có cái tầng quan hệ này, Khương Vân cũng không có khả năng đem Khương Nhu lời nói tiết lộ ra ngoài. Khương Nhu kia lời nói, tuyệt đối là bọn hắn tộc đàn bí mật lớn nhất. Thân phận của bọn hắn lại là như thế mẫn cảm, một khi tiết lộ ra ngoài, thật rất có thể sẽ cho bọn hắn cả một tộc quần mang đến họa sát thân. Khương Nhu đồng dạng hẳn là tinh tường những này, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là lựa chọn nói cho chính mình. Bởi vì, Khương Nhu tín nhiệm chính mình. Chỉ bằng mượn phần này tín nhiệm, Khương Vân cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Khương Vân đưa tay theo Khương Nhu trên đầu thu hồi lại, quay đầu đánh giá bốn phía nói, muội muội, ngươi nói cái này địa phương đối ta có chỗ tốt, ta làm sao còn chưa phát hiện đâu. Khương Vân, để Khương Nhu không nhịn được hơi sững sờ, nhưng chợt trên mặt tiểu lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn về phía Khương Vân trong hai mắt, có càng nhiều quang mang sáng lên. Nguyên bản, Khương Nhu còn tưởng rằng, Khương Vân khẳng định sẽ tiếp tục hướng mình hỏi thăm liên quan tới trong kính thế giới, thậm chí liên quan tới các nàng cả một tộc quần sự tình. Có thể Khương Vân, không hỏi. Khương Nhu mặc dù thiện lương đơn thuần, nhưng là cũng không nốc, nàng minh bạch, đây là bởi vì chính mình người ca ca này, không muốn lại để cho chính mình khó xử, sở dĩ căn bản cũng không lại đi hỏi. Khương Nhu cảm giác là đúng. Khương Vân hoàn toàn chính xác còn có vô số cái liên quan tới trong kính thế giới, liên quan tới linh tộc, liên quan tới Khương Thôn vấn đề. Thậm chí hắn cũng có thể khẳng định, chỉ cần mình hỏi ra, Khương Nhu thế tất đều sẽ nói với mình. Nhưng là, đã hắn đã đem Khương Nhu trở thành muội muội, như vậy đương nhiên sẽ không đi để cho mình muội muội khó xử. Ở phía trước, Khương Nhu vẻ mặt tươi cười xoay người sang chỗ khác, hướng về bên ngoài sơn động đi đến, Khương Vân tự nhiên theo sát phía sau. Đồng dạng sơn động, đồng dạng chiều dài, rất nhanh. Hai người tiểu đi ra sân đậu, mà đứng tại ngoài động, nhìn xem hiện ra tại trước mắt mình cảnh tượng, cứ việc Khương Vân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Trời xanh mây trắng, liên miên dãy núi, thành rừng cỏ cây, hồ nước trong veo, dưới chân, càng là có như đệm cỏ xanh. Toàn bộ thế giới đều là bao phủ tại một tầng nhàn nhạt sương mù bên trong. Đây hết thể cảnh tượng, không dám nói là tiên cảnh, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Bất quá, làm Khương Vân lần nữa nhìn kỹ lại. Lại là có thể phát hiện, mặc dù cảnh tượng trước mắt, cùng tấm gương bên ngoài kia Khương Thôn vị trí khu vực có cách biệt một trời. Nhưng trên thực tế, cả hai theo địa thế, dãy núi phân bố các loại, chờ chút, phương diện, lại là có rất nhiều chỗ tương tự. Cùng nay đồng thời, Khương Nhu thanh âm vang lên nói, đây chính là chúng ta Khương Thôn đã từng hoàn cảnh. Khương Vân cũng là hiểu được, trong kính thế giới, cùng tấm gương thế giới bên ngoài, kỳ thật mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều hẳn là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá. Tấm gương bên ngoài Khương Thôn, bởi vì gặp phải một chút biến cố, mới có thể dẫn đến hoàn cảnh nơi đây trở nên cực kỳ ác liệt. Nhưng là cái này trong kính thế giới, lại như cũ duy trì bộ dáng lúc trước. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, cái này trong kính thế giới, tồn tại, hoặc là nói ra hiện thời gian, hẳn là cực kỳ xa xưa. Ta rất yêu thích nơi này, từ khi biết thế giới này tồn tại về sau, ta ngày ngày đều muốn vào tới. Chỉ là, cha mẹ không cho phép ta tiến vào. Chúng ta Khương Thôn tất cả mọi người cũng đều không thể tiến vào. Khương Nhu đến gặp cả lưng, nhẹ nhàng trên mặt đất rút mấy cây cỏ xanh, nói tiếp, nhưng ta thật sự là kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, sở dĩ ta thường xuyên hội, sẽ, len lén vào đây. Cha mẹ, kỳ thật cũng biết, chỉ là bọn hắn chưa hề nói phá mà thôi. Thậm chí, có đôi khi, bọn hắn lo lắng ta sẽ bị những người khác phát hiện, sẽ còn canh giữ ở sơn động bên ngoài, chờ ta sắp đi ra thời điểm, bọn hắn thì là trước một bước lặng lẽ rời đi. Khương Vân lý giải nhẹ gật đầu, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thân là phụ mẫu, đương nhiên đều hy vọng cấp cho con của mình tốt nhất hết thảy. Bởi vậy, mặc dù biết rõ Khương Nhu cách làm là không đúng, nhưng là Khương Minh Viễn phu phụ cũng là tận khả năng đi thỏa mãn nữ nhi cái này nho nhỏ tâm nguyện. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, luôn có một ngày, ngươi sở sinh sống địa phương, sẽ trở nên cùng nơi này đồng dạng. Cho đến lúc đó, ngươi cũng không cần vụng trộm sờ sờ, hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến về bất luận cái gì ngươi nghĩ tiến về địa phương. Ân. Khương Nhu dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp tục cười nói, ca, cái này địa phương, đối ngươi hẳn là có chỗ tốt ta. Câu nói này, lập tức đem Khương Vân cho hỏi ngây ngẩn cả người. Mặc dù cái này trong kinh thế giới hoàn cảnh thật là không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Khương Vân thật đúng là không có phát hiện, nơi này, đối với mình có thể có chỗ tốt gì. Nhìn xem Khương Vân ngơ ngác dáng vẻ, Khương Nhu mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, ca, ngươi cũng đã cảm thấy à. Khương Vân không nhịn được sờ lên cái mũi, chính mình không có cái gì cảm giác được. Nhưng là nhìn lấy Khương Nhu kia ánh mắt mong đợi, chính mình cũng không đành lòng để nàng thất vọng, chỉ có thể gật đầu nói, cảm thấy, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí sung túc, là cái tốt địa phương. Không đợi đem nói cho hết lời, Khương Vân trên mặt biểu lộ, đột nhiên ngưng kết. Chương 3247, nghịch thiên tồn tại. Khương Vân rốt cục ý thức được, Khương Nhu nói tới thế giới này đối với mình chỗ tốt. Linh khí. Cái này trong kính thế giới, có tầng tầng lớp lớp, khắp nơi có thể thấy được nhàn nhạt sương mù. Không chút nào khoa trương, toàn bộ thế giới đều là tại loại này sương mù tắm rửa bên trong. Mà cái này sương mù, chính là linh khí. Linh khí đều ngưng tụ thành sương mù, tràn ngập toàn bộ thế giới. Có thể nghĩ, những linh khí này mức độ đậm đặc, vượt qua Khương Vân tại hạ vực bên trong, chỗ trải qua bất luận cái gì địa vực bên trong. Linh khí, kỳ thật đối với Khương Vân tới nói, là quá là quen thuộc. Dù sao, hắn theo đạp vào con đường tu hành bắt đầu, cùng về sau tương đối dài trong một đoạn thời gian, đều là thông qua hấp thu linh khí đến để thăng chính mình tu vi. Đương nhiên, cũng không phải là hắn một người, sở hữu đạo vực tu sĩ, đều là như thế. Chỉ bất quá, từ khi tiếp xúc đến diệt vực, nhất là tại bước vào vực môn, tiến vào linh cổ vực về sau, bởi vì thể nội sở hữu lực lượng đều bị tự hành chuyển hóa làm thiên chi lực, để Khương Vân đã thật lâu không tiếp tục đi hấp thu linh khí. Đến mức, hắn hiện tại, đối với gần đây tại gang tấc linh khí, đều là có chút ít lạ lẫm cảm giác, trong lúc nhất thời căn bản không có phát giác được cái này trong kinh thế giới tràn ngập linh khí. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cái này trong kinh thế giới vậy mà lại tồn tại lớn như thế lượng linh khí. Tựa như là thế giới này xuất hiện về sau, liền đã có những linh khí này, mà lại chưa hề có người hấp thu qua, cho nên mới sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Hiển nhiên, nơi này linh khí, cũng chính là Khương Nhu nói tới, đối với mình tốt chỗ. Khương Vân không biết cái khác chư thiên tập vực tu sĩ, hoặc là cái khác hạ vực tu sĩ, là như thế nào đối đại thiên địa ở giữa tồn tại các loại lực lượng, nhưng là chính hắn, bao quát hắn Khương Thị nhất mạch, đối với lực lượng, lại là có không giống với người khác nhận biết. Khương Vân từ đầu đến cuối cho rằng, thiên địa ở giữa các loại lực lượng, không tồn tại phân chia mạnh yếu. Mà Khương Thị nhất mạch huyết dịch, càng là hải nạp bách xuyên, kiêm dung tịnh xúc, có thể đem tất cả lực lượng hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đối với các loại lực lượng nơi phát ra, nguyên khí cũng tốt, linh khí cũng được, thậm chí cho dù là thiền chi lực, Khương Vân đều có thể làm tăng lên tu vi cội nguồn. Bởi vậy, trước mắt những linh khí này, đối với Khương Vân tới nói, đích thật là có chỗ tốt, hấp thu bọn chúng, liền có thể để Khương Vân tu vi tiếp tục tăng lên. Minh bạch Khương Nhu ý tứ về sau, Khương Vân không nhịn được quay đầu nhìn về phía nàng nói, ngươi làm sao biết, những linh khí này đối ta lại có chỗ tốt. Làm vừa mới 18 tuổi linh tộc tộc nhân, Khương Nhu niên kỷ thật sự là quá nhỏ, chỗ biết đến đồ vật cũng là có hạn, tại gặp được Khương Vân trước đó, càng là chưa bao giờ thấy qua cái khác ngoại tộc chi nhân. Sở dĩ, Khương Vân mới có thể cảm thấy không hiểu, Khương Nhu là như thế nào biết, linh khí là chính mình cần có. Khương Nhu cười nói, ta đem ca ca mang về nhà về sau. Lúc ấy ca ca thương thế quá nặng, vì trợ giúp ca ca thức tỉnh, cha mẹ đã từng thương lượng qua, muốn hay không đem ca ca đưa vào nơi này tới. Ta hỏi vì cái gì, bọn hắn tiểu nói cho ta, nơi này linh khí, mặc dù chúng ta linh tộc là một chút cũng không dùng được, nhưng là đối với giống như ca ca tu sĩ nhân tộc, lại là cực kỳ hữu dụng. Chỉ bất quá, cái này trong kính thế giới là chúng ta nhất tộc bí mật, sở dĩ cuối cùng cha mẹ vẫn là không có đem ca ca đưa vào nơi này. Nói đến đây, Khương Nhu có ngượng ngùng nói, ca ca, ngươi không nên trách bọn hắn cũng là bất đắc dĩ. Khương Vân cười lần nữa đưa tay vuốt vuốt Khương Nhu đầu nói, bọn hắn là vì cả một tộc quần cân nhắc, ta có thể hiểu được, chỉ là ngươi dẫn ta tới đây, bị bọn hắn biết, có thể hay không trách ngươi. Khương Nhu cuốn ba tất lưỡi mà nói, hẳn là sẽ không trách ta đi. Mặc dù Khương Nhu là nói như vậy, nhưng là Khương Vân lại biết, giống như một khi bị Khương Minh Viễn bọn hắn biết mình tiến vào nơi này, coi như không trách Khương Nhu, khẳng định cũng sẽ không lại để cho mình tiến vào. Khương Vân nhìn một chút bốn phía, tiếp lấy hỏi, bất quá, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy linh khí? Đã những linh khí này đối với các ngươi vô dụng, vậy các ngươi bình thường, lại là thông qua hấp thu cái gì tới tu hành? Hai vấn đề này tại Khương Vân nghĩ đến là cực kỳ đơn giản vấn đề, thế nhưng là không nghĩ tới Khương Nhu lại là suy tư nửa ngày sau, mới gãi đầu một cái nói, ta không biết. Ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, nơi này tiểu có những linh khí này. Còn như của ta tu vi, liền là theo thời gian trôi qua, tự hành liền có thể tăng lên, chúng ta nhất tộc, cũng chưa từng có ai cố ý tu hành qua. Đáp án này, lần nữa để Khương Vân trợn mắt hốt mồm. Giống như Khương Nhu nói là sự thật lời nói, vậy bọn hắn nhất tộc đơn giản liền là được trời ưu ái một loại nghịch thiên tồn tại. Cái gì đều không cần làm, tu vi liền có thể tự hành tăng lên. Bất quá, Khương Vân cho rằng khả năng này không lớn. Khương Nhu hẳn là không biết, hoặc là nói, bởi vì bọn hắn xuất sinh liền là đạo linh cảnh, mà tu vi cảnh giới lại bị hạn chế tại địa hộ cảnh, cho nên thật là không cần làm sao tu hành. Lắc đầu, Khương Vân cũng từ bỏ theo Khương Nhu nơi này đạt được vấn đề gì câu trả lời ý nghĩ nói, cái này có thể tùy ý đi lại sao? Khương Nhu gật đầu nói, đương nhiên có thể, ta mang ngươi bốn phía đi dạo đi. Thế là, tiếp xuống, Khương Nhu liền mang theo Khương Vân, tại cái này trong kính trong thế giới du lãm. Nói là du lãm, kỳ thật Khương Vân thần thức, đã trong nháy mắt liền đem toàn bộ thế giới bao trùm, cũng lần nữa có thể xác nhận, trong kính thế giới cùng kính bên ngoài thế giới, cơ hồ là đồng dạng. Chỉ bất quá nơi này không có vô lượng thành, loại trừ cỏ cây bên ngoài, cũng không có cái khác sinh mệnh tồn tại, hẳn là duy trì thế giới xuất hiện mới bắt đầu trạng thái. Đối với cái này, Khương Vân cũng rất dễ lý giải. Dù sao cái này trong kính thế giới tồn tại đều là chuyện cực kỳ bí ẩn, loại trừ Khương Nhu bọn hắn một chi tộc nhân hội, sẽ thỉnh thoảng tiến vào nơi này bên ngoài, không còn những người khác tiến vào, cho nên mới có thể làm cho hết thảy đều duy trì nguyên dạng. Tự nhiên, nơi này linh khí chi thuần túy cùng mức độ đậm đặc, cũng là đến làm người ta phẫn nộ trình độ. Khương Vân đoán chừng, nếu như mình có thể đem cái này đằng đằng một cái thế giới linh khí tất cả đều hấp thu, chính mình tu vi cảnh giới, chỉ sợ cũng có thể lại tăng nhất cấp, đạt tới thực mệnh lục trọng cảnh. Thậm chí, Khương Vân cũng thật động tâm tư, muốn lưu tại trong thế giới này một đoạn thời gian, hảo hảo tu hành. Dù sao hắn cũng biết, chính mình bây giờ tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp. Mà lại, chính mình không nói đắc tội toàn bộ chư thiên tập vực sở hữu thế lực, kỳ thật cũng là không kém lắm. Chính mình một khi xuất hiện tại linh cổ vực bên trong, tất nhiên liền sẽ dẫn tới chư thiên tập vực đại lượng tu sĩ trả thù. Nương tựa theo mình bây giờ bất quá thực mệnh ngũ trọng cảnh giới, đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, muốn sống sót, đều là cực kỳ gian nan sự tình. Nếu như mình có thể bước vào nghịch thiên cảnh, như vậy tại cái này linh cổ vực bên trong, hẳn là liền không có nguy hiểm gì. Tại tùy ý đi dạo sau một lát, Khương Vân ngừng thân hình, nhìn xem Khương Nhu nói, tốt, chúng ta trở về đi. Ta đoán chừng, Khương Thúc bọn hắn hẳn là cũng đã thương lượng ra kết quả, nghe một chút xem bọn hắn nói thế nào đi. Khương Minh Viễn bọn hắn một khi kết thúc thương thảo, tất nhiên sẽ tìm Khương Nhu. Giống như phát hiện Khương Nhu cùng mình đều không tại Khương Thôn, vậy khẳng định có thể nghĩ đến Khương Nhu mang theo chính mình tiến vào trong kinh thế giới. Cùng hắn đợi đến bị bọn hắn phát hiện, chẳng bằng sớm một chút rời đi, miễn cho Khương Nhu lại muốn khó làm. Khương Nhu ngược lại là không muốn nhiều như vậy, bất quá, nàng cũng muốn nghe một chút toàn bộ Khương Thôn người thương nghị kết quả, sở dĩ nhẹ gật đầu, mang theo Khương Vân, vẫn như cũ theo bên trong hang núi kia tiến vào, dùng tự thân linh văn đem vách núi biến thành tấm gương, một lần nữa về tới kính bên ngoài thế giới. Theo trong sơn động đi ra, nhìn xem bốn phía ác liệt hoàn cảnh, Khương Vân lông mày không nhịn được đều là hơi nhíu lên, cảm giác tựa như là theo thiên đường ngã vào địa ngục, trong lòng đều có chút chênh lệch. Mà nhìn xem một bên thần sắc bình tĩnh, thật đã thành thói quen loại hoàn cảnh này Khương Nhu, Khương Vân trong lòng càng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn trợ giúp Khương Nhu bọn hắn thoát khỏi hoàn cảnh như vậy. Trở lại Khương thôn, Khương Minh Viễn bọn hắn còn tại thương lượng bên trong, Khương Vân để Khương Nhu đi tìm bọn họ, chính mình thì là lại trở về cái kia trong phòng nhỏ, không còn chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị sửa sang một chút suy nghĩ thời điểm, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Thể nội, tịch diệt ma tượng, kiếp không chi đỉnh, thận lâu các loại, chờ, cửu tộc thánh vật, đột nhiên đồng thời kịch liệt run rẩy lên. Chương 3248, thánh vật cố hương. Từ khi Khương Vân đạt được cửu tộc thánh vật về sau, bởi vì bọn chúng trên cơ bản đều là đã hao hết lực lượng, sở dĩ từ đầu đến cuối ở vào ngủ say trạng thái. Mặc dù tiến vào linh cổ vực, bọn chúng tự hành hấp thu một chút thiên chi lực, nhưng loại trừ tịch diệt ma tượng cùng thật lâu, Khương Vân động tới bên ngoài, cái khác mấy món thánh vật, vẫn là đang ngủ say bên trong. Khương Vân cũng vì không để cho mình tất cả át chủ bài hoàn toàn bại lộ, cũng không có triệu hoán qua bọn chúng. Thật không nghĩ đến, giờ này khắc này, bọn chúng vậy mà cùng nhau chấn động lên. Loại tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện, tự nhiên là ngoài Khương Vân dự kiến, cũng làm cho Khương Vân vội vàng đem thần thức dò vào thể nội. Bây giờ Khương Vân thể nội hư vô giới bên trong, thật là ẩn giấu quá nhiều đồ tốt. Chính hắn đã từng gian phòng, chấn cổ thương, đoạn hình đao, hư vô ấn, cửu tộc thánh vật các loại. Loại trừ vô diễm khôi đang cùng tu la kiếm bên ngoài, còn lại pháp khí, đều là vực khí. Bất quá, phát ra chấn động, chỉ có cửu tộc thánh vật, sở dĩ Khương Vân trực tiếp hướng về tịch diệt ma tượng phát ra hỏi thăm, ma chủ, ngươi thế nào? Trước đó rơi vào trạng thái ngủ say ma chủ, thanh âm lập tức vang lên nói, ngươi vừa rồi hấp thu những cái kia linh khí, để cửu tộc thánh vật cảm thấy cực kỳ quen thuộc, sở dĩ bọn chúng hiện tại không phải là thường hưng phấn. Ma chủ trả lời để Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, bọn chúng cảm giác quen thuộc. Khương Vân vừa mới tại trong kính trong thế giới, đích thật là hấp thu một chút linh khí. Mặc dù nơi đó linh khí 10 phần thuần túy cùng nồng đậm, nhưng linh khí liền là linh khí, làm sao lại để cửu tộc thánh vật cảm thấy quen thuộc. Đang trầm mặc sau một lát, ma chủ thanh âm vang lên lần nữa nói, tịch diệt ma tượng, tựa hồ cảm thấy, ngươi vừa mới hấp thu linh khí, là tới từ bọn chúng cố hương linh khí. Cố hương linh khí. Câu nói này, để Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt càng là lóe lên một đạo tinh quang. Cửu tộc thánh vật, nguyên bản Khương Vân coi là, bọn chúng liền là đến từ chư thiên tập vực bên trong 9 cái thế lực. Bởi vì lúc trước quán thiên cung bên trong, có người nhận ra luân hồi chi thụ, đồng thời nói cho Khương Vân, kia là thuộc về luân hồi thiên thánh vật. Thế nhưng là về sau, thông qua đối thiên giã đám người siêu hồn, để Khương Vân biết, chư thiên tập vực tựa hồ cũng không có người biết được cái này cửu tộc thánh vật tồn tại. Nhất rõ ràng, liền là tịch diệt ma tượng. Mặc dù thiên giã bọn hắn đều có thể nhận ra, kia là cổ ma hình tượng, nhưng là tại chư thiên tập vực bên trong, cổ ma căn bản lại không tồn tại. Bởi vậy, đối với cửu tộc thánh vật lai lịch, Khương Vân kỳ thật có cái mơ hồ phỏng đoán. Bọn chúng không phải là thuộc về hạ vực, cũng không phải thuộc về chư thiên tập vực, mà là đến từ bốn tứ cảnh tàng. Tứ cảnh tàng, cụ thể là cái dạng gì chỗ, Khương Vân loại trừ theo đạo vô danh trong miệng nghe nói qua bên ngoài, tại thiên giã đám người hồn bên trong, không còn phát hiện liên quan tới tứ cảnh tàng bất cứ tin tức gì. Bất quá, không khó phán đoán, nơi đó hẳn là một cái bí cảnh, người biết không nhiều. Trong đó ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, nhưng lại cũng có được đại lượng kỳ ngộ. Phụ thân của mình, càng là đã từng tiến vào tứ cảnh tàng, đồng thời từ trong đó lộ ra quán thiên cung. Chỉ là, Khương Vân cảm thấy, phụ thân lúc ấy theo tứ cảnh tàng bên trong mang ra, chỉ sợ không chỉ có quán thiên cung, mà là còn bao gồm cựu tộc thánh vật. Chỉ bất quá, đạo vô danh nói qua, liền phụ thân như vậy thực lực cường đại, cũng vô pháp triệt để chân chính đem quán thiên cung chiếm dụng, sở dĩ rơi vào đường cùng, phụ thân mới đưa quán thiên cung công bố cùng người khác, đồng thời tùy ý chư thiên tập vực tu sĩ tiến vào, hy vọng có thể nương tựa theo cố gắng của mọi người, tướng đến quán thiên cung thu phục. Còn như cựu tộc thánh vật, chỉ sợ phụ thân nương tựa theo thực lực bản thân, đã đem bọn chúng hoàn toàn chiếm dụng. Mà phụ thân chính mình là đã không dùng được cái này 9 kiện thánh vật, cho nên tại gặp diệt tộc thời điểm nguy hiểm, đem cửu tộc thánh vật giao cho đạo vô danh, lại để cho hắn chuyển giao cho mình, làm chính mình ngày sau trở lại chư thiên tập vực cậy vào. Đương nhiên, tại trước hôm nay, liên quan tới cửu tộc thánh vật có thể là đến từ tứ cảnh tàng, chỉ là Khương Vân một loại suy đoán, căn bản không có bất kỳ chứng cứ đi chứng minh. Dù sao, chư thiên tập vực bên trong cũng hoàn toàn chính xác có luân hồi thiên tồn tại, sở dĩ Khương Vân cũng không có làm chuyện. Nhưng là bây giờ, chính mình tại trong kinh thế giới hấp thu những cái kia linh khí, vậy mà để cựu tộc thánh vật cảm thấy quen thuộc, cảm thấy là bắt nguồn từ bọn chúng cố hương linh khí. Đây chẳng phải là nói, cựu tộc thánh vật cũng là đến từ cái nào đó trong kinh thế giới. Trong kinh thế giới Khương Vân con mắt đột nhiên sáng lên, thì thào nói, tứ cảnh tàng. Có thể hay không, tứ cảnh tàng cảnh, không phải cảnh giới cảnh, mà là tấm gương kính. Tứ kính tàng, nơi đó, chẳng lẽ liền là cái nào đó trong kinh thế giới. Nghĩ tới đây, Khương Vân thân thể đều bởi vì kích động mà khống chế không nổi run rẩy lên. Bởi vì, nếu như mình cái này tưởng tượng là nói thật, vậy mình cự ly tứ cảnh tàng, cự ly phụ mẫu, kỳ thật đã rất gần rất gần. Tứ cảnh tàng, nếu như là trong kính thế giới, nghĩ như vậy muốn đi vào trong đó, chỉ có thông qua Khương Nhu bọn hắn chi này người của linh tộc. Mà Khương Nhu bọn hắn, cùng mình chân chính là gần trong gang tấc. Giờ khắc này, Khương Vân trong đầu toát ra thiên đầu và tự, chỉ là quá mức hỗn loạn, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp đem tất cả đầu mối cho chỉnh lý tinh tường. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân bắt đầu không ngừng nói một mình, thử nghiệm đến làm rõ suy nghĩ của mình. Ta đi vào cái này vô lượng thế giới, gặp được Khương Nhu bọn hắn, có khả năng cũng không phải là trùng hợp, mà là có người cố ý đem ta đưa tới nơi đây. Khương Nhu bọn hắn, đối ta có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nơi này Khương Thôn mọi người, cùng Sơn Hải giới đồng dạng, đều là bị nhốt. Khương Thôn, bọn hắn cái này một chi linh tộc, cùng tấm gương có quan hệ, có thể đem tấm gương làm cửa vào, tiến vào trong kính thế giới. Hiện tại, ta tại kia trong kính thế giới hấp thu linh khí, để cựu tộc thánh vật cảm thấy là tới từ cố hương của bọn hắn. Cựu tộc thánh vật đến từ tứ kính tàng, tứ kính tàng có thể là một cái trong kính thế giới. Thời khắc này Khương Vân đã tiến vào một loại gần như phong ma trạng thái, trong hai mắt đều là bảy biện ra một cỗ nồng đậm huyết sắc, câu này câu lời nói, theo trong miệng của hắn lăn qua lộn lại nói ra. Mà trên thực tế, hắn căn bản không có khả năng theo những này phá thành mảnh nhỏ manh mối bên trong, chỉnh lý ra một cái hoàn chỉnh chân tướng. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại cố chấp cho rằng, mình có thể làm rõ, sở dĩ là càng lún càng sâu càng loạn. Cũng may lúc này, ma chủ giống to một tiếng, tại trong đầu của hắn nổ vang nói, Khương Vân, ngươi câm miệng cho ta. Ma chủ thanh âm, liền như là một chậu nước lạnh, quay đầu tới lên Khương Vân trên thân, để thân thể của hắn lần nữa trùng điệp run lên, cả người rốt cục thanh tỉnh lại. Tự nhiên, Khương Vân cũng biết mình vừa mới trạng thái nguy hiểm cỡ nào. Giống như không phải ma chủ cái này âm thanh đại hống, như vậy chính mình chỉ sợ cũng hội, sẽ, tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái người điên. Khương Vân, ngươi đến cùng thế nào, ngươi chừng nào thì tỉnh lại, tại ngươi thức tỉnh về sau, ngươi kinh lịch sự tình gì? Còn có, vừa mới ngươi ở đâu hấp thu đến những cái kia linh khí? Nhìn thấy Khương Vân bình tĩnh lại, ma chủ cũng là không chút khách khí phát ra liên tiếp hỏi thăm. Giống như đổi thành những người khác hỏi ra những vấn đề này, Khương Vân căn bản sẽ không trả lời, nhưng là ma chủ tồn tại ở tịch diệt ma tượng bên trong, cùng Khương Vân đồng đẳng với là một thể. Lại thêm, ma chủ đối Khương Vân chân chính là có ân cứu mạng, sở dĩ Khương Vân không có đối với hắn giấu giếm, đem chính mình sau khi tỉnh lại kinh lịch, tuổi thọ của mình sắp tới. Nhất là liên quan tới Khương Nhu bọn hắn cái này một chi linh tộc bí mật, kỹ càng nói ra. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng là thật dài thở hắt ra nói, cha mẹ của ta tiểu tại bốn phía kính nút bên trong, bây giờ ta tựa hồ cự ly tứ kính tàng đã không xa. Thậm chí, ta đều tìm đến có thể để cho ta tiến vào tứ cảnh tàng người, sở dĩ vừa mới ta mới có thể kích động như vậy. Ma chủ thanh âm đang trầm mặc sau một hồi lâu mới vang lên nói, ngươi nói những này, ta đều là chưa từng nghe nói qua. Có lẽ là ta thật không biết, có lẽ là bởi vì trí nhớ của ta vẫn chưa hoàn toàn giải phóng. Bất quá, ta có thể nói cho hai ngươi sự kiện. Chuyện thứ nhất, ta mang theo ngươi thời điểm chạy trốn, hoàn toàn là hoảng hốt chạy bừa, cũng không có cảm giác được có người nào chỉ dẫn ta lại tới đây. Ta nhìn thấy thế giới này thời điểm, càng là đã sức cùng lực kiệt, không còn chút nào lực lượng, sở dĩ chỉ có thể đưa ngươi ném tại đây bên trong. Chuyện thứ hai, sinh mệnh chi thảo, đích thật là không thể trực tiếp nuốt, mà là cần phụ trợ lấy hắn dược liệu, luyện chế thành đan. Còn như cần nào dược liệu, như thế nào luyện chế, đừng nói ta không biết, chư thiên tập vực bên trong, người biết cũng sẽ không quá nhiều. Chương 3249, kéo dài tính mạng vô vọng. Đối với ma chủ nói tới chuyện thứ nhất, Khương Vân cũng không tán đồng. Mặc dù ma chủ có thể khẳng định không có người trong bóng tối điều khiển hắn, nhưng là ma chủ bây giờ có khả năng phát huy ra thực lực, cũng chỉ là nghịch thiên cảnh mà thôi. Nếu quả thật có người đem chính mình đưa đến nơi này, đồng thời còn có thể trong bóng tối chữa trị tốt chính mình hồn, vậy người này thực lực, tuyệt đối phải viễn vượt xa quá nghịch thiên cảnh. Như vậy, chỉ cần người này hữu tâm ẩn tàng, ma chủ căn bản cũng không có thể phát giác được đối phương xuất thủ. Nghe xong Khương Vân phân tích, ma chủ lần nữa trầm mặc một lát, đồng nhiên lên tiếng kinh hô nói, không sai, tại ta rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, ta còn cố ý nhìn qua tình trạng của ngươi. Lúc kia, ngươi là vô cùng suy yếu, thậm chí ta cũng hoài nghi ngươi chỉ sợ mãi mãi cũng không thể tỉnh lại. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, trong mắt có phong mang hiện lên. Ma chủ lời nói này, đủ để chứng minh, chính mình suy đoán là đúng. Chính mình đi vào cái này vô lượng thế giới, nhìn thấy Khương Nhu bọn hắn, căn bản chính là có người trong bóng tối cố ý hành động. Thậm chí, đối phương hẳn là bỏ ra thời gian 3 năm, mới đưa chính mình hồn chữa trị đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Mặc dù đối phương xem như cứu mình một mạng, nhưng lại cố ý đem chính mình đưa vào vô lượng giới, loại hành vi này lại là phạm vào Khương Vân cấm kỵ. Khương Vân không nguyện ý nhất bị người coi là quân cờ, tùy ý bài bố. Ma chủ lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, người này hội, sẽ, là ai? Có thể hay không chính là chỗ này Khương Thôn chi nhân, bọn hắn trong bóng tối đã sửa xong ngươi hồn, nhưng khi mặt của ngươi, lại cố ý ẩn giấu đi chân thực tu vi. Khương Vân trầm ngâm một lát sau lắc lắc đầu nói, mặc dù có khả năng này, bất quá, ta tin tưởng Khương Nhu không có gạt ta. Khương Vân mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng coi là duyệt vô số người. Sở dĩ tự nhiên không khó coi ra, Khương Nhu đối mặt chính mình thời điểm biểu hiện ra hết thảy, đều là nàng chân thực một mặt, không phải ngụy trang. Ma chủ nói tiếp, được rồi, không cần phải để ý đến người này là ai, thực lực của đối phương chi cao, chỉ sợ cũng sẽ không yếu tại cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả. Đã hắn không muốn để cho ngươi biết, vậy ngươi liền không khả năng biết. Hiện tại, ngươi vẫn là ngẫm lại xem, như thế nào giải quyết ngươi thọ nguyên vấn đề đi. Khương Vân trên mặt lộ ra cười khổ, hoàn toàn chính xác, giống như không thể vận dụng sinh mệnh chi thảo, vậy mình chỉ còn lại có 3 năm tả hữu sinh mệnh. Bởi vậy, chính mình việc khẩn cấp trước mắt, chính là muốn nghĩ biện pháp gia tăng tuổi thọ của mình. Khương Vân mang theo điểm không hiểu hỏi, trí nhớ của ngươi không phải là không có hoàn toàn khôi phục sao? Vậy sao ngươi có thể chắc chắn như thế, sinh mệnh chi thảo không thể trực tiếp nuốt, mà là cần dùng phụ trợ vật liệu luyện chế thành đan đầu? Ma chủ đồng dạng suy tư nửa ngày hậu đạo, ta cũng không làm rõ ràng được ta làm sao lại biết, dù sao ta chính là biết. Lại nói, chính ngươi liền là luyện dược sư, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, những này kỳ chân dị thảo, khẳng định đều có tác dụng phụ. Chỉ có tìm một chút cái khác dược liệu, dung hợp một chỗ, bên trong cùng thoang cái, luyện chế thành hiệu quả của đan dược mới là tốt nhất. Khương Vân thừa nhận ma chủ nói có đạo lý, nhưng hơi trầm ngâm về sau, hắn thủ đoạn lật một cái sinh mệnh chi thảo đã phủ phiếm tại hắn trong lòng bàn tay, sau đó liền không chút do dự đưa vào trong miệng. Ngươi! Nhìn thấy Khương Vân cử động, ma chủ thanh âm cũng thay đổi, ngươi muốn chết đâu? Khương Vân lại là bình tĩnh nói, giống như không thể giải quyết của ta thọ nguyên, dù sao ta tối đa cũng chỉ có thể sống thêm 3 năm. Hiện tại chết cùng 3 năm sau lại chết, không hề khác gì nhau. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì dùng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng đã cảm thấy, chính mình đưa vào trong miệng sinh mệnh chi thảo, vậy mà lập tức tiêu tán ra. Mặc dù nhìn như là dung nhập trong cơ thể của mình, nhưng là mình thọ nguyên lại là không có chút nào gia tăng. Lắc đầu, Khương Vân cười khổ nói, kia như thế xem ra, chỉ có thể hy vọng tiến vào nơi này chư thiên tập vực tu sĩ bên trong, có người có thể biết, dùng sinh mệnh chi thảo luyện chế đan dược đan phương. Ma chủ không nói gì thêm, mặc dù cái này đích xác là trước mắt Khương Vân biện pháp duy nhất, nhưng là hắn cùng Khương Vân đều biết, biện pháp này, gần như không có bất kỳ cái gì hy vọng. Sinh mệnh chi thảo đều là cực kỳ vật hiếm thấy, liên quan tới nó đan phương tự nhiên càng là vật cực kỳ hi hãn, bất kỳ cái gì luyện dược sư đạt được, khẳng định cũng sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Huống chi, lần này tiến vào linh cổ vực chư thiên tập vực tu sĩ, tất cả đều là nghịch thiên cảnh, là từng cái thế lực bên trong xem như tầng dưới chốt nhất tồn tại. Trong bọn họ, làm sao lại có người biết sinh mệnh chi thảo đan phương đâu? Coi như bọn hắn biết, luyện chế đan dược cần tài liệu khác, chỉ sợ cũng hẳn là chân quý đồ vật. Đừng nói linh cổ vực bên trong không nhất định có, liền xem như có, muốn tìm được, lại nào có dễ dàng như vậy. Khương Vân chỉ có 3 năm tả hữu thọ nguyên. Thời gian 3 năm, muốn biết hiểu đan mới, lại thu tập được đầy đủ dược liệu, cuối cùng còn muốn đem tất cả dược liệu thành công luyện chế thành đan dược. Cuối cùng vẫn ma chủ phá vỡ yên tĩnh nói, có lẽ, linh tộc biết cái gì có thể gia tăng thọ nguyên biện pháp, ngươi một hồi hỏi một chút xem Khương Minh Viễn bọn hắn. Tốt. Khương Vân gật đầu cười, kỳ thật trong lòng căn bản đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Coi như Khương Minh Viễn bọn hắn biết, nhưng bọn hắn là linh tộc. Bọn hắn biết đến có thể gia tăng thọ nguyên phương pháp, tất nhiên cũng là nhằm vào linh tộc, làm sao lại nhắm vào mình cái này nhân tộc đâu. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, mà Khương Vân cũng nhìn thoáng qua đã lần nữa khôi phục bình tĩnh cựu tộc thánh vật, đem thần thức theo thể nội lui ra. Cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, Khương Minh Viễn một nhà ba người xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Mà Khương Vân liếc mắt liền thấy được Khương Nhu con mắt đỏ ngầu, hẳn là đã mới vừa khóc. Khương Vân cố ý giả bộ như không có trông thấy, đứng dậy đối ba người gật đầu nói, Khương Thúc, Khương Thẩm, muội tử. Ba người đi tới Khương Vân bên cạnh, Khương Minh Viễn đưa tay vỗ vỗ Khương Vân bả vai nói, thân thể không sao chứ? Khương Vân cười nói, không sao. Đến, ngồi xuống nói. Bốn người ngồi xuống, Khương Minh Viễn thở dài nói, Khương Vân, vừa mới chúng ta Khương thôn người đã thảo luận qua. Mặc dù lúc nào cũng có thể lại có ngoại tộc tu sĩ đến, nhưng là chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cái này, đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, cũng không muốn lại ly biệt quê hương, tiến về cái khác địa phương. Bất quá, chúng ta cũng có chút tự vệ biện pháp, sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là ngươi, nếu có cái khác địa phương có thể đi, vậy ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tiến về, dù sao nếu quả thật có địch nhân tập kích, chúng ta không những không thể bảo hộ ngươi, ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Đối với Khương Minh Viễn lời nói này, Khương Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí, đây càng thêm nghiệm chứng Khương Vân đối với bọn hắn là tù phạm suy đoán. Tù phạm, há có thể tùy ý rời đi lao ngục đâu. Khương Vân bất động thanh sắc gật đầu nói, Khương Thúc, ta minh bạch, kỳ thật coi như ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị cáo tử. Chỉ là trước khi đi, ta muốn hỏi hỏi xem, các ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương. Không phải ta nói khoác, thực lực của ta so với các ngươi đến, vẫn là phải mạnh lên một điểm. Sở dĩ, nếu có cái gì các ngươi không thể giải quyết vấn đề, có lẽ, ta có thể giúp các ngươi giải quyết, cũng coi là báo đáp các ngươi ân cứu mạng. Khương Minh Viễn vội vàng khoát tay hào nói, không cần không cần, ta nói, là chính ngươi cứu mình, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Lại nói, chúng ta cũng không có cái gì cần ngươi hỗ trợ địa phương. Khương Vân nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối túi đầu Khương Nhu nói, Khương Thúc, Khương Thẩm, các ngươi không có cần ta hỗ trợ địa phương, kia Khương Nhu đâu. Ta là thật đem Khương Nhu xem như thân muội muội đối đãi, sở dĩ, ta không hy vọng nàng có cái gì nguy hiểm. Khương Vân có thể không đi quản Khương Minh Viễn, thậm chí không đi quản cái này Khương thôn những người khác can nguy, nhưng vô luận như thế nào, hắn phải nghĩ biện pháp bảo trụ Khương Nhu. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, Khương Minh Viễn một nhà ba người đều là hơi sững sờ. Nhất là Khương Nhu, càng là rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem Khương Vân, kia đỏ rừng rực trong hai mắt, lại nổi lên hơi nước. Bất quá, Khương Nhu cũng là dùng sức lắc đầu nói, ca, ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Khương Vân nhìn chằm chằm trước mặt một nhà ba người, sau một lát, hắn gật đầu nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đứng dậy đối ba người ôm quyền túi đầu, liền nhanh chân hướng về ngoài phòng đi đến. Chương 3250, thật có đan dược. Nhìn xem Khương Vân vậy mà như thế dứt khoát rời đi, Khương Minh Viễn một nhà ba người ngược lại có chút mờ mịt, thẳng đến Khương Vân đều bước ra cửa phòng về sau, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân tựa hồ là đối với mình phu phụ đem hắn đuổi đi thái độ có chút tức giận. Mặc dù bọn hắn có lòng muốn đi truy, nhưng là bọn hắn cũng xác thực không thể để cho Khương Vân tiếp tục lưu lại Khương thôn. Dù sao, Khương Vân liền là ngoại lai tu sĩ. Giống như Khương Vân không đi, rất có thể hội, sẽ dẫn tới cái khác ngoại lai tu sĩ, từ đó uy hiếp được chính mình Khương thôn an nguy, sở dĩ, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có đi giữ lại Khương Vân. Mà theo Khương Vân bước ra cửa phòng, Khương Nhu lập tức ô ô phát ra thút thít thanh âm, từ đầu đến cuối tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, cũng rốt cục rơi xuống. Nàng vừa rồi tiểu biết phụ mẫu các trưởng bối quyết định, muốn để Khương Vân rời đi. Mặc dù nàng cực lực phản đối, nhưng là nàng một tiểu nha đầu, đối với chuyện như thế này căn bản không có quyền lên tiếng, càng không khả năng tả hữu cả một tộc quần quyết định. Bây giờ, nhìn xem Khương Vân đi thật, để trong lòng cũng của nàng là tùy theo không còn. Nghe nữ nhi tiếng khóc, Khương Minh Viễn hai vợ chồng liếc nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng thở dài. Bọn hắn ha có thể không biết, nữ nhi của mình, thích Khương Vân. 18 tuổi nữ tử, vốn là mới biết yêu thời điểm. Mà lại, bởi vì Khương thôn nhất tộc thân phận đặc thù, dẫn đến Khương Nhu theo xuất sinh đến bây giờ, loại trừ Khương thôn nam tử bên ngoài, căn bản đều chưa từng gặp qua mấy cái khác nam tử. Lại thêm, Khương Vân để Khương Nhu có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Sở dĩ, làm Khương Nhu đem hôn mê bất tỉnh Khương Vân, theo ngoài thôn cong về trong nhà, lại tại Khương Vân bên người trông 3 năm lâu, kỳ thật cũng sớm đã âm thầm thích Khương Vân. Đối với đây hết thảy, Khương Minh Viễn phu phụ đều là lòng dạ biết rõ. Thậm chí, ngay tại vừa mới, Khương Nhu mang theo Khương Vân lặng yên tiến vào trong kinh thế giới sự tình, vợ chồng bọn họ cũng đều biết. Chỉ là, bọn hắn rõ ràng hơn, nữ nhi của mình cùng Khương Vân chi gian, căn bản là không có khả năng cùng một chỗ. Mà nguyên nhân trong đó, bọn hắn cũng không thể nói cho Khương Nhu, càng không khả năng nói cho Khương Vân. Khương Minh Viễn đối thê tử nói, ngươi nhìn xem Nhu Nhi, ta đi đưa tiễn Khương Vân đi. Thuận tiện, ta lại căn dặn hắn thoáng cái, ta lo lắng hắn hội, sẽ tiến về Vô Lượng Thành. Cùng nay đồng thời, ma chủ kia thanh âm lo lắng cũng là tại Khương Vân vang lên bên tai nói, Khương Vân, các loại, chờ chút, ngươi chẳng lẽ cứ đi như thế? Khương Vân đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi Vô Lượng giới, hắn trước khi đi, muốn đi trước Vô Lượng Thành một chuyến. Kỳ thật, Khương Vân biết, Khương Minh Viễn bọn hắn có rất tốt bảo mệnh phương pháp, liền là tiến vào trong kính thế giới. Trong kính thế giới lôi vào, nắm giữ ở trong tay bọn họ, không có bọn hắn cho phép, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến vào. Như vậy, liền xem như cựu đại thiên tôn bọn người tự mình đến đây, chỉ sợ cũng khó có thể làm bị thương hắn bọn họ. Chỉ bất quá, bọn hắn hiển nhiên là không thể, hoặc là nói đúng không được cho phép tùy ý tiến vào trong kinh thế giới. Bởi vì, bọn hắn là tù phạm. Bởi vậy, Khương Vân mới quyết định, mặc kệ Vô Lượng Thành có phải thật vậy hay không có người phụ trách trông coi bọn hắn, cùng lắm thì chính mình liền đi Vô Lượng Thành bên trong, đem sở hữu thực lực vượt qua địa hộ cảnh linh tộc, toàn bộ giết. Cho đến lúc đó, liền không có bất luận kẻ nào lại có thể chế ước Khương Minh Viễn bọn hắn. Không dám nói có thể làm cho bọn hắn nhất tộc thu hoạch được chân chính tự do, nhưng ít ra vạn nhất có cường địch đột kích thời điểm, bọn hắn có thể tiến vào trong kinh thế giới tránh né một hồi. Đây cũng là Khương Vân đối bọn hắn an trí chính mình 3 năm báo đáp. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, ma chủ thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, ngươi ngược lại là nhanh lên hỏi bọn họ một chút, biết không biết cái gì có thể gia tăng thọ nguyên biện pháp à. Hiện tại, ma chủ là thật lo lắng Khương Vân sẽ chết mất. Cố nhiên là bởi vì hắn thông qua cùng Khương Vân thời gian chung sống dài như vậy, cũng coi là có chút ít giao tình. Nhưng nguyên nhân chân chính, là giống như Khương Vân chết rồi, vậy ngay cả cùng hắn ở bên trong cựu tộc thánh vật, thiên biết lại hội, sẽ rơi vào người nào trong tay. Không có Khương Vân, ma chủ càng là không biết chính mình năm nào tháng nào mới có thể chân chính khôi phục bị phong ấn ký ức, khôi phục thân tự do. Khương Vân lắc đầu, hỏi cũng là vô dụng, làm gì còn nhiều hơn này nhất cử. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cất bước biến mất thời điểm, ma chủ lại là hét lớn, ngươi nếu là không hỏi, vậy ta liền giúp ngươi hỏi. Câu nói này, để Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nâng lên cước, cũng là một lần nữa thu về. Hắn tự nhiên có thể minh bạch ma chủ tâm tình vào giờ khắc này, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, chí ít đích thật là hy vọng chính mình sống sót. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể xoay người lại, nhìn xem đã đi ra phòng Khương Minh Viễn, cười khổ nói, Khương Thúc, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo thoáng cái. Khương Minh Viễn trong lòng đối với Khương Vân, đang có lời ấy nấy, nghe xong Khương Vân có việc hỏi thăm, lúc này gật đầu nói, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, chỉ cần ta biết đến, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Như là đã mở miệng, Khương Vân dứt khoát tiểu khai môn kiến sân nói, Khương Thúc, mặc dù thương thế của ta đã khỏi hẳn, nhưng khi sơ ta sở dĩ thụ thương, là bởi vì thiêu đốt hồn cùng sinh cơ, dẫn đến bây giờ của ta thọ nguyên đã còn thừa không nhiều. Sở dĩ, ta muốn hỏi thoáng cái, ngài biết không biết, có biện pháp gì hay không có thể gia tăng của ta thọ nguyên. Khương Vân, để Khương Minh Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiểu liền ngay tại trong phòng thuốc thít Khương Nhu cũng là lập tức ngừng tiếng khóc, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài phòng. Khương Minh Viễn ngược lại là rất mau trở lại qua thần đến, ngẩng đầu đối Khương Vân trên dưới đánh giá một phen chi hậu đạo, ngươi còn lại bao lâu thọ nguyên. Khương Vân lời nói thật thực nói ra, 3 năm tả hữu đi. Trong phòng Khương Nhu đã lo lắng bắt lại tay của mẫu thân cổ tay, hé miệng, rõ ràng là muốn nói cái gì, nhưng là Khương Thẩm lại là sắc mặt nghiêm trọng đối với nàng lắc đầu, ra hiệu nàng không nên mở miệng. Ngoài phòng, Khương Minh Viễn cúi đầu, chau mày, trầm mặc không nói, tựa hồ là đang nghiêm túc suy tư, phải chăng có cái gì có thể trợ giúp Khương Vân gia tăng thọ nguyên biện pháp. Mà sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, đối Khương Vân nhìn thật sâu một chút chi hậu đạo, ngươi đợi ta thoáng cái. Thoại âm rơi xuống, Khương Minh Viễn đã nhanh chân rời đi, lưu lại có chút không hiểu Khương Vân. Chính mình chỉ là hỏi thăm Khương Minh Viễn biết không biết có hay không gia tăng thọ nguyên biện pháp, mà mặc kệ Khương Minh Viễn biết không biết, cùng mình nói một tiếng là được, làm sao hảo hảo còn muốn cho chính mình chờ hắn thoáng cái. Ma chủ kia mang theo thanh âm hưng phấn lại là tại Khương Vân trong đầu vang lên nói, Khương Vân, hắn khẳng định biết. Không chừng, bọn hắn thôn này bên trong tiểu có cái gì có thể khôi phục thọ nguyên đan dược, hiện tại cho ngươi đi lấy. Khương Vân nhưng không có ma chủ lạc quan như vậy, cái này Khương thôn, tất cả mọi người là tù phạm. Liền lại địa phương đều là ác liệt như vậy, tu vi cũng chỉ là địa hộ cảnh, lại thế nào có thể sẽ có gia tăng thọ nguyên đan dược. Huống chi, cho dù bọn hắn có, chỉ sợ cũng là nhằm vào linh tộc, mà không phải nhắm vào mình cái này nhân tộc. Bất quá, Khương Vân cũng không nói gì, tiểu đứng tại chỗ chờ đợi. Sau một lát, Khương Minh Viễn đã vội vàng trở về, không phải một mình hắn, còn mang theo một lão giả. Khương Minh Viễn chỉ vào lão giả nói, Khương Vân, đây là chúng ta Khương thôn thôn trưởng, Khương Chính Nghiệp. Ngươi gọi hắn Khương gia gia là được, năm đó Nhu Nhi đưa ngươi mang về thời điểm, thôn trưởng liền đến nhìn qua ngươi. Khương Vân trong lòng hơi động, mặc dù hắn không cảm thấy Khương thôn lại có thể gia tăng thọ nguyên đan dược, nhưng là ở thời điểm này, Khương Minh Viễn hảo hảo đem một thôn trưởng mang đến gặp chính mình, chỉ sợ thật đúng là có ẩn tình khác. Khương Vân đối Khương Chính Nghiệp khách khí ôm quyền thi lễ nói, Khương gia gia, ta gọi Khương Vân, 3 năm này, nhận được quý thôn chiếu cố, tiểu tử ở chỗ này trước cảm ơn qua. Khương Chính Nghiệp tướng mạo rất hiền hòa. Tu Vi cũng là địa hộ cảnh, mỉm cười, đưa tay đỡ dậy Khương Vân nói, không cần khách khí, chúng ta cũng không có chiếu cấu ngươi cái gì. Lời khách sáo liền không nói. Khương Chính Nghiệp nói, Minh Viễn nói, ngươi thọ nguyên không nhiều lắm. Khương Vân gật đầu nói, vâng. Khương Chính Nghiệp đống nhiên dùng truyền âm nói, chúng ta thật đúng là có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Bất quá, không tại trong tay của chúng ta, mà là tại Vô Lượng Thành. Chương 3251, không quả quyết. Khương Chính Nghiệp câu nói này. Để Khương Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản căn bản liền không có ôm hy vọng, Khương Thôn có thể có gia tăng thọ nguyên phương pháp, sở dĩ sẽ hỏi ra, đều chỉ là vì để ma chủ hết hy vọng mà thôi. Thật không nghĩ đến, Khương Thôn vậy mà thật sự có. Ma chủ càng là kích động hô, ra làm sao, nghe lời của ta, không sai đi, này hạ tiểu tử ngươi mệnh bảo vệ. Khương Vân cũng là có chút hưng phấn, có thể có sống tiếp hy vọng, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý chết. Chỉ là... Sự hưng phấn của hắn vẹn vẹn kéo dài sát na, tiểu thời gian dần trôi qua nhăn nhăn lông mày nói, ma chủ, ngươi nói, ta thọ nguyên giảm bớt, có thể hay không, là cái kia đem ta đưa tới nơi này cường giả, cố ý hành động. Bằng không, đối phương đã có thể chữa trị của ta hồn, vì cái gì liền không thể bảo lưu lại của ta thọ nguyên. Thọ nguyên nhiều ít, mặc dù không hề chỉ là quyết định bởi tại hồn, nhưng là Khương Vân thọ nguyên giảm mạnh, lại hoàn toàn là bởi vì hắn Khương hồn trở thành tế phẩm, hiến tế ra ngoài. Kia theo lý mà nói, hắn hồn trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy hy sinh hết thọ nguyên cũng hẳn là tùy theo khôi phục. Coi như hội, sẽ, giảm bớt, cũng không có khả năng giảm mạnh đến chỉ còn lại 3 năm tả hữu thời gian. Cái này khiến Khương Vân cảm thấy, hẳn là tên kia thần bí cường giả cố ý lấy đi tuổi thọ của mình. Mà lại, của ta thọ nguyên sắp tới, cái này Khương thôn lại vừa vặn có thể gia tăng thọ nguyên đang ăn dược, đây cũng quá qua trùng hợp. Ma chủ sững sờ về sau tiểu minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ nói, vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Khương Vân gần từng chữ một, để cho ta trợ giúp cái này Khương thôn, thoát khỏi bọn hắn bây giờ tình cảnh, thậm chí, cải biến vận mệnh của bọn hắn. Ma chủ nghĩ nghĩ sau tiếp tục hỏi, nhưng đối phương, tại sao muốn lựa chọn ngươi? Đây cũng là Khương Vân nghi hoặc. Thực lực của mình mặc dù không yếu, nhưng là tương đối tiến vào cái này linh cổ vực bên trong chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, chỉ có thể coi là trung thượng trình độ. Thậm chí, liền xem như hạ vực tu sĩ bên trong, giống như cơ không phàm cùng số ít người thực lực, cũng là muốn mạnh hơn Khương Vân. Nếu như đối phương là muốn tìm người trợ giúp cái này Khương thôn, vậy làm sao cũng hẳn là tìm kiếm một cái thực lực cường đại tu sĩ. Ma chủ nói tiếp, mà lại, đối phương đã có thể chữa trị ngươi hồn, còn có thể khống chế ngươi thọ nguyên nhiều ít, thực lực thế này đã thông thiên, há có thể vô pháp cứu ra cái này Khương thôn chỉ là trăm người, chỗ nào còn cần mượn ngươi trí thủ. Khương Vân lắc lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta nghĩ, có thể hay không cùng ta họ Khương có quan hệ, thậm chí, cùng kia tứ cảnh tàng có quan hệ. Những vấn đề này, Khương Vân bây giờ tự nhiên không có khả năng biết đáp án, sở dĩ hắn cũng không có lãng phí thời gian đi tiếp tục suy nghĩ. Khương Vân nhìn về phía Khương Chính Nghiệp nói, Khương gia gia, có thể gia tăng thọ nguyên đan dược, đến tột cùng là các ngươi Khương thôn sở hữu, vẫn là vô lượng thành bên trong linh tộc sở hữu. Vấn đề này, để Khương Chính Nghiệp cùng Khương Minh Viễn hai người trên mặt, lộ ra Khương Vân đã từng thấy qua phẫn nộ chi sắc. Mà lần này, Khương Minh Viễn cũng không có che lấp, hận hận nói, thực không dám giấu giếm, đừng nói kia gia tăng thọ nguyên đan dược, liền xem như vô lượng thành, nguyên bản cũng đều là về chúng ta bộ tộc này sở hữu. Đối với Khương Minh Viễn lời nói này, Khương Vân ngược lại là không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Thậm chí, theo câu nói này, Khương Vân còn tự hành suy đoán thoáng cái Khương thôn tao ngộ. Khương thôn là vô lượng thành ban đầu chủ nhân, nhưng là không biết ở vào nguyên nhân gì, để bọn hắn theo chủ nhân biến thành tù nhân, bị bức ép lấy theo vô lượng thành bên trong rời đi, di chuyển đến bây giờ cái này hoàn cảnh ác liệt chi địa. Nhưng là, thuộc về bọn hắn tất cả mọi thứ, tỉ như nói tu hành tài nguyên các loại, chờ chút, cũng là bị lưu tại vô lượng thành bên trong. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng gọn gàng dứt khoát hỏi trong lòng đã sớm nghĩ tới nghi hoặc, dùng truyền âm nói, Khương Thúc, Khương Gia Gia, quý thôn người, có phải hay không bị cầm tù tại nơi này? Khương Minh Viễn hai người trên mặt, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc nói, ngươi làm sao lại biết đến? Khương Vân mặc dù lại tới đây 3 năm lâu, nhưng là vừa mới thức tỉnh, loại trừ cùng Khương Nhu ở bên ngoài đi dạo một hồi bên ngoài, không còn làm qua cái gì những chuyện khác, cũng không có cùng cái khác Khương thôn người từng có tiếp xúc. Mà tiểu liền Khương Nhu, đều không biết chính mình nhất tộc là bị cầm tù ở chỗ này, sở dĩ bọn hắn thật là không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể biết. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta đi qua, cũng là sinh hoạt tại một cái trong ngục giam. Khương Minh Viễn hai người lần nữa liếc nhau một cái về sau, không có hỏi tới Khương Vân đi qua, Khương Minh Viễn nói tiếp, không sai, chúng ta liền là tù phạm, bị cầm tù tại nơi này. Chỉ nói là ra ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, chính chúng ta đều không biết, vì cái gì chúng ta hội, sẽ, không hiểu biến thành tù phạm. Chúng ta nhất tộc tổ tông ngược lại là biết nguyên nhân, nhưng là bọn hắn lại nói cho chúng ta biết, biết chân tướng, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sở dĩ bọn hắn từ đầu đến cuối giữ kín như bưng. Những năm gần đây, bọn hắn đã trước sau mất đi, sở dĩ bây giờ, chúng ta căn bản không biết nguyên nhân. Khương Vân trong lòng hơi động, ngay sau đó hỏi, tại cái này linh cổ vực cái khác địa phương, các ngươi có phải hay không còn có tổ tông còn sống? Khương Chính Nghiệp lắc đầu nói, hẳn là không có, cho dù có, chỉ sợ cũng không tại. Dù sao, chúng ta trở thành tù phạm, đã là tương đương xa xưa sự tình. Ma chủ thanh âm vang lên nói, Khương Vân, cái kia đưa ngươi đưa tới người nơi này, tất nhiên liền là bọn hắn cái nào đó tổ tông, bị cầm tù tại mặt khác địa phương. Không biết vì cái gì, hắn tìm được ngươi, sở dĩ hy vọng ngươi đến giúp đỡ giải cứu ra hắn những này hậu nhân. Khương Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đây cũng chính là chính mình nghĩ tới hợp lý nhất có thể. Ta minh bạch, Khương Thúc, Khương Gia Gia, liên quan tới các ngươi bị cầm tù nguyên nhân, tin tưởng ngày sau tất nhiên sẽ có cơ hội biết rõ ràng. Chỉ là, có thể gia tăng thọ nguyên đan dược, bị lưu tại Vô Lượng Thành, kia chỉ sợ hiện tại cũng đã không có a. Nếu như là cái gì phương pháp đặc thù, như vậy còn có thể lưu truyền tới nay, nhưng là nếu như là đan dược, khẳng định sớm đã bị cái khác linh tộc cắn hết. Khương Minh Viễn lại lắc lắc đầu nói, mặc dù chúng ta bị đuổi ra khỏi Vô Lượng Thành, nhưng là chúng ta những vật kia, lại là chỉ có chúng ta có thể cầm tới. Khương Vân lập tức minh bạch, Khương Thôn đồ vật, hẳn là giấu ở cái nào đó trong kính thế giới. Trước đó Nhu Nhi cũng đã nói qua cho ngươi, chúng ta có thể tiến vào Vô Lượng Thành A. Vâng. Chúng ta mỗi lần tiến vào một lần, liền cần tiến vào bên trong cầm một vài thứ, làm trao đổi, hiến cho Vô Lượng Thành linh tộc. Qua nhiều năm như thế, mặc dù đã xuất ra đi không ít đồ vật, nhưng là thọ nguyên đan, ta nhớ được, ngược lại là còn có mấy khỏa. Một viên thọ nguyên đan, có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Khương Vân trong lòng lần nữa khẽ động, nghĩ thầm, vị kia đưa chính mình tới đây cường giả, thật đúng là đoán chắc thời gian, nếu như chính mình vãn tô tỉnh một đoạn thời gian, chỉ sợ liền một viên thọ nguyên đan cũng không có. Khương Vân cười nói, kia không biết, có thể hay không đưa ta một viên. Khương Minh Viễn cười khổ nói, đã chúng ta đều nói cho ngươi biết, đó là đương nhiên chính là chuẩn bị đưa cho ngươi. Chỉ là thọ nguyên đan chúng ta không có cách nào mang ra Vô Lượng Thành, mà lại chúng ta đi lấy thời điểm, cũng sẽ có cái khác linh tộc đi theo. Ngươi không là linh tộc, một khi tiến vào Vô Lượng Thành, ngay lập tức sẽ bị người phát hiện, không tốt lấy à. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, cái này cũng không phải vấn đề. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể hiện ra một cỗ lực lượng. Mà tại cái này lực lượng bao phủ phía dưới, Khương Vân trên thân phát ra khí tức, vậy mà rất nhanh liền trở nên cùng Khương Minh Viễn bọn hắn giống nhau như lúc. Khương Vân khí tức biến hóa, để Khương Minh Viễn cùng Khương Chính Nghiệp đều là sắc mặt đại biến. Bất quá, Khương Minh Viễn vẫn do dự nói, thân phận là không thành vấn đề, nhưng là muốn lấy được thọ nguyên đan, vẫn là. Không đợi Khương Minh Viễn đem nói cho hết lời, Khương Vân đã khoát tay ngắt lời nói, Khương Thúc, cùng hắn ở chỗ này nói, không bằng ta hiện tại liền đi một chuyến Vô Lượng Thành đi. Ta xem một chút Vô Lượng Thành tình huống cụ thể, sau đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Khương Vân xem như đã nhìn ra, Khương Minh Viễn bọn hắn mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng là nhiều năm cầm tù sinh hoạt, lại là để bọn hắn trở nên sợ đầu sợ đuôi, không quả quyết, đắn đo do dự. Bởi vậy, vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình đến, giống như Vô Lượng Thành bên trong linh tộc thực lực không mạnh, vậy dứt khoát trực tiếp diệt là được. Chương 3252, Ngũ Thị Tộc Địa. Mặc dù Khương Vân không nguyện ý bị người xem như quân cờ, mặc cho người bài bố, nhưng là không có cách, hắn muốn sống sót, nhất định phải thu hoạch được thọ nguyên đan. Đương nhiên, coi như không có cái này thọ nguyên đan, hắn nguyên bản cũng là muốn tiến về Vô Lượng Thành, muốn trợ giúp Khương Thôn mọi người cải biến thoáng cái vận mệnh. Bởi vậy, đang quyết định về sau, hắn căn bản không có lại đi trưng cầu Khương Minh Viễn đồng ý của bọn hắn, thân hình đã phóng lên tận trời. Mà dưới chân hắn, Khương Minh Viễn muốn ngăn cản, lại là đã tới đã không kịp, chỉ có thể vội vàng truyền âm cho Khương Vân nói, Khương Vân, Vô Lượng Thành bên trong, vạn vạn không nên tiến vào Ngũ Thị Tộc Địa. Không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thân hình đã biến mất không còn tăm tích, hướng về Vô Lượng Thành phương hướng tiến đến. Khương Minh Viễn cùng Khương Chính Nghiệp hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Chính như Khương Vân đối bọn hắn đánh giá đồng dạng, mặc kệ bọn hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân, theo trước kia Vô Lượng Thành chủ nhân biến thành tù phạm, nhưng là cái này vô số năm qua sinh hoạt, lại là hoàn toàn chính xác đã để bọn hắn quen thuộc tù phạm thân phận. Bởi vậy, Khương Vân cách làm này, theo bọn hắn nghĩ, thật là quá mức mạo hiểm, cũng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Thậm chí, lúc này, bọn hắn đều không có lá gan đi theo Khương Vân cùng một chỗ tiến về Vô Lượng Thành đi xem một cái. Bọn hắn có khả năng làm, chỉ có thể là ở chỗ này lo lắng để phòng chờ đợi Khương Vân trở về. Vạn lý xa, đối với thực lực đã khôi phục Khương Vân tới nói, chớp mắt là tới. Giờ phút này, hắn đã đứng ở Vô Lượng Thành phía trên bầu trời. Trước đó mặc dù Khương Vân đã dùng thần thức thấy qua Vô Lượng Thành, nhưng là bởi vì có Khương Minh Viễn ngăn cản, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có xem rất rõ ràng. Hiện tại, hắn ở trên cao nhìn xuống lần nữa nhìn lại, phát hiện tòa thành trì này, lại là vô cùng hùng vĩ, chiếm diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn. Thậm chí không chút nào khoa trương, Vô Lượng Thành, đều có thể xem như Khương Vân từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy thành trì hùng vĩ nhất. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, đã từng thân là Vô Lượng Thành chủ nhân Khương Thị, bọn hắn ban đầu thân phận và địa vị, là đến cỡ nào hiển hách. Vô Lượng Thành tường thành, toàn thân màu đen, tản ra một cỗ tang thương khí tức. Mặc dù nhìn qua, tường thành mặt ngoài không có bất kỳ vật gì tồn tại, nhưng là Khương Vân lại là biết, trong đó ẩn giấu đi không ít phù văn. Hai phiến nặng nề cửa thành mở rộng ra, có không ít linh tộc ra vào xuyên thẳng qua. Mà cửa thành hai bên, mặc dù đều có hai tên linh tộc tu sĩ đứng ở nơi đó, nhưng là thần sắc nhưng đều là cực kỳ lười biếng, cũng căn bản không nhìn tới những cái kia ra vào linh tộc. Hiển nhiên, tại cái này vô lượng thành bên trong, hẳn không có bất luận kẻ nào dám chọc là sinh sự. Khương Vân vốn là muốn dùng thần thức xem xét thoáng cái này hai tên linh tộc tu sĩ tu vi, nhưng nghĩ tới có khả năng hội, sẽ dẫn phát trên tường thành phù văn, sở dĩ cuối cùng vẫn không có sử dụng. Cẩn thận nhìn sau một lát, Khương Vân liền từ thiên mà hàng, rơi vào cự ly cửa thành ngàn trượng bên ngoài. Đồng hóa chi lực trải rộng toàn thân, tản ra linh tộc đặc hữu khí tức, Khương Vân thu liễm tu vi, lúc này mới nên ngang hướng về cửa thành đi đến. Đối với Khương Vân đến, hai tên linh tộc tu sĩ căn bản đều không có nhìn nhiều hắn một chút, mặc cho Khương Vân thông suốt tiến vào vô lượng thành bên trong. Đứng tại trong thành, Khương Vân tiểu cùng phổ thông linh tộc chi nhân đồng dạng, ở trong thành chậm rãi bắt đầu đi dạo. Một bên đi dạo, Khương Vân một bên cũng tại lưu ý lắng nghe bốn phía linh tộc trò chuyện. Cứ như vậy, trọn vẹn đi dạo một ngày xuống tới, mặc dù Khương Vân nhiều nhất liền là đi khắp trong thành 1/10 diện tích, nhưng là đối với cái này vô lượng thành, lại là đã có cái đại khái hiểu rõ. Vô lượng thành là tương đương với là toàn bộ vô lượng thế giới đô thành, hội tụ đến từ vô lượng thế giới bốn phương tám hướng rất nhiều linh tộc. Mà vô lượng thành thành bắc chỗ, có một mảnh diện tích cự đại trang viên, ở vô lượng thành bây giờ chủ nhân, Ngũ Thị, cũng chính là Khương Minh Viễn nhắc nhở Khương Vân không nên tiến vào Ngũ Thị tộc địa. Toàn bộ Ngũ Thị, có chừng vạn tên tộc nhân, gần như tất cả đều ở hai nơi này trong trang viên. Còn như Ngũ Thị thực lực cụ thể, Khương Vân mặc dù không có thăm dò được, nhưng là sớm tại 3 năm trước đó, tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến thời điểm, hắn liền đã theo Thạch Triều nơi đó biết được. Bây giờ linh cổ vực bên trong, chân chính khôi phục thân tự do linh tộc, tu vi cảnh giới đều là tại duyên pháp cảnh trở xuống. Ngũ Thị nghĩ đến, hẳn là cũng không ngoại lệ. Toàn bộ vô lượng thành, loại trừ Ngũ Thị cư trú chi địa, ngoại nhân không thể tới gần bên ngoài, cái khác địa phương ngược lại là không có chút nào hạn chế. Bởi vậy, Khương Vân suy đoán, Thọ Nguyên Đan cất giấu chỗ, hẳn là tại Ngũ Thị tộc địa bên trong. Giờ này khắc này, Khương Vân tiểu đứng tại một chỗ góc đường, ngắm nhìn cái này Ngũ Thị tộc địa. Hắn đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không vận dụng thần thức, xem xét thoáng cái trong trang viên tình huống cùng Ngũ Thị đại khái thực lực. Khương Vân tiến vào vô lượng thành về sau, vì để phòng vạn lại có ngoài ý muốn xuất hiện, vẫn không dùng tới thần thức. Nhưng là bây giờ khác biệt, nếu như hắn muốn biết Ngũ Thị đại khái thực lực, nhất định phải vận dụng thần thức. Có được vạn tên tộc nhân tộc đàn, ở trong mắt người khác xem ra, có lẽ được cho một cái đại tộc, cũng không ai dám đơn giản đi trêu chọc. Nhưng là, đối với theo gần 50 vạn tên tu sĩ bên trong giết ra một con đường máu, dùng sức một mình đánh giết hơn 5.000 tên nghịch thiên cảnh tu sĩ Khương Vân tới nói, thật đúng là không tính là gì. Mà lại, hắn tin tưởng, Ngũ Thị cái này vạn tên tộc nhân bên trong, cũng không có khả năng đều là nghịch thiên cảnh, trong đó đại bộ phận hẳn là tu vi đều không cao. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ có chút ít vượt qua nghịch thiên cảnh, thậm chí duyên pháp cảnh tồn tại. Nhưng là dạng này cường giả, chư thiên tập vực căn bản đều không có cho bọn hắn chân chính tự do, hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vậy, nếu như có thể biết được Ngũ Thị đại khái thực lực, giống như tại Khương Vân có thể chống lại phạm vi bên trong, Khương Vân liền chuẩn bị dứt khoát trực tiếp xuất thủ, không nói diệt Ngũ Thị, cũng muốn đem bọn hắn thu phục. Sở dĩ Khương Vân còn đang do dự, thì là bởi vì toàn bộ vô lượng thành phòng ngự thật sự là quá mức thư giãn. Thậm chí có thể nói, loại trừ trên tường thành ẩn tàng phù văn bên ngoài, Khương Vân tại vô lượng thành bên trong đi thời gian một ngày, cũng không có phát giác được cái khác bất kỳ phòng ngự biện pháp. Có thể càng là như thế, Khương Vân thì càng cảm thấy có chút không đúng. Cho dù là phàm nhân thành trì bên trong, chí ít cũng sẽ có binh sĩ các loại, chờ, tuần tra phòng vệ, mà linh tộc lá gan coi như lại lớn, cũng không nên buông lỏng như vậy. Huống chi, bây giờ tranh thiên cổ đạo quy tắc đã cải biến, linh cổ vực bên trong không còn vẹn vẹn chỉ có linh tộc, mà là nhiều hơn đại lượng ngoại lai tu sĩ. Khương Minh Viễn bọn hắn thân là tù phạm, không biết những chuyện này, Ngũ Thị lại không có khả năng không biết. Mà ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn lại vẫn không làm bất luận cái gì phòng ngự, toàn bộ thành trì cơ hồ là ở vào không đề phòng trạng thái phía dưới, như thế khác thường, hẳn là có vấn đề gì. Tại cân nhắc sau một lát, Khương Vân vẫn là quyết định thử nhìn một chút. Dù sao nếu như chính mình muốn sống lâu dài một điểm, nhất định phải cầm tới Thọ Nguyên Đan. Mà muốn lấy đi Thọ Nguyên Đan, sớm muộn cũng khẳng định phải cùng Ngũ Thị phát sinh xung đột. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cục phóng xuất ra chính mình thần thức, hướng về Ngũ Thị tộc địa lan tràn mà đi. Vì để phòng lại có bất trắc phát sinh, Khương Vân thần thức tại xuất hiện về sau, tiêu đạt đến cực hạn, trong nháy mắt đem toàn bộ Ngũ Thị tộc địa bao trùm. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Tại kia Ngũ Thị tộc địa bên trong, đột nhiên sáng lên vô số đạo hào quang chói sáng. Mỗi lần một đạo quang mang, liền như là mọc ra con mắt đồng dạng, hướng về Khương Vân bắn tới. Khương Vân mặc dù trước đó đã ngờ tới lại có tình huống phát sinh, nhưng cũng không có nghĩ đến, cái này ngũ thị tộc địa phòng ngự so với vô lượng thành đến, lại muốn xâm nghiêm nhiều lắm, phản ứng cũng là như thế cấp tốc. Những ánh sáng này, chừng 100.000 đạo nhiều, Khương Vân cũng không biết quang mang có cái tác dụng gì, thân hình lúc này phóng lên tận trời. Mà những ánh sáng kia vậy mà theo đuổi không bỏ, tự hành thay đổi phương hướng, cho đến bắn tới Khương Vân trên thân. Thân ở vô số đạo quang mang bao phủ phía dưới, Khương Vân trước mắt cùng thần thức nhìn thấy, đã là trắng xóa hoàn toàn, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là bên tai của hắn, lại là đã nghe được một trận ầm ầm thanh âm, tựa như là có vô số chỉ quái thú tại đại địa phía trên mạnh mẽ đâm tới đồng dạng. Khương Vân đột nhiên một bước ra, trực tiếp trốn vào hư không bên trong, con mắt cùng thần thức lúc này mới khôi phục, vội vàng hướng về ngũ thị tộc địa nhìn lại. Xem xét phía dưới, Khương Vân con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại. Theo ngũ thị tộc địa bên trong, thình lình xông ra vô số chỉ hình như nện thải sắc côn trùng. Đám côn trùng này, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ năm tay, phô thiên cái địa phía dưới, tựa như tạo thành vô tận thải sắc thủy triều, hướng về chính mình liên tục vào tới. Chương 3253, xông ra vô lượng. Theo bước vào linh cổ vực đến bây giờ, Khương Vân cũng đã thấy qua không ít linh tộc, cũng biết linh tộc cùng yêu tộc cực kỳ cùng loại. Có thể đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thể thúc đẩy côn trùng linh tộc. Giống như vẹn vẹn chỉ là đám côn trùng này, Khương Vân tự nhiên cũng không sợ hãi, nhưng là tại đám côn trùng này về sau, ngũ thị tộc địa bên trong lại có ba đạo thân ảnh xông ra. Đây là ba vị tướng mạo có chút tương tự lão giả. Tại Khương Vân thần thức bao trùm phía dưới, không khó coi trốn đi đều là nghịch thiên cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Nhưng là, từ trên người bọn họ phát ra khí tức ba động, lại là có thể so với duyên pháp cảnh. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đối phương ba người, cùng Khương Vân đồng dạng, đều vượt qua đại cảnh giới ở giữa khoảng cách. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, giống như vận dụng tất cả át chủ bài, thậm chí bao gồm dung hợp luân hồi phân thân, cũng miễn cưỡng có thể ngăn trở một cái. Thế nhưng là đối mặt ba người, hắn lại là căn bản không có lực lượng chống lại. Trừ phi, hắn lại thi triển cửu tế thiên thuật. Tại xác định chính mình không phải bà tên lão giả đối thủ về sau, Khương Vân mục quang một lần nữa nhìn về phía ngũ thị tộc địa, rốt cục thấy rõ ràng, kia tản mát ra bạch quang rõ ràng là từng mặt lớn nhỏ không đều tấm gương. Những này tấm gương, hẳn là có thể phát giác được người khác thần thức, từ đó tản mát ra quang mang, tự động căn cứ thần thức tới truy tung đến đối phương. Mà nhìn thấy những này tấm gương, Khương Vân cũng càng thêm có thể khẳng định, tòa này trang viên hẳn là năm đó Khương thị sở hữu. Thọ Nguyên Đan cũng tất nhiên giấu ở trong đó cái nào đó tấm gương thế giới bên trong. Khương Vân mục quang lại chuyển, nhìn về phía những cái kia cách mình đã càng ngày càng gần côn trùng. Những này trùng tử không những cái đầu cực lớn, mà lại có thể phi hành trên không trung, trên thân thể cũng là lóe ra quang mang, hiển nhiên lực phòng ngự cũng là không kém. Lại thêm số lượng đông đảo, đổi thành những người khác gặp gỡ, coi như không sợ, muốn giải quyết, khẳng định cũng muốn phí chút thời gian cùng tinh lực. Bất quá, đám côn trùng này gặp phải là Khương Vân. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đã tay giơ lên, lăng không hư họa ra một đạo trăm trượng lớn nhỏ phục yêu ấn, đẩy hướng côn trùng. Ầm. Phục yêu ấn trên không trung nổ tung, đơn giản chui vào những cái kia côn trùng thể nội, cũng làm cho Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Luyện yêu thuật, đối với đám côn trùng này, vậy mà thật sự hữu hiệu. Mặc dù Khương Vân thân là luyện yêu sư, nhưng là khi tiến vào linh cổ vực về sau, loại trừ đối mặt bát bộ thiên tộc nhân thiên giả thời điểm, hắn thi triển qua một lần luyện yêu thuật bên ngoài, không còn có động tới. Bởi vì luyện yêu sư thân phận, cũng là hắn một tấm bảo mệnh át chủ bài. Mà tranh thiên cổ đạo phía trên, theo bước vào bắt đầu, phía sau hắn tiểu có người tại từ đầu đến cuối giám thị. Nhất là còn có thạch triệu tồn tại, sở dĩ, hắn cũng không đối linh tộc thi triển qua. Bây giờ, những này hình như nhện côn trùng, mặc dù giống như là yêu thú, nhưng là bọn chúng trên thân phát ra khí tức, lại là cùng linh tộc giống nhau như lúc. Bởi vậy, Khương Vân có chút không lớn xác định, chính mình luyện yêu thuật, đối với linh tộc phải chăng đồng dạng có hiệu quả, lúc này mới cầm đám côn trùng này thí nghiệm thoáng cái. Đã luyện yêu thuật hữu hiệu, Khương Vân trong lòng tự nhiên cũng là an tâm không ít. Bất quá ngay sau đó, trong đầu của hắn nhưng lại nổi lên một cái ý niệm khác, cái kia đem ta đưa vào nơi này cường giả, sở dĩ cho ta, để cho ta đi trợ giúp Khương Thôn, có thể hay không, cũng là bởi vì ta luyện yêu sư thân phận. Đúng lúc này, kia ba tên lão giả bên trong, tướng mạo nhất là già nua một người đối Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, ngươi là ai? Cũng dám tự tiện nhìn trộm ta ngũ thị tộc địa. Khương Vân căn bản không có để ý tới hắn, mà là tại suy tư chính mình đến tột cùng là muốn mượn luyện yêu thuật đến thử xem những này ngũ thị tộc nhân chân chính thế lực, vẫn là trước tạm thời rời đi. Rất nhanh, Khương Vân liền làm ra quyết định, thân hình cấp tốc lui lại đồng thời, bàn tay cũng là lần nữa nâng lên, lăng không một chảo, liền nghe đến ầm ầm âm thanh sấm sét đống nhiên vang lên. Khương Vân bốn phương tám hướng, nổi lên vô số đạo lôi đỉnh. Mà những này lôi đỉnh tại Khương Vân điều khiển phía dưới, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một đạo vạn trượng lớn nhỏ lôi đỉnh phong yêu ấn. Đi! Khương Vân run tay vỗ, lóe ra vô số điện quang lôi đỉnh phong yêu ấn, lập tức hướng về kia chút ít côn trùng kích xạ mà đi. Đây là cái gì thuật pháp? Kia nói chuyện lúc trước lao giả nhướng mày, mặc dù không biết luyện yêu thuật, nhưng cũng đồng dạng giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cơn gió bạo, hướng về lôi đỉnh phong yêu ấn một trưởng vô đi qua. Vâng! Lôi đỉnh phong yêu ấn bị lão giả một trưởng vỗ bên trong, ầm vang nổ ra. Nhưng lại cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành vô số đạo nhỏ bé phong yêu ấn, tiếp tục hướng về vô số con côn trùng bay đi, trong nháy mắt liền chui vào thân thể của bọn chúng bên trong. Khương Vân trong mắt chợt lóe sáng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, nhẹ giọng mở miệng nói, phong. Thể nội có phong yêu khắc sâu vào thể côn trùng, theo Khương Vân thanh âm rơi xuống, thân thể lập tức khẽ run lên, ngay sau đó liền ngừng thân hình, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Bị đánh nhập phong yêu ấn côn trùng, vượt qua vạn con, liền như hạt mưa, hướng phía toàn bộ vô lượng thành rơi xuống. Một màn quỷ dị này, để ba tên sắc mặt ông lão cùng nhau biến đổi, bọn hắn chưa từng có gặp được tình hình như vậy. Kia niên kỷ lớn nhất lao giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, ta ngũ thị linh khôi không chỉ có riêng chỉ có những này năng lực. Thoại âm rơi xuống, lão giả tay giơ lên, hướng phía kia vẫn phô thiên cái địa vô số con côn trùng, khẽ cơ một cái. Liền thấy tất cả côn trùng lập tức tất cả đều ngừng thân hình, đồng thời từ trong miệng, riêng phần mình phun ra một đầu màu trắng đầu ngón tay phẩm chất sợi tơ. Những sợi tơ này, một phần là hướng về Khương Vân bắn đi qua, mà đổi thành một phần lại là hướng về phía dưới vô lượng thành vọt tới. Khương Vân nhíu mày, một bên suy tư lão giả trong miệng vừa mới nói ra linh khôi hai chữ ý tứ, một bên tay háo huy động. Trước người bỗng nhiên xuất hiện một mảnh biển lửa, chặn những cái kia bắn về phía chính mình sợi tơ. Có thể sau một khắc, Khương Vân sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Ngũ thị nhất tộc thả ra nhiều như vậy con côn trùng, lại xuất hiện ba vị nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã sớm đưa tới vô lượng thành bên trong những cái kia linh tộc chú ý, mỗi một cái đều là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chém giết. Nhưng là bây giờ, có ít nhất vạn tên linh tộc, lại là đằng không mà lên, hướng về Khương Vân lao đến. Cặp mắt của bọn hắn trống rỗng không có gì, trong mi tâm, liên tiếp lấy một cái màu trắng sợi tơ. Hiển nhiên, những cái kia côn trùng phun ra sợi tơ, một khi rơi vào người của linh tộc mi tâm, liền có thể tạm thời mê thất đối phương thần trí, đem đối phương xem như khôi lỗi đồng dạng điều khiển. Cùng nay đồng thời, hai gã khác lão giả cũng là đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vượt qua trùng chiều cùng biển lửa, khó khăn lắm đi tới Khương Vân bên cạnh. Hai người mi tâm đều có một đạo đạo văn lộ bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành hai cái chừng mấy trượng lớn nhỏ hư ảo cự trùng, dương nhanh múa vớt, một tả một hưu hướng về Khương Vân công đi qua. Mặc dù Khương Vân có luyện yêu thuật làm cậy vào, nhưng là đối mặt nhiều như vậy công kích, nhất là kia không sợ chết đông đảo người của linh tộc, hắn biết, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể thay đổi thân hình, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng về trên bầu trời vội sông mà đi. Khương Vân đương nhiên không có khả năng hồi trở lại Khương Thôn, nói như vậy, tất nhiên sẽ cho Khương Thôn mang đến lớn lao tai nạn. Hắn chỉ có thể chờ đợi đến bỏ rơi ngũ thị người sau lại hồi trở lại Khương Thôn. Muốn chạy trốn. Kia hai tên liên thủ công kích Khương Vân lão giả mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ta vô lượng thành, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, trở lại cho ta đi. Nói chuyện đồng thời, kia hai cái bởi linh văn tạo thành cự trùng, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, như là hóa thành hai đạo quang mang đồng dạng, đi tới Khương Vân sau lưng. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lần này không tiếp tục vận dụng luyện yêu thuật, mà là trong tay xuất hiện đoạn hình đao, hướng phía hai cái côn trùng thẳng chạm mà đi. Cứ việc côn trùng là hư ảo, nhưng đoạn hình đao thế nhưng là vực khí. Màu đen đạo đao mang trên không trung sẽ qua, đơn giản liền đem hai cái côn trùng chém thành bốn đoạn, ngay sau đó liền ầm vang nổ tung. Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới hai tên lão giả, thân hình lần nữa lắc lư chi gian, đã rời đi vô lượng thế giới, đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Mà đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân con ngươi lại là bỗng nhiên co rút lại, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chương 3254, trong lao chi lao. Bất luận cái gì thế giới bên ngoài, đều là mênh mông vô ngần hắc ám giới khe hở, là một mảnh càng rộng lớn hơn không gian. Vậy mà lúc này giờ phút này, Khương Vân mặc dù đã xông ra vô lượng giới, cũng là đặt mình vào tại hắc ám bên trong, nhưng là hắn lại là có thể thấy rõ ràng, tại chính mình bốn phương tám hướng, cách mình đại khái mấy vạn trượng xa địa phương, đều đứng vững vàng một tầng gần như trong suốt bích trướng. Mỗi một tầng bích trướng đều là bởi đủ loại khác biệt hình dạng phù văn ngưng tụ mà thành, lóe ra quang mang như là vách tường đồng dạng, đem toàn bộ vô lượng thế giới cho che chắn cực kỳ chặt chẽ. Cái này rõ ràng vẫn là một cái lồng giam. Cái này toàn bộ vô lượng giới, vậy mà cũng đồng dạng là bị cầm tù tại một cái càng thêm cự đại lồng giam bên trong. Như vậy, Khương Thôn bị cầm tù kia hoàn cảnh ác liệt chi địa, căn bản chính là trong lao chi lao. Giờ khắc này, Khương Vân không nhịn được ngây ngẩn cả người. Cùng nay đồng thời, phía sau hắn cũng là vang lên một tiếng nói giả mua nói, ngươi lại có thể rời đi vô lượng giới, như thế nói đến, ngươi, không là linh tộc, mà là nhân tộc. Khương Vân bỗng nhiên quay người, nhìn về phía theo sát ở sau lưng mình, đồng dạng đã xông ra vô lượng giới ngũ thị ba tên lão giả, còn có kia lít nha lít nhít vô số côn trùng. Mà trước đó những cái kia bị côn trùng dùng sợi tơ chỗ điều khiển linh tộc tu sĩ, lại là cũng không cùng lấy cùng một chỗ, vẫn đặt mình vào tại vô lượng giới bên trong trên bầu trời. Khương Vân quét một vòng bốn phía, nhìn xem ba tên lão giả nói, nơi này, đến cùng là cái gì địa phương? Lớn tuổi nhất lão giả giữ tợn cười nói, nơi này, dĩ nhiên chính là ngươi táng thân chi địa. Một tên lão giả khác nói tiếp, đừng có gấp giết hắn, hắn một cái nhân tộc, chẳng những có thể tiến vào vô lượng thế giới, hơn nữa còn có thể ngụy trang thành linh tộc, các ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Không sai, ta rất muốn biết, hắn đến cùng là lai lịch gì, lại là làm sao có thể tiến vào chúng ta cái này vô lượng giới. Nghe ba tên lão giả lời nói, Khương Vân trong lòng lại là bỗng nhiên hiểu rõ ra. Vì cái gì chính mình tại cái này vô lượng giới chờ đợi thời gian 3 năm, cũng không có ngoại nhân tiến vào. Vì cái gì lớn như vậy vô lượng thành gần như là hoàn toàn không đề phòng trạng thái. Bởi vì, cái này toàn bộ vô lượng giới, đều là một cái cự đại ngục giam. Ngoại nhân nếu như không có đạt được cho phép, căn bản không có biện pháp tiến vào vô lượng giới. Mà vô lượng giới bên trong, loại trừ ngũ thị bên ngoài linh tộc cũng đồng dạng vô pháp rời đi. Tựa hồ, chỉ có nhân tộc có thể rời đi. Lúc này, ba tên lão giả lần nữa huy động ống tay áo, kia vô số con côn trùng đã hướng về Khương Vân lao qua. Tu sĩ nhân tộc, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn nơi nào. Khương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, đột nhiên đem trong tay đoạn hình đao ném ra ngoài. Ngay sau đó, tịch diệt ma tượng cũng là cất bước đi ra thân thể của hắn. Đoạn hình đao cùng tịch diệt ma tượng, liên thủ công về phía một lão giả. Mà Khương Vân tiếp tục xuất ra táng vũ quan, ném về một tên lão giả khác đồng thời, cũng đem hư vô ấn lặng lẽ đặt ở trước người của mình. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân chính mình, thì là thể nội sáng lên kim quang, cựu thế luân hồi phân thân dung nhập bản thân, xông về một tên sau cùng lão giả. Cái này vô lượng giới quái dị, đủ loại này hết thảy, để Khương Vân trong đầu có chút hỗn loạn cùng nghi hoặc. Mà muốn giải quyết loại này hỗn loạn, biết rõ ràng nghi ngờ trong lòng, biện pháp đơn giản nhất, liền là bắt lấy ngũ thị tộc nhân, siêu hồn. Bởi vậy, Khương Vân hiện tại, vận dụng át chủ bài, không tiếc đại giới, cũng phải bắt cho được một lão giả. Khương Vân cái này liên tiếp động tác, xem ba tên lão giả cũng là hoa mắt, riêng phần mình trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng căn bản không ngờ rằng, Khương Vân trên thân vậy mà lại có nhiều như vậy vực khí. Bất quá, đối với Khương Vân công kích, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, bị Khương Vân chọn làm mục tiêu lão giả mặt lộ vẻ nụ cười giữ tận nói, lần này chúng ta thế nhưng là phát tài. Khương Vân đã đi tới hắn bên người, bàn tay nắm chắc thành quyền, ngưng tụ toàn bộ nhục thân chi lực, hung hăng hướng về đối phương đập đi qua. Lão giả vậy mà không tránh không né, đồng dạng nâng lên nắm đấm, nên hướng Khương Vân nắm đấm. Oeng! Kịch liệt va chạm phía dưới, Khương Vân cùng thân thể của lão giả đồng thời hướng về hậu phương tối lui. Chỉ là lão giả vẹn vẹn thối lui ra khỏi mấy bước tiểu ngừng lại, mà Khương Vân thân hình lảo đảo phía dưới, thối lui ra khỏi mấy chục bước có hơn. Đúng lúc này, lão giả lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía những cái kia côn trùng, thì thào nói, những này linh khôi thế nào? Khương Vân cũng là theo tiếng nhìn lại, xem xét phía dưới, sắc mặt của hắn không khỏi lại là biến đổi. Khương Vân đã đem hư vô ấn lặng yên phóng thích ra ngoài, chỉ cần côn trùng khẽ động, liền sẽ xông vào hư vô ấn bên trong. Mà bây giờ, đám côn trùng này vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi. Tựa hồ, bọn chúng có thể phát giác được hư vô ấn tồn tại. Từ khi Khương Vân đạt được hư vô ấn đến nay, hư vô ấn có thể nói là không có gì bất lợi, chưa hề để hắn thất vọng qua. Thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà tại một đám côn trùng trước mặt, đã mất đi tác dụng. Lão giả lần nữa giơ tay, tất cả trùng tử không lui về sau nữa, mà là ngược lại hướng về Khương Vân lao đến. Lão giả kia cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hướng về Khương Vân cất bước đi tới. Khương Vân thủ đoạn dương lên, trong lòng bàn tay xuất hiện luyện yêu bút. Lần này, hắn liền máu tươi của mình, vẽ ra một cái cự đại phục yêu ấn, đánh vào đám côn trùng này thể nội. Tất cả côn trùng thân thể lập tức kịch liệt run rẩy lên, mà tại cái này rung động bên trong, bọn chúng cũng là nhao nhao quay đầu, hướng về kia tên lão giả vọt lên đi qua. Cái này đột nhiên biến hóa, để lão giả không nhịn được sửng sốt. Đám côn trùng này, làm bọn hắn nhất tộc linh khôi, làm sao lại bị Khương Vân cái này tu sĩ nhân tộc cho trái lại nắm trong tay. Bất quá, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, côn trùng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới hắn trước mặt, dùng riêng phần mình thân thể, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về lão giả đụng đi qua. Đây chính là Khương Vân chỗ thông minh. Cứ việc nắm trong tay mình côn trùng, nhưng chỉ là tạm thời chặt đứt lão giả cùng côn trùng quan hệ giữa, mà lại lão giả thân là linh tộc, chỉ sợ hắn bản thể cũng là côn trùng. Nếu để cho côn trùng đi nhà tơ, hoặc là lấy phương thức của hắn công kích lão giả, căn bản sẽ không có hiệu quả, nhưng là loại này trực tiếp thân thể va chạm, cho dù không đả thương được lão giả, nhưng cũng sẽ để hắn luống cuống tay chân một trận. Mà lại, tại Khương Vân nghĩ đến, lão giả rất có thể không bỏ được giết đám côn trùng này. Quả nhiên, lão giả cứ việc không ngừng huy động cánh tay, xua đuổi lấy vọt tới chính mình côn trùng, nhưng là lực lượng lại là cực kỳ nhu hòa, cũng không có thương tổn một cái. Ngay sau đó, lão giả bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, dùng sức phun ra, hóa thành một cỗ cường đại phong bạo, quét sạch ra tất cả côn trùng, đưa chúng nó cuốn về phía một bên. Nhưng vào lúc này, Khương Vân cũng đã hoàn thành một đạo sinh tử yêu ấn vẽ, hướng phía lão giả đẩy đi qua. Lão giả mặc dù không biết sinh tử yêu ấn là cái gì thuật pháp, nhưng là vừa mới được chứng kiến Khương Vân vẽ ra ấn ký, nào dám để nó nhích lại gần mình thân thể, đưa tay liền sẽ sinh tử yêu ấn xua tăng ra. Nhưng mà, bên hai của hắn lại là vang lên lần nữa Khương Vân thanh âm, định thương hải. Sát na chi gian, lão giả sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình lập tức đỉnh trệ tại không trung, mà sinh tử yêu ấn cũng là thừa dịp cái này cơ hội, chui vào trong cơ thể của hắn. Chết chết chết. Khương Vân liên tiếp phun ra ba cái chữ chết, liền nghe đến rầm rầm rầm. Ba đạo tiếng nổ theo lão giả thể nội truyền ra, lập tức để thân thể của lão giả phía trên xuất hiện ba cái lớn chừng quả đấm vết thương. A, đau đớn trên thân thể để lão giả ngửa mặt lên trời gào thét, nhân tộc, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nuôi nấng của ta linh khôi. Lão giả hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn về phía Khương Vân. Mà lúc này đây, Khương Vân trong mi tâm lại là xông ra một đạo kim sắc hình người, không có vào lão giả mi tâm. Khương Vân trong mắt càng là có chín đạo xoay tròn thải sắc ấn ký. Lập tức để lão giả ánh mắt trở nên trống rỗng. Sau một khắc, Khương Vân đã đi tới lão giả bên cạnh, bấm tay thành chảo, hung hăng chộp tới lão giả đầu. Phúc! Khương Vân bàn tay trực tiếp chui vào lão giả đầu, thình lình xinh xinh đem lão giả hồn theo trong thân thể hắn bắt lại ra, đồng thời hét to một tiếng, đi! Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lập tức hướng về vô lượng giới một lần nữa vọt vào. Táng vũ quan cùng hư vô ấn chui vào trong cơ thể của hắn, đoạn hình đao cùng tịch diệt ma tượng cũng là từ bỏ đối thủ. Đồng dạng xông vào Khương Vân thân thể. Khương Vân lần nữa tiến vào vô lượng giới, cường đại thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vô lượng giới, đồng thời tìm được bốn Khương Nhu. Khương Nhu bên thai nghe được Khương Vân thanh âm, "Muội tử, đi trong sơn động kia chờ ta." Chương 3255, chân chính linh tộc. Thời khắc này Khương Nhu vẫn như cũ đợi tại Khương Vân nằm 3 năm lâu cái kia trong phòng nhỏ. Mặc dù nàng đã đình chỉ thuốc thiết, nhưng là con mắt vẫn như cũ đỏ rực rực, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên tiền phương. Bất quá trong phòng chỉ có một mình nàng. Làm Khương Vân rời đi nơi này về sau, Khương Minh Viễn phu phụ cùng Khương Chính Nghiệp ba người đợi lâu Khương Vân không trở về, lo lắng Khương Vân sẽ bị Ngũ Thị bắt lấy, hoặc là bị Ngũ Thị biết được Khương Vân cùng mình nhất tộc quan hệ, từ đó tìm đến mình nhất tộc phiền phức. Sở dĩ, bọn hắn cũng sớm đã rời đi, lần nữa triệu tập tất cả Khương thôn người, đi thương thảo ứng đối phương pháp. Nghe được Khương Vân truyền âm thanh âm, để Khương Nhu thân thể lập tức là trùng điệp run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Nhưng khẽ giật mình về sau, nàng vẫn là lập tức đứng dậy, xông ra phòng, ngẩng đầu nhìn vẻ lo lắng bầu trời, do dự một chút, liền lặng lẽ hướng về ngoài thôn chạy tới. Mặc dù Khương Vân cùng Ngũ Thị chi nhân, tại trên bầu trời đánh chính là kinh thiên động địa, nhưng là thân ở nơi này Khương Nhu bọn hắn, lại là không có chút nào phát giác, căn bản cũng không biết Khương Vân gặp cái gì. Chỉ bất quá, đối với Khương Vân, Khương Nhu là vô điều kiện tin tưởng. Cho nên nàng dựa theo Khương Vân, không làm kinh động cha mẹ của mình cùng tộc nhân, lặng yên rời đi Khương thôn. Rời đi thôn về sau, Khương Nhu đem thân pháp thi triển đến cực hạn, trong phiến khắc, liền đi tới cái kia ẩn giấu đi tấm gương trong sân động, đâm thẳng đầu vào. Đứng tại vách núi trước đó, Khương Nhu chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, trong đầu càng là loạn thành một mảnh. Một hồi lo lắng Khương Vân có phải hay không đã gặp nguy hiểm gì, một hồi lại lo lắng chính mình vừa rồi nghe được có phải là ảo giác hay không. Khương Vân đã một lần nữa về tới vô lượng giới bên trong, chỉ là cũng không có tiến về Khương thôn, mà là hướng phía Khương thôn phương hướng ngược nhau, một đường phi nhanh. Ở phía sau hắn, hai tên Ngũ Thị lão giả, những cái kia côn trùng, cùng bị trở thành khôi lỗi đông đảo linh tộc tu sĩ, đều tại chăm chú đuổi theo. Khương Vân sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì cùng Ngũ Thị một trận chiến, nói thật, mặc kệ là quá trình, vẫn là kết quả, đều là có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn. cũng không phải bởi vì hắn cùng ba tên ngũ thị lao giả thực lực sai biệt quá lớn, mà là bởi vì hắn trước đó quá mức khinh thị ngũ thị, hoặc là nói khinh thị toàn bộ linh tộc. Đừng nhìn Khương Vân tại tranh thiên cổ đạo phía trên đã đi qua 27 thế giới khác nhau, đấu qua 27 khác biệt linh tộc. Nhưng là, loại trừ ban đầu gặp phải thạch triệu tộc bên ngoài, cái khác linh tộc, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Đối mặt những cái kia linh tộc, Khương Vân đều không cần vận dụng bất kỳ át chủ bài, bằng vào hắn thực lực bản thân liền có thể đánh bại dễ dàng. Dân ra, cái này để hắn đối với linh tộc, có chút ít khinh thị. Hắn thấy, linh tộc thực lực không gì hơn cái này, nghịch thiên cảnh bên trong linh tộc. Hẳn là đều không phải là chính mình đối thủ. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước hắn lại có đem toàn bộ vô lượng thành bên trong vượt qua địa hộ cảnh trở lên linh tộc tu sĩ toàn bộ giết sạch suy nghĩ. Thế nhưng là, cùng ngũ thị giao thủ, lại là để hắn rốt cục thấy được linh tộc thực lực. Nhất là ngũ thị điều khiển những cái kia được xưng linh khôi côn trùng, để Khương Vân càng là mơ hồ ý thức được. Chính mình trước đó tại tranh thiên cổ đạo bên trên gặp phải những cái kia linh tộc, chỉ sợ căn bản đều không phải là chân chính linh tộc, mà vẹn vẹn chỉ là linh khôi. Bởi vì, mỗi cái hắn trải qua linh tộc thế giới, hắn đều sẽ đánh giết không ít linh tộc. Tỷ như nói tại thạch triệu thế giới bên trong, hắn cũng giết không ít một mắt thạch đầu nhân. Lúc đó hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, linh tộc dù cho là bị chư thiên tập vực chinh phục, bị trở thành chặn đường hạ vực tu sĩ công cụ, nhưng là bị hạ vực tu sĩ phong túng như vậy giết chóc, linh tộc chẳng phải là sớm nên diệt tuyệt. Còn có, mình giết nhiều như vậy thạch đầu nhân, thân là thạch triệu tộc lao tổ thạch triệu, chẳng những không có cừu hận chính mình. Ngược lại muốn đi theo bên cạnh mình. Hiện tại, hắn cuối cùng là mơ hồ ý thức được, kỳ thật chính mình giết những cái kia, đều chỉ là linh khôi, căn bản không phải chân chính linh tộc. Cho đến hôm nay, chính mình gặp phải ngũ thị, mới thật sự là linh tộc. Mà ngũ thị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thực lực cũng là cực kỳ cường đại, có thể nói là đánh tự nhớ một trở tay không kịp, để Khương Vân thấy được linh tộc thực lực. Mặc dù cuối cùng chính mình thành công mang đi ngũ thị một lão giả hồn, nhưng lão giả này thực lực, vượt qua nghịch thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tỷ như nói bát bộ thiên thiên tường bọn người, căn bản cũng không có thể là lao giả này đối thủ. Chính mình vì đối phó lao giả này, luyện yêu thuật, định thương hải, huyễn thuật, cũng là thủ đoạn ra hết. Thậm chí hiện tại cho dù hắn mang đi lão giả hồn, nhưng là cũng muốn biện pháp vứt bỏ truy binh sau lưng lại nói. Mà sở dĩ hắn muốn thông chi Khương Nhu, để Khương Nhu đi sơn động chờ đợi mình, là bởi vì hắn cũng đã ý thức được, cái này toàn bộ vô lượng giới bên trong, loại trừ Khương thôn bên ngoài, cái khác tất cả linh tộc cũng đều là bị ngũ thị trưởng khống. Dù sao, sinh hoạt ở nơi này linh tộc, đều không thể rời đi vô lượng giới. Mà lại, ngũ thị thúc đẩy những cái kia côn trùng phun ra sợi tơ, càng là có thể đơn giản đem bất luận cái gì linh tộc biến thành khôi lỗi. Bởi vậy, toàn bộ vô lượng giới bên trong, an toàn nhất địa phương, chỉ có Khương Nhu mang chính mình tiến vào cái kia trong kính thế giới. Rốt cục, Khương Vân tiền phương xuất hiện một mảnh cự đại hồ nước, Khương Vân không chút do dự cả người vọt thẳng vào hồ nước bên trong. Mà hai tên ngũ thị lão giả theo sát phía sau đổi tới, một người đồng dạng xông vào hồ nước, một người khác thì là bàn tay vung lên, vô số côn trùng lúc này phân tán tại toàn bộ hồ nước bốn phía, phòng ngừa Khương Vân hội sẽ đào tẩu. Nhưng mà, sau một lát, lúc trước tiến vào lão giả đi ra, mục quang quét qua bốn phía, chau mày nói, hắn không ở trong nước, có phải hay không ra? Một tên lão giả khác lắc đầu nói, không có. Ta từ đầu đến cuối canh giữ ở trên bờ, căn bản không có nhìn thấy hắn. Lão giả cũng không còn nói nhảm, lần nữa tiềm nhập trong nước. Mà xuống một khắc, nước hồ lập tức điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hướng về bầu trời bay vút lên trời. Khoảnh khắc chi gian, hồ nước bên trong đã không có nước hồ, trong đó hết thể rõ ràng bại lộ ra, mà ở trong đó, vẫn không nhìn thấy Khương Vân thân ảnh. Thật chạy! Hai tên lão giả đều là sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lóe ra hàn quang. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra được, Khương Vân là như thế nào theo nhóm người mình ngay dưới mắt đào tẩu. Một tên dáng người hơi mập lão giả lạnh lùng nói, coi như hắn hiện tại trốn, nhưng là tuyệt đối trốn không thoát cái này vô lượng giới, phát động tất cả mọi người, tìm, dù là đào sâu ba thước, cũng nhất định muốn tìm tới tung tích của hắn. Nói chuyện đồng thời, hắn vung tay lên, liền thấy vây tụ tại hồ nước bốn phía kia vô số con côn trùng, vậy mà lập tức cơ móng vuốt, trên mặt đất đào ra từng cái động, chui vào. Một tên lão giả khác nhíu lại lông mày nói, lục soát là muốn lục soát, nhưng chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Người này đến cùng là ai, làm sao có thể đi vào vô lượng giới? Còn có, hắn đem đại ca hồn cho bắt đi, hẳn là muốn đối đại ca siêu hồn. Lão béo nói, có thể hay không, hắn là tới cứu Khương thị. Cứu Khương thị? Một cái khác lão giả cười lạnh nói, chỉ bằng cái kia chút thực lực, còn muốn cứu Khương thị. Lão béo gật đầu nói, cũng thế, thực lực của hắn quá yếu. Bất quá, hắn thủ đoạn cũng là rất nhiều, nhất là kia cổ quái ấn quyết, lại có thể trái lại điều khiển chúng ta linh khôi, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Ân, ta lưu tại nơi này tiếp tục trông coi, ngươi về trước đi đem việc này nói cho tộc nhân, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Hai tên lão giả chia binh hai đường, một cái lưu tại chỗ, một cái thì là thật nhanh hướng về Vô Lượng Thành bay đi. Cùng ngày đồng thời, ngay tại trong sơn động nơm nớp lo sợ chờ Khương Nhu, bên hai đột nhiên nghe được Khương Vân thanh âm, muội tử, giúp ta đưa vào trong kính thế giới, sau đó, ngươi nhanh đi về. Khương Vân xuất hiện ở Khương Nhu trước mặt. Mà Khương Nhu tại đối Khương Vân trên dưới đánh giá nửa ngày, xác định Khương Vân lông tóc vô thương về sau, lúc này mới dùng sức nhẹ gật đầu, đưa tay đặt ở trên vách núi đá, lần nữa đem vách núi hóa thành tấm gương. Khương Vân đối nàng dặn dò, người sau khi trở về, Ngũ Thị rất có thể sẽ phái người đến đây, ngươi nhất định muốn giả bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh bộ dáng, biết không biết. Đúng lúc này, Khương Nhu sắc mặt đã biến đổi nói, cha mẹ để cho ta trở về, Ngũ Thị đến rồi. Chương 3256, trong thật có giả. Nhìn xem Khương Nhu đã trở nên có chút trắng bệnh sắc mặt, Khương Vân tự nhiên minh bạch giờ phút này cảm thụ của nàng. Mặc dù Khương Minh Viễn phu phụ, thậm chí toàn bộ Khương thôn người, đều chưa nói với Khương Nhu, liên quan tới chính mình nhất tộc là tù nhân sự tình, nhưng là khẳng định dặn dò qua Khương Nhu không nên đi treo chọc Ngũ Thị người. Lại thêm, Khương Nhu cũng không phải đồ đần, tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong trường thành, càng là tiến về Vô Lượng Thành tận mắt nhìn đến qua Ngũ Thị chi nhân rầm rĩ trương man hoành. Dân ra, mưa rầm thấm đất, Ngũ Thị nhất tộc, trong lòng của nàng hình tượng, căn bản chính là một cái bất khả kháng hoành quái vật khổng lồ. Bởi vậy, nghe được Ngũ Thị vậy mà thật đi tới Khương Thôn, đây đối với nàng tới nói, đơn giản đâu chỉ thế là tận thế hàng lâm. Khương Vân mỉm cười, lần nữa vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Khương Nhu tóc nói, muội tử, ngươi cùng nhau không tin tưởng ca ca. Cảm nhận được Khương Vân vuốt ve đỉnh đầu của mình kia bàn tay ấm áp, được nghe lại Khương Vân cái này thanh âm bình tĩnh, để Khương Nhu khẩn trương trong lòng lập tức bị đuổi tản ra không ít. Thậm chí, nàng đều lấy dũng khí, ngẩng đầu lên. Mà nhìn xem Khương Vân nụ cười trên mặt, để nàng rốt cục triệt để yên lòng, nặng nề gật đầu nói, ta tin tưởng. Khương Vân đồng dạng cười gật đầu nói, vậy cũng không cần lo lắng, nghe lời của ta đi làm, ta cam đoan, các ngươi, tuyệt đối sẽ không có việc. Đi thôi, ta ở bên trong chờ ngươi. Khương Vân thu hồi thủ trưởng, ngược lại chỉ tấm gương. Ân. Khương Nhu cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Khương Vân tiến vào trong kính thế giới về sau, nhìn thật sâu Khương Vân một chút, lúc này mới quay người rời đi. Mà Khương Vân tiểu đứng tại chỗ, xuyên thấu qua tấm gương, đưa mắt nhìn Khương Nhu thân ảnh rời đi. Kỳ thật, hắn tiến vào cái này trong kính thế giới, cũng là cần gánh chịu nhất định nguy hiểm. Giống như Khương Thôn bị biến cố gì, không nói bị diệt tộc, chỉ cần bị Ngũ Thị mang đi, giam giữ cái thời gian 3 năm. Vậy cái này trong kính thế giới, liền sẽ trở thành hắn chôn xương chi địa. Dù sao, hắn nhưng không có lòng tin, có thể bằng vào thực lực của mình, rời đi cái này trong kính thế giới. Bất quá, hắn an ủi Khương Nhu, nhưng cũng là có một chút chắc chắn. Mặc kệ Khương Nhu nhất tộc là ra ngoài nguyên nhân gì biến thành tù phạm, nhưng ít ra có thể khẳng định, bọn hắn vẫn là có giá trị lợi dụng. Bằng không, trực tiếp giết chính là, cần gì phải phí sức đem bọn hắn nuốt lại. Mà lại, cầm tù vẫn là như thế xâm nghiêm. Thậm chí ngay cả toàn bộ Vô Lượng giới đều bị đồng dạng vây ở lồng giam bên trong. Bởi vậy, dù là Ngũ Thị biết Khương Vân là vì Khương Thôn mà ra tay, nhưng là tại không có đem Khương Thôn mọi người giá trị ép khô trước đó, Ngũ Thị hẳn là sẽ không đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Huống chi, Khương Vân trong tay còn có Ngũ Thị một lão giả hồn. Mặc dù Khương Vân không biết lão giả thân phận, nhưng đối phương thực lực đủ để chứng minh, hắn tại Ngũ Thị địa vị hẳn là sẽ không quá thấp. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Ngũ Thị cũng không trở thành quá mức làm khó Khương Thôn người. So với lo lắng Khương Nhu bọn hắn bị diệt tộc đến, Khương Vân ngược lại lo lắng hơn chính là, trong bọn họ sẽ có hay không có người gánh không được Ngũ Thị áp lực, bán đứng chính mình. Nhìn xem tấm gương hoàn toàn một lần nữa hóa thành vách núi về sau, Khương Vân lúc này mới quay người rời đi sơn động. Đứng tại cửa hang chỗ, Khương Vân hơi trầm ngâm, tiện tay bày ra mấy cái đơn giản sát trận. Sau đó chính mình thì là giấu vào hư vô ấn bên trong, chỉ là lưu lại một đạo thần thức bên ngoài. Như vậy, vạn nhất Khương Thôn có người bán đứng chính mình, mang theo Ngũ Thị người vào đây, chính mình cũng tốt có thể kéo dài một chút thời gian. Ngồi tại hư vô ấn bên trong, Khương Vân nhớ lại thoáng cái chính mình thức tỉnh về sau trải qua cái này một dãy chuyện, trên mặt lộ ra vẻ do dự nói, cái này Khương Thôn, đến cùng là lai lịch gì? Nguyên bản Khương Vân coi là Khương Thôn vẹn vẹn liền là Vô Lượng Thành chủ nhân, nhưng là tại kiến thức qua Vô Lượng giới chân thực tình huống về sau, hắn tự nhiên minh bạch, Khương Thôn mọi người thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhất là Vô Lượng giới bên ngoài bốn phương tám hướng, bởi các loại khác biệt phù văn châu ngưng tụ thành bích trướng. Mặc dù Khương Vân không có đụng chạm, nhưng là cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng, tuyệt đối không phải mình có khả năng chống lại. Hy vọng có thể theo kia ngũ thị lão giả hồn bên trong có thu hoạch đi. Khương Vân vẫy tay, trước mặt đã xuất hiện lão giả kia hồn. Lão giả thần sắc có chút hề hoài, trong cơ thể của hắn bị Khương Vân dùng tự thân lực lượng phong bế tu vi. Bất quá, hắn khi nhìn đến Khương Vân về sau, trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra cười gần nói, tu sĩ nhân tộc, ngươi còn không biết, ngươi đã xông ra họa lớn ngập trời. Khương Vân căn bản không có để ý tới uy hiếp của hắn, trực tiếp phóng xuất ra thần thức xông vào lão giả hồn bên trong. Chi chi. Khương Vân thần thức vừa mới không có vào, bên hai liền nghe đến một trận thanh âm cổ quái. Ngay sau đó, một đạo hắc quang thoáng hiện, quang mang bên trong, xuất hiện một cái màu đen hình như nhện côn trùng, mở ra 8 cái móng vuốt, hung hăng hướng phía Khương Vân thần thức, vồ tới. Khương Vân thần thức, trong nháy mắt tiêu tán ra. Hiển nhiên, lão giả hồn bên trong có cấm chế, bằng vào Khương Vân thực lực hôm nay, là không cách nào phá khai đạo này cấm chế. Mà đối với tình huống này, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn. Lúc này, hắn không nhịn được hơi nhớ nhung Thạch Triều. Bất kỳ cấm chế gì tại Thạch Triều trước mặt đều là như là giấy. Lão giả kia trên mặt nhe răng cười càng đậm nói, ra làm sao, tu sĩ nhân tộc, ngươi nghĩ lục soát của ta hồn, vậy nhưng thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta khuyên ngươi, tốt nhất nhanh lên đem ta đưa về ngũ thị tộc địa, thực lực của ngươi không tệ, ta cũng không đành lòng giết ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý là ta ngũ thị hiệu lực, vậy ta... Đồng. Không đợi lão giả đem nói cho hết lời, Khương Vân đã đưa tay liền là một đoàn mệnh hỏa đem đối phương cho bao vây lại. A, khuôn mặt ông lão lập tức bóp méo, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cứ việc Khương Vân chân thực lực so với hắn yếu, nhưng là Khương Vân hồn lực lại là so với hắn mạnh hơn. Mà lại lúc này hắn tu vi bị phong, lại như thế nào có thể chống lại Khương Vân cái này mệnh hỏa thiêu đốt. Khương Vân tùy ý lão giả không ngừng kêu thảm, chính mình lại không lên tiếng nữa, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên lão giả, đem mệnh hỏa nhiệt độ dần dần lên cao. Loại này hồn bị mệnh hỏa chỗ thiêu đốt thống khổ, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Vẹn vẹn mấy tức về sau, lão giả liền từ bỏ chống cự, lên tiếng hét lớn, ta nói, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều nói cho ngươi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, từ đầu đến cuối bao vây lấy hắn hỏa diễm rốt cục biến mất, cũng làm cho hắn thấy được Khương Vân cặp kia có 9 đạo thải sắc ấn ký con mắt. Khương Vân dùng mệnh hỏa thiêu đốt đối phương, mục đích thực sự là vì làm cho đối phương tinh thần thư giãn, tốt lâm vào chính mình huyễn thuật bên trong. Để lão giả chính mình đi nói, Khương Vân căn bản là không có cách phân biệt hắn lời nói bên trong thật giả, sở dĩ Khương Vân quyết định để hắn thân vùi lấp huyễn cảnh, moi ra hắn. Làm trọn vẹn một canh giờ trôi qua về sau, Khương Vân đột nhiên đưa tay, đem lão giả hồn một lần nữa thu nhập trong cơ thể của mình, mà chính hắn lại là nhắm mắt lại, sắc mặt ngưng trọng. Trong ảo cảnh, đối lão giả uy bức lợi dụ phía dưới, Khương Vân tự nhiên là có thu hoạch, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, lão giả này biết đến sự tình, vậy mà cũng không phải rất nhiều. Trừ cái đó ra, Khương Vân đối với lão giả nói ra một chút tin tức, vậy mà vô pháp xác nhận thật giả. Tỷ như nói, lão giả trong miệng, Khương Nhu bọn hắn nhất tộc, tại linh cổ vực bên trong thực lực cùng địa vị, kỳ thật cũng không tính quá cao. Nhiều nhất liền là tương đương với chư thiên tập vực bát bộ thiên, thất tình thiên đồng dạng, chỉ có thể coi là trung đẳng linh tộc. Theo lý mà nói, dùng loại phương thức này lấy được tin tức, khẳng định cũng đều là chân thực. Có thể Khương Vân thật sự là không thể tin được, vẹn vẹn một cái trung đẳng linh tộc, vậy mà cần dùng nghiêm mật như vậy phương thức đến cầm tù sao. Trầm ngâm một lát, Khương Vân tự nhủ, như vậy, chỉ có một khả năng, liền lao giả này, chỗ biết đến hết thảy, kỳ thật đều không hoàn toàn là tình huống chân thật. Trong thật có giả, trong giả có thật, có ý tứ. Bất quá, Khương Vân ngược lại là cũng biết một chút tin tức hữu dụng. Tỷ như nói, toàn bộ ngũ thị nhất tộc tại vô lượng thành bên trong, bây giờ khôi phục tự do nhất cường đại tu sĩ, tính cả lão giả ở bên trong, tổng cộng có 5 người. Bây giờ lão giả bị Khương Vân bắt lấy, cũng liền vẫn còn dư lại 4 người. Mặc dù thực lực thế này, vẫn như cũ không phải bây giờ Khương Vân có khả năng chống lại, nhưng cũng là không phải là không có sức đánh một trận. Đúng lúc này, trong sơn động, đột nhiên có quang mang sáng lên, rõ ràng là có người tiến vào. Khương Vân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hàn quang thoáng hiện, cả người lập tức xảy ra tình trạng giới bị. Chương 3257, Linh tộc Linh Khôi. K. Nghe được tiếng xưng hô này, Khương Vân toàn thân tích xúc lực lượng lập tức thư giãn xuống, đưa tay thu hồi hư vô ấn, chỉnh người xuất hiện ở sơn động bên ngoài, đồng thời đáp ứng. Khương Nhu một thân một mình theo trong sơn động đi ra. Thời khắc này Khương Nhu mang trên mặt một tia hưng phấn. Mà thấy được nàng dáng vẻ, Khương Vân tiểu biết mình phỏng đoán là chính xác, ngũ thị người chẳng những đã rời đi, mà lại cũng không động Khương thôn mảy may. Quả nhiên, Khương Nhu đã gấp không thể chờ đem sự tình đi qua nói ra. Kỳ thật cũng không có gì, không có gì hơn liền là Ngũ thị tới một lão giả, đem Khương thôn tất cả mọi người tập hợp ở cùng nhau, nghe ngóng Khương Vân tin tức. Mà Khương thôn mọi người mặc dù có chút nhát gan nhu nhược, sợ đầu sợ đuôi, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, nhưng cũng biết giống như thừa nhận Khương Vân cùng bọn hắn có quan hệ, sẽ cho chính mình mang đến phiền phức ngập trời, sở dĩ đều quả thực là cắn chặt hàm răng, không có tiết lộ ra liên quan tới Khương Vân mảy may tình huống. Cuối cùng, Ngũ thị lao giả cũng vẹn vẹn chỉ có thể lưu lại hai câu uy hiếp ngữ điệu sau liền rời đi. Nghe xong Khương Nhu giảng thuật, Khương Vân cười tủm tỉm gật đầu nói, không có việc gì liền tốt. Bất quá, Khương Nhu lại ngay sau đó lại cúi đầu, có chút thận trọng nói, chỉ là, cha mẹ đã biết ca ca ở chỗ này. Vừa mới Ngũ thị lão giả đến Khương thôn thời điểm, Khương Nhu vậy mà không ở trong thôn, để Khương Minh Viễn phu phụ là giật nảy cả mình. Mà đợi đến Ngũ thị lão giả đi về sau, bọn hắn tự nhiên hỏi thăm Khương Nhu đi nơi nào. Mặc dù Khương Nhu cũng là có lòng muốn phải ẩn giấu, nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không có từng nói láo. Hai ba câu nói tiểu bị phu phụ hai người chụp vào ra, sở dĩ giờ phút này nàng có chút ngượng ngùng đối mặt Khương Vân. Kỳ thật, cái này cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Thậm chí hắn biết rõ, coi như Khương Nhu không nói, Khương Minh Viễn phu phụ cũng có thể nghĩ đến. Bất quá, Khương Minh Viễn phu phụ nhưng cũng không để cho Khương Nhu đem Khương Vân mang ra, mà là để Khương Vân tạm thời vẫn như cũ trốn ở trong kính thế giới, trước tránh đầu gió. Khương Thôn cũng là đã phái người tiến về Vô Lượng Thành. Đi nghe ngóng Khương Vân đến cùng ở nơi đó làm chuyện gì. Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, đến, muội tử, ngồi xuống, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Hai người tùy ý ngồi trên mặt đất, Khương Vân trầm ngâm một chút sau hỏi, muội tử, ngươi biết Linh Khôi sao? Tại kiến thức Ngũ thị cường đại, ý thức được chính mình từ đầu đến cuối khinh thị linh tộc về sau, hiện tại Khương Vân tự nhiên muốn đối linh tộc nhiều chút hiểu rõ. Mà trước đó tại kia Ngũ thị lão giả hồn bên trong, bởi vì huyễn cảnh kéo dài thời gian có hạn, Khương Vân cũng không có đi hỏi liên quan tới linh tộc sự tình, sở dĩ hiện tại mới có thể hướng Khương Nhu thỉnh giáo. Khương Nhu gật đầu nói, biết à, Linh Khôi, kỳ thật liền là từng cái linh tộc dùng tự thân lực lượng hình thành một loại khôi lỗi, cung cấp chính mình thúc đẩy sử dụng. Linh tộc chủng loại khác biệt, hình thành Linh Khôi hình tượng cũng liền khác biệt. Tỷ như nói chúng ta nhất tộc là kính linh tộc, chúng ta hình thành Linh Khôi, liền là kính khôi. Kính linh tộc. Khương Vân rốt cục biết Khương Nhu cái này một linh tộc danh tự. Cũng tịnh không phải quá mức kinh ngạc. Hiển nhiên, linh tộc lấy tên phương thức vẫn cùng yêu tộc cùng loại, tự thân là cái gì chủng loại, liền sẽ cho mình tộc đàn lấy cái dạng gì danh tự. Khương Nhu bọn hắn có thể trưởng không tấm gương thế giới, sở dĩ liền là kính linh tộc. Bất quá, Khương Vân ngược lại là nhớ kỹ kính linh tộc danh tự. Giống như có cơ hội rời đi vô lượng giới, có thể nhìn thấy cái khác linh tộc, có lẽ có thể biết kính linh tộc chân chính lai lịch. Giờ phút này Khương Vân càng cảm thấy hứng thú vẫn là Linh Khôi. Mà Khương Nhu nói tới Linh Khôi, cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, chính mình tại tranh thiên cổ đạo phía trên gặp phải những cái được gọi là linh tộc, kỳ thật đều chỉ là Linh Khôi. Khương Vân tiếp lấy hỏi, Linh Khôi là hình thành không phải chế tác. Hai cái từ, mặc dù nghe vào ý nghĩa không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại là chênh lệch cực lớn. Chế tác, liền như là luyện đan luyện khí, chí ít cần đặc thù vật liệu. Mà hình thành, cần có vật liệu liền là tự thân lực lượng. Khương Nhu có chút không minh bạch Khương Vân ý tứ. Nghiêm túc nghĩ nghĩ sau mới nói, là hình thành. Khương Vân nói, vậy ngươi bây giờ có thể hay không dùng các ngươi nhất tộc lực lượng hình thành cái Linh Khôi ra? Khương Nhu lắc đầu nói, Linh Khôi, chí ít cần đạp hư cảnh mới có thể hình thành, mà lại ban đầu hình thành Linh Khôi là hư ảo, chờ đến thực mệnh cảnh, Linh Khôi cũng liền có thể biến thành thực chất. Linh Khôi cũng có phân chia đẳng cấp, tóm lại, cảnh giới tu hành càng cao, Linh Khôi đẳng cấp cũng liền càng cao. Khương Vân trong lòng khẽ động, nghĩ đến chính mình lúc trước tại hạ vực thời điểm. Được chứng kiến diệt vực tu sĩ triệu hoán đi ra hư, cùng Linh Khôi có dị khúc đồng công chỗ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nguyên lai linh tộc Linh Khôi, vậy mà cũng cùng đạp hư thực mệnh hai loại cảnh giới có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp tục hỏi, kia Linh Khôi, đến cùng xem như một loại sinh mệnh hình thức, vẫn chỉ là một loại thuật pháp đâu. Cái này ta tiểu không biết. Khương Nhu lần nữa lắc đầu nói, đây đều là lúc không có chuyện gì làm, cha mẹ nói cho ta biết, mà bọn hắn cũng là theo chúng ta trong tộc một chút trưởng giả trong miệng biết được. Khương Vân gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Bây giờ kính linh tộc, tu vi cảnh giới bị hạn chế tại địa hộ cảnh, mà lại tổ tông đều đã đầu tiên là mất đi. Có thể nói, bây giờ còn sống kính linh tộc người, căn bản cũng không có một cái có thể hình thành Linh Khôi, lại như thế nào có thể biết được Linh Khôi đến cùng là sinh mệnh vẫn là thuật pháp. Bất quá, Khương Vân chính mình cảm thấy, Linh Khôi hẳn là một loại sinh mệnh hình thức, bằng không, chính mình luyện yêu thuật, cũng không có khả năng đối bọn chúng có chỗ tác dụng. Sau đó, Khương Vân lại hướng Khương Nhu hỏi thăm một chút liên quan tới linh tộc vấn đề. Chỉ tiếc, Khương Nhu gần như đều là hoàn toàn không biết gì cả, để Khương Vân cũng không có thu hoạch. Đợi đến Khương Vân không có vấn đề, Khương Nhu trái lại hỏi, ca, ngươi có thể hay không nói cho ta, thế giới bên ngoài, đến cùng là dạng gì sao? Nguyên bản Khương Vân có phải hay không muốn nói, nhưng nhìn Khương Nhu kia mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, suy nghĩ lại một chút cô gái này 18 năm sinh mệnh, căn bản chính là ngăn cách, không khỏi nghĩ đến lúc trước thân ở Mãng Sơn bên trong chính mình, đối với thế giới bên ngoài, là cực độ hiếu kỳ cùng khát vọng, cho nên vẫn là nói ra. Cái này nói chuyện, liền như là hồng thủy tuyệt đề, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không có cách, thế giới bên ngoài, thật sự là quá tốt đẹp đại, lớn đến Khương Nhu căn bản khó có thể mức tưởng tượng, đến mức Khương Vân mỗi lần nói ra một ít chuyện, nàng đều sẽ lập tức hỏi ra vô số cái vấn đề. Khương Vân trọn vẹn nói đại nửa ngày thời gian, đến cuối cùng, giống như không phải Khương Minh Viễn phu phụ thúc giục Khương Nhu nhanh đi về, Khương Vân thật không biết lúc nào là cái đầu. Khương Nhu hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, đứng lên nói, ca, vậy ta đi trước, đợi lát nữa ta trở lại thăm ngươi. Khương Vân nhẹ gật đầu, mà tại Khương Nhu chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, muội tử, giống như có thể nói, để Khương thúc đến một chuyến nơi này đi. Có một số việc, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Khương Nhu do dự một chút vẫn là gật đầu đáp ứng nói, tốt. Đợi đến Khương Nhu rời đi về sau, Khương Vân mở ra bàn tay, một tia linh khí rơi vào hắn trong tay, đồng thời từ từ biến hóa thành một cái hư ảo nhện. Nhìn cái này nhện, Khương Vân tự nhủ nói, linh khôi, đến cùng là dùng loại phương thức nào ngưng tụ mà thành. Ta cái này có tính không là linh khôi. Nếu như ta bước vào thực mệnh cảnh, như vậy có thể hay không để cái này hư ảo nhện biến thành chân thực đây này. Chỉ là, cho dù nhện hình thái có thể trở nên chân thực, có thể nó vẫn là cần ta dùng lực lượng đến khống chế, không giống ngũ thị những cái kia côn trùng, bọn chúng mặc dù cũng bị khống chế, nhưng cũng hẳn là có thuộc về chính bọn chúng ý thức. Vậy nếu như, ta dùng luyện yêu sư thân phận, điểm hóa khương ảnh phương thức, có thể hay không để cho bọn chúng cũng có sinh mệnh đâu. Khương Vân đối linh khôi có hứng thú thật lớn. Bởi vì giống như hắn cũng có thể chế tạo ra linh khôi, vậy tương đương lại nhiều một tấm bảo mệnh át chủ bài. Bất quá, tại trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân lắc đầu nói, cũng không có thể, khương ảnh là bởi vì đã có ý thức, sở dĩ ta mới có thể trợ giúp hắn tăng lên thêm một bước sinh mệnh hình thức, để hắn biến thành yêu. Có thể ta dùng linh khí ngưng tụ ra cái này nện, cho dù là thực thể, nhưng căn bản không có ý thức, ta cho dù tu vi thông thiên, cũng không thể để bọn hắn có độc lập ý thức. Vậy nếu như gia nhập sáng sinh chi lực đâu? Chương 3258, mượn ít đồ. Liên quan tới linh khôi vấn đề, Khương Vân nghiêm túc suy nghĩ thời gian một ngày, nhưng thủy chung không có thu hoạch gì, cũng làm cho hắn không thể không tạm thời từ bỏ. Hắn chuẩn bị đợi đến ngày sau nhìn thấy có thể chế tác linh khôi linh tộc thời điểm, lại kỹ càng hỏi thăm thoáng cái. Phất tay xua tán đi trong tay nện, Khương Vân cũng lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Theo ngũ thị lão giả kia thám thính đến trong tin tức, mặc dù hữu dụng không nhiều, nhưng là có một đầu, lại là đối Khương Vân ý nghĩa trọng đại. Liên là ngũ thị tộc địa bên trong, có thể rời đi vô lượng giới không gian trận. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, theo ngũ thị tộc địa, có thể rời đi vô lượng giới, một lần nữa trở lại đến chân chính linh cổ vực. Ngũ thị thực lực, Khương Vân đã có đại khái hiểu rõ. Mặc dù nói, muốn trực tiếp chống lại ngũ thị, Khương Vân là vô pháp làm đến, nhưng nếu như muốn vụng trộm sờ sờ tiến vào ngũ thị tộc địa, đối với Khương Vân tới nói, lại không phải cái vấn đề lớn gì. Cái này để Khương Vân có cái suy nghĩ, chính mình nếu không dứt khoát đem sở hữu kính linh tộc người tất cả đều đưa vào hư vô giới hoặc là tu la thiên bên trong. Sau đó chính mình lặng yên chui vào ngũ thị tộc địa, tìm được trước thọ nguyên đan, lại thông qua không gian trận, trực tiếp rời đi vô lượng giới. Mặc dù cách làm này cũng có cực lớn độ khó, nhưng là so với muốn để hắn dùng lực lượng một người đi chống lại ngũ thị nhất tộc đến, lại là muốn dễ dàng cùng đơn giản không ít. Chỉ là, Khương Vân nhưng cũng không thể không cân nhắc kính linh tộc tình huống. Bọn hắn nhất tộc thể nội tất nhiên có đặc thù cấm chế. Mà loại cấm chế này, vẹn vẹn chỉ là hạn chế bọn hắn tu vi, vẫn là nói cũng hạn chế bọn hắn không thể rời đi vô lượng giới. Dù sao, Khương Vân đã có thể khẳng định, kính linh tộc tại linh cổ vực bên trong, đã từng thân phận và địa vị, tuyệt đối là cao không hợp thói thường. Như vậy trên người bọn hắn xuống lại lần nữa cấm chế cũng là có khả năng sự tình. Vạn nhất chính mình thật đoán đúng, loại kia đến chính mình đem kính linh tộc người mang rời khỏi vô lượng giới, lại ngược lại là đem bọn hắn mang tới tử lộ. Bởi vậy, Khương Vân hiện tại cần theo Khương Minh Viễn nơi đó, lại kỹ càng hiểu rõ thoáng cái toàn bộ kính linh tộc tình huống, thuận tiện xem hắn đối với đào tẩu, lại là cái gì dạng thái độ. Cho đến lại là một ngày trôi qua về sau, Khương Minh Viễn mới rốt cục đến, mà lại hắn cũng là một người tới, cũng không có mang Khương Nhu. Thời khắc này Khương Minh Viễn, đứng tại Khương Vân trước mặt, trên mặt đã không có lần đầu gặp gỡ hòa ái, mà là nhiều hơn một phần cẩn thận cùng kính sợ. Nhất là hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, càng là mang theo có chút vẻ kiêng dè. Bởi vì, bọn hắn đã nghe được Khương Vân tại Vô Lượng Thành bên trong náo ra động tĩnh. Dùng sức một mình, dẫn xuất Ngũ Thị ba tên nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh, vô số chỉ linh khôi, cùng đến lúc bị Ngũ Thị xem như khôi lôi khống chế gần vạn tên linh tộc tu sĩ. Có thể cho dù tại Ngũ Thị xuất động nhiều như vậy lực lượng tình huống dưới, lại vẫn làm cho Khương Vân cho bình yên vô sự trốn. Đương nhiên, liên quan tới Ngũ Thị lão giả bị Khương Vân cưỡng ép mang đi hồn một chuyện, tại Ngũ Thị tận lực phong tỏa dưới, Khương Minh Viễn cũng không biết. Nhưng là đã biết những này, đối với Khương Minh Viễn, thậm chí toàn bộ kính linh tộc tới nói, đã là kinh thiên động địa. Khương Minh Viễn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này chính mình lần đầu gặp gỡ trọng thương hôn mê, tại trong nhà mình nằm 3 năm người tuổi trẻ, vậy mà như thế gan to bằng trời, mà lại thực lực càng là như vậy cường hãn. Mà dạng này một kẻ hung ác, chính mình còn lớn hơn mô hình bản in cả trang báo làm cho đối phương gọi mình là Khương Thúc, cái này khiến Khương Minh Viễn trong lòng thật là thấp thỏm đến cực hạn. Bởi vậy, giờ phút này tái kiến Khương Vân, hắn nơi nào còn có ban đầu thong dong. Đối với Khương Minh Viễn sắc mặt biến hóa, Khương Vân tự nhiên nhìn ra. Cũng không khó đoán ra hắn đã biết mình sở tác sở vi, càng là tình tưởng cách làm của mình, tại không quả quyết kính linh tộc người trong mắt là như thế nào kinh thế hai tục. Bất quá, Khương Vân lại là giả bộ như cái gì đều không biết đồng dạng, chủ động đứng dậy, vẫn như cũ khách khách khí khí đối Khương Minh Viễn ôm quyền thi lễ nói, Khương Thúc, không có ý tứ, cho các ngươi mang theo điểm phiền phức. Khương Minh Viễn vội vàng vươn tay ra, đem Khương Vân thân thể cho nâng lên nói, không có việc gì không có việc gì, đều là người một nhà, không cần khách sáo như thế. Mặc dù Khương Minh Viễn trong lòng có e ngại, nhưng là hắn nhiều ít cũng có chút lòng dạ, nhìn thấy Khương Vân thái độ đối xử với mình, thậm chí tiểu liên xưng hô cũng không hề biến hóa, sở dĩ hắn cũng liền dùng bất biến ứng và biến, nhìn xem Khương Vân tới tìm mình, đến cùng có chuyện gì. Khương Vân ngồi thẳng lên, mặt mỉm cười mà nói, Khương Thúc, tin tưởng ta sự tình ngươi cũng đã biết, vậy chúng ta tiểu đi thẳng vào vấn đề. Ta thọ nguyên không nhiều, cần quý tộc thọ nguyên đan, mà muốn cầm tới thọ nguyên đan, thế tất liền muốn cùng Ngũ Thị động thủ. Ta ngược lại thật ra không sợ Ngũ Thị, nhưng là quý tộc gác ở giữa khẳng định lại nhận liên lụy, sở dĩ ta muốn hỏi một chút xem, nếu như ta có thể mang theo quý tộc rời đi cái này vô lượng giới, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi. Khương Vân như thế trực tiếp lời nói, để Khương Minh Viễn lập tức sững sờ tại nơi đó, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào đáp lại. Khương Vân cũng không cho hắn quá nhiều cân nhắc thời gian, ngay sau đó, lại đem Ngũ Thị tình huống cụ thể cùng mình ý nghĩ, từng cái đều kỹ càng nói ra. Cuối cùng, Khương Vân nói, mặc dù cách làm này hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm, nhưng là không có cách nào, của ta thọ nguyên chỉ còn lại thời gian 3 năm, sớm một ngày cầm tới thọ nguyên đan, ta cũng có thể sớm một ngày yên tâm. Mặt khác, ta cũng có thể cho Khương Thúc ngươi giao cái ngọn nguồn, coi như chuyện này không thành công, coi như ta bị cuối cùng Ngũ Thị giết chết. Nhưng là Ngũ Thị tuyệt đối sẽ không động các ngươi. Nói ngắn gọn, chuyện này, các ngươi duy nhất mạo hiểm địa phương, liền là cần phải có người mang ta lấy ra thọ nguyên đan. Việc này một khi thành công, vậy các ngươi kính linh tộc liền đem thu hoạch được chân chính tự do. Khương Vân biết kính linh tộc sợ đầu sợ đuôi, sở dĩ muốn để bọn hắn yên tâm, chỉ có thể tận khả năng đem kết quả đi tốt phương hướng đi nói. Nghe xong Khương Vân một đoạn này, Khương Minh Viễn trong đầu đã có chút choáng. Có thể Khương Vân đã rồi nói tiếp, đương nhiên, trước đó ta còn có một việc cần xác nhận. Liên là các ngươi trừ bỏ bị hạn chế tu vi cảnh giới tăng lên bên ngoài, trên thân còn có hay không cái khác cái gì cấm chế, có thể hay không rời đi vô lượng giới. A, câu nói này cuối cùng là để Khương Minh Viễn lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói, cấm chế có hay không, ta không biết, nhưng chúng ta đích thật là không thể rời đi vô lượng giới, cho dù là thông qua không gian trận cũng không thành. Khương Vân con mắt có chút meo lại nói, các ngươi là như thế nào biết đến? Khương Minh Viễn nói, bởi vì Ngũ Thị từng để cho chúng ta thấy tận mắt, chúng ta một vị tộc nhân bước lên không gian trận về sau, thân thể lập tức nổ tung, hình thần câu diện. Khương Vân trong mắt chợt lóe sáng, rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, Ngũ Thị là cố ý để kính linh tộc người nhìn thấy, vì chính là để kính linh tộc triệt để bỏ đi vượt ngục suy nghĩ. Mặc dù có khả năng trong đó có trá, nhưng là kính linh tộc khẳng định đã là tin tưởng không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, kính linh tộc cũng liền tuyệt đối không có khả năng đi theo chính mình đi mạo hiểm. Huống chi, cho dù không có lừa dối, chính mình cũng không thể thật cầm kính linh tộc cái này hơn 100 người sinh mệnh đem làm cho đùa, vạn nhất bọn hắn thật tất cả đều chết rồi, vậy mình coi như cầm tới thọ nguyên đan cũng giống vậy sống không được. Kính linh tộc cho rằng bọn họ có phải hay không có bất kỳ thực lực, nhưng là Khương Vân cũng rất tin tưởng, kính linh tộc phía sau, còn có một vị thực lực thâm bất khả chắc lao tổ. Chính mình hại chết tất cả kính linh tộc người, người lao tổ kia đương nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Nhìn xem rơi vào trong trầm tư Khương Vân, Khương Minh Viễn do dự một chút nói, Khương Vân, ta biết ngươi là hảo ý, muốn cứu chúng ta, nhưng là tình huống của chúng ta thực sự quá mức đặc thù. Không bằng như vậy đi, ngươi trước hết an tâm chờ đợi ở đây. 3 năm này thời gian, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cho tới 1 viên thọ nguyên đan. Đợi đến ngươi thọ nguyên gia tăng về sau, ngươi lại nghĩ biện pháp tự hành rời đi vô lượng giới. Giống như ngươi thật có lòng, loại kia có cơ hội thời điểm, trở lại cứu chúng ta. Khương Vân ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khương Minh Viễn, trong lòng biết đối phương có cực lớn có thể là tại qua loa chính mình. Chính mình cùng bọn hắn vô thân vô cố, bọn hắn để cho mình ở chỗ này nằm 3 năm đã là đáng quý, lại thế nào có thể sẽ mạo hiểm giúp mình lấy thọ nguyên đan. Nói như vậy, đơn giản là muốn trấn an chính mình, không để cho mình lại chạy đi tìm Ngũ Thị, từ đó liên lụy đến bọn hắn. Nói thật, giống như không phải là vì thọ nguyên đan, Khương Vân thật không muốn để ý tới cái này kính linh tộc nhàn sự. Khương Vân không có đi tiếp Khương Minh Viễn, mà là khoát tay hào nói, Khương Thúc, chuyện vừa rồi, coi như ta không có nói qua, hiện tại, ta muốn tìm quý tộc, mượn ít đồ. Chương 3259, một năm bế quan. Nghe được Khương Vân đột nhiên thay đổi chủ đề, Khương Minh Viễn trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, thận trọng nói, Khương Vân, giống như ngươi muốn mượn chính là thọ nguyên đan, kia rất không cần phải, đó là chúng ta đưa cho ngươi, cũng không cần ngươi còn. Khương Vân lắc đầu nói, không phải mượn thọ nguyên đan. Khương Minh Viễn không hiểu hỏi, vậy ngươi muốn mượn cái gì? Khương Vân không có trả lời, mà là bỗng nhiên nhấc chân cất bước, đi tới sơn phong biên giới, ngừng lại, đưa mắt trông về phía xa, thật lâu không nói, liền như là đang thưởng thức nơi này phong cảnh đồng dạng. Đối với Khương Vân như thế không hiểu cử động, Khương Minh Viễn trên mặt vẻ không hiểu càng đậm, nhưng lại không tiện hỏi thăm, cho đến sau một lát, Khương Vân nhẹ nhàng mở miệng nói, Khương Thúc, ta nhớ được ngươi cùng Khương Thẩm nói qua, thế giới này, đối ta có lợi thật lớn. Khương Minh Viễn lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi muốn mượn nơi này linh khí. Khương Vân xoay người lại, ánh mắt nhìn định Khương Minh Viễn, khẽ gật đầu nói, không tệ. Đã Khương Vân muốn mang theo kính linh tộc mạo hiểm kế hoạch thất bại, kia Khương Vân tự nhiên muốn nghĩ cái khác biện pháp. Mà đối với Khương Minh Viễn muốn giúp chính mình vào tay thọ nguyên đan thuyết pháp, hắn căn bản cũng không có thể tin tưởng. Đem tính mạng của mình, giao phó đến người khác trong tay, không phải là không thể được, nhưng cũng phải nhìn giao phó người là ai. Nếu như là tiểu thú, là tần tiểu khí, là Khương Ảnh, là dạ cô trần các loại, Khương Vân hai lời không có. Nhưng đem mạng của mình giao cho sợ đầu sợ đuôi kính linh tộc người, tại Khương Vân xem ra, cũng tự sát không khác. Bởi vậy, hắn cuối cùng quyết định, vẫn là dựa theo chính mình bàn sơ ý nghĩ, dùng vũ lực, giải quyết triệt để đi Ngũ Thị. Chỉ là, bằng vào hắn thực lực hôm nay, muốn giải quyết Ngũ Thị, vẫn rất có khó khăn, sở dĩ hắn muốn lại để thăng thoang cái thực lực của mình. Mà tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất, liền là trước mắt cái này trong kinh thế giới linh khí. Khương Vân tính toán qua, cái này đằng đẳng một cái thế giới linh khí, nếu như mình toàn bộ hấp thu, hẳn là có thể làm cho cảnh giới của mình chí ít lại tăng nhất cấp, đạt tới thực mệnh lục trọng cảnh. Mặc dù vẹn vẹn tăng lên một trọng cảnh giới, tựa hồ ý nghĩa không lớn, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, nhất trọng cảnh giới chênh lệch, lại thêm bây giờ trên thân tất cả át chủ bài, chí ít có thể để hắn đối phó Ngũ Thị nắm chắc lại để cao cái 1-2 thành. Huống chi, những linh khí này cũng không phải là vẹn vẹn chính mình hữu dụng, đối với cựu tộc thánh vật, hẳn là cũng tương tự lại có chút chỗ tốt. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là tu vi cảnh giới tăng lên, dù chỉ là nhất trọng, cũng sẽ để tu sĩ tự thân thọ nguyên có chỗ gia tăng. Mặc dù tăng lên thọ nguyên thời gian có hạn, nhưng là đối với bây giờ Khương Vân tới nói, lại là loại trừ thọ nguyên đan bên ngoài, hắn duy nhất kéo dài tính mạng chi pháp. Chỉ là, nếu muốn ở thời gian 3 năm, tiểu theo thực mệnh ngũ trọng tăng lên tới thực mệnh lục trọng cảnh, liền xem như Khương Vân, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng Khương Vân cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Trong vòng 3 năm, giống như hắn có thể đem tu vi tăng lên tới thực mệnh lục trọng cảnh, như vậy hắn còn có thời gian đi bàn bạc kỹ hơn thọ nguyên đan cùng kính linh tộc sự tình. Giống như không thể lời nói, như vậy đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể liều lĩnh đi cùng Ngũ Thị đánh một trận, cướp tới thọ nguyên đan. Lúc nghe Khương Vân muốn mượn chính là thế giới này linh khí về sau, Khương Minh Viễn đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền buông lòng xuống, liên tục gật đầu nói, có thể, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi là muốn tu hành đi, không sai, hảo hảo tu hành, chờ thực lực tăng lên về sau, mặc kệ ngươi muốn làm gì sự tình, đều sẽ đơn giản một chút. Mặt khác, cái gì có cho mượn hay không, đều là người một nhà, nói những này cũng quá khách khí. Nơi này linh khí, đối với chúng ta không chỗ hữu dụng, ngươi cứ việc yên tâm hấp thu chính là, chỗ nào còn có thể muốn ngươi đến vẫn. Kỳ thật, Khương Vân nói mượn, cũng bất quá liền là khách sáo mà thôi, căn bản cũng không nghĩ tới phải trả. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị nói lời cảm tạ thời điểm, Khương Minh Viễn lại là vung tay lên, tiếp tục nói ra, nếu là nơi này linh khí không đủ, ta lại đem cái khác trong kính thế giới. Lại nói một nửa, Khương Minh Viễn thanh âm đột nhiên dừng lại, đồng thời vội vàng túi đầu, dùng khỏe mắt liếc qua len lén nhìn về phía Khương Vân. Mà Khương Vân trong mắt mặc dù lóe lên một đạo quan mang, nhưng là mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cố ý giả bộ như không có nghe thấy. Nhìn thấy Khương Vân tựa hồ thật không có chú ý tới mình, Khương Minh Viễn trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, tốt, Khương Vân, đã ngươi muốn chuẩn bị tu hành, kia nên sớm không nên muộn, ta cũng liền không ở nơi này quấy rầy ngươi. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ căn dặn những người khác, không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Khương Vân rất rõ ràng, vị này người nào chỉ liền là Khương Nhu. Bất quá, Khương Vân hiện tại là tại cùng thời gian thi chạy, hoàn toàn chính xác dung không được người khác tới quấy rầy, sở dĩ tự nhiên cũng đồng ý. Chỉ là, Khương Vân đương nhiên cũng không thể tùy ý kính linh tộc đem chính mình cho bỏ ở nơi này. Vạn nhất bọn hắn lên lòng xấu xa, đối với mình chẳng quan tâm, đến lúc đó chính mình tựu chết tại nơi này. Đối với cái này, Khương Minh Viễn lấy ra một khối đưa tin ngọc giản giao cho Khương Vân, để Khương Vân có việc có thể tùy thời liên hệ chính mình. Khương Vân lại vẫn không yên lòng, dứt khoát làm lần tiểu nhân, lấy ra tu la kiếm, giao cho Khương Minh Viễn, để hắn chuyển giao cho Khương Nhu. Tu la kiếm bên trong có kiếm linh huyễn tâm, đối với Khương Vân cũng đã sớm là khăng khăng một mực quy thuận. Mà lại huyễn tâm thực lực cũng là viễn siêu kính linh tộc, sở dĩ giống như Khương Minh Viễn bọn hắn thực có can đảm mặc kệ chính mình chết sống, huyễn tâm hội sẽ buộc bọn hắn tới. Mặc dù Khương Minh Viễn căn bản không biết Khương Vân tại sao muốn hảo hảo đưa một thanh kiếm cho Khương Nhu, nhưng vẫn là theo lời tiếp nhận. Hai người lại khách sáo vài câu về sau, Khương Minh Viễn lúc này mới quay người rời đi. Đi ra sơn động, hắn thở dài ra một hơi, vỗ vỗ ngực nói, lần này tốt, cuối cùng là làm yên lòng cái này Khương Vân. Thật sự là hắn là có thể yên tâm. Trong kính thế giới, chỉ có hắn kính linh tộc có thể mở ra ra vào, mà không có đồng ý của mình, Khương Vân ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Đợi đến thời gian trôi qua, Khương Vân tại vô lượng thành bên trong đưa tới phong ba tất nhiên sẽ chậm rãi biến mất. Ai? Khương Minh Viễn bỗng nhiên lại thở dài nói, chỉ là, cái này cũng chỉ có thể đến tạm thời bình tĩnh, vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không theo ngũ thị nơi đó trộm một viên thọ nguyên đan trở về, có thể cứu, liền muốn cứu a. Không thể không nói, cứ việc Khương Minh Viễn tính cách nhu nhược, nhưng là tâm địa ngược lại là thật bất phôi. Dù là đến lúc này, hắn như cũ tại nghĩ đến muốn cứu Khương Vân. Hắn lại không biết, cũng chính bởi vì vậy khắc hắn lần này nói một mình, bị hắn nhấc trong tay tu la kiếm nghe được, từ đó mới bảo vệ được bọn hắn cả một tộc tính mệnh. Trở lại trong thôn về sau, Khương Minh Viễn lập tức liền đem này sự việc thông chi cái khác tộc nhân, đồng thời cố ý căn dặn Khương Nhu, Khương Vân muốn bế tử quan, không cho phép nàng lại đi trong kính thế giới quấy rầy Khương Vân. Mặc dù Khương Nhu có chút không cam lòng, nhưng là nàng cũng biết Khương Vân thọ nguyên không nhiều sự tình, tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân giống như tăng lên cảnh giới, liền có thể gia tăng một chút thọ nguyên, sở dĩ chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn lại mình muốn tiến về trong kinh thế giới tìm kiếm Khương Vân suy nghĩ. Tu la kiếm, Khương Minh Viễn cũng không có cho Khương Nhu, mà là đặt ở bên cạnh mình. Không có cách, hắn không muốn nữ nhi cùng Khương Vân có quá nhiều liên lụy, lại há có thể hảo hảo đem Khương Vân kiếm đưa cho nữ nhi đâu. Trong kinh thế giới, chờ đến Khương Minh Viễn rời đi về sau, Khương Vân trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì nói, cái khác trong kinh thế giới. Chẳng lẽ lại, cái này trong kính thế giới lẫn nhau chi gian là lẫn nhau tương liên thông. Hẳn không phải là, nếu như là, vậy bọn hắn căn bản có thể không cần đi qua ngũ thị đồng ý, liền có thể cầm lại thuộc về bọn hắn đồ vật của mình. Nghĩ đến hẳn là kính linh tộc có phương pháp đặc thù, có thể đem cái khác trong kính thế giới linh khí vận chuyển tới. Vấn đề này, Khương Vân cũng không tiếp tục đi xoắn xuýt, mà là lập tức bắt đầu tu hành. Đối với Khương Vân tới nói, có rất ít như thế đường đường chính chính tu hành cơ hội. Mà lần này mặc dù bên ngoài vẫn như cũ có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm, nhưng là vì hắn còn sót lại 3 năm tả hữu tuổi thọ suy nghĩ, hắn bây giờ lại chỉ có thể an tâm, chân thật tu luyện. Hô! Theo Khương Vân nhẹ nhàng hít vào một hơi, tràn ngập tại cái này trong kính thế giới đại lượng linh khí, lập tức tiểu sôi trào lên, hóa thành từng đạo hàng dài, hướng về Khương Vân thể nội chen chúc mà đi, trong nháy mắt liền đem thân hình của hắn cho hoàn toàn bao phủ. Thời gian trôi mau, thời gian 1 năm, nhoáng một cái mà qua. Chương 3260, thọ nguyên không thay đổi. Trong kính thế giới, kia nguyên bản ở khắp mọi nơi linh khí sương ngủ, đã không còn sót lại chút gì, không nhìn thấy mảy may. Hiển nhiên, đang đẳng một cái thế giới sở hữu linh khí, tại 1 năm này thời gian bên trong, liền đã tất cả đều bị Khương Vân cho hấp thu trống không. Khương Vân cũng đã mở mắt, nhìn trước mắt cái này trở nên thanh minh thế giới. Nói thật, nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng sinh mệnh mình bên trong có thể là cuối cùng thời gian 3 năm đến hấp thu cái này trong kinh thế giới sở hữu linh khí. Thế nhưng là liền chính hắn cũng không nghĩ tới, đã có quá lâu không có hấp thu linh khí mệnh môn, tại nghiêm túc bắt đầu hấp thu nơi này linh khí thời điểm, vậy mà vô cùng tham lam hấp thu, không, là cắn ướt. Cho Khương Vân cảm giác, chính mình mệnh môn, tựa như là một cái người cực đói, bây giờ thấy được đồ ăn, căn bản đều không đi nhai, mà là ăn tươi nuốt sống đồng dạng, trực tiếp nhét vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Lại thêm, Khương Vân có là hai phiến mệnh môn, thôn phệ linh khí tốc độ nhanh chóng, viễn viễn siêu ra Khương Vân tưởng tượng. Bởi vậy, ngắn ngủi thời gian một năm, liền hấp thu hết nơi này tất cả linh khí. Đồng thời, chính như Khương Vân trước đó suy đoán như thế, hấp thu cái này một giới vô cùng thanh thuần linh khí, để hắn tu vi cảnh giới, đã thành công đột phá đến thực mệnh lục trọng cảnh. Theo lý mà nói, đây đối với Khương Vân tới nói là một tin tức tốt. Nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ vui thích, ngược lại lộ ra vô cùng âm trầm. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện, tuổi thọ của mình, vậy mà không có gia tăng. Cái này tại trong giới tu hành, tuyệt đối là chưa hề phát sinh qua sự tình. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, sở dĩ hội, sẽ, đạp vào tu hành đầu này bất quy lộ, tuyệt đại đa số, căn bản nhất mục đích đúng là vì thu hoạch được càng làm trưởng hơn lâu sinh mệnh. Sự thật cũng chứng minh, tu sĩ tu vi không ngừng tăng lên, sẽ để cho tự thân thọ nguyên đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Giống như tu hành vô pháp tăng lên thọ nguyên, kia tu hành còn có cái gì ý nghĩa? Trả giá ngoại nhân khó có thể tưởng tượng đại giới, thật vất vả đạt tới cảnh giới nào đó, kết quả còn không đợi hảo hảo hưởng thụ, cũng bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, tin tưởng cái này trong thiên hạ, sớm đã không còn tu sĩ tồn tại. Nhưng bây giờ, như thế không hợp lý sự tình, hết lần này tới lần khác tựu phát sinh ở Khương Vân trên thân. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là ảo giác của mình, hay là chính mình đối với thọ nguyên tính toán có sai lầm, nhưng mình trên thân phát ra tử khí, lại là càng thêm rõ ràng cùng nồng đậm. Đừng nói chính mình, liền xem như hình thủ cùng ma chủ, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, chính mình thọ nguyên vô pháp tăng lên, có lẽ còn là kính linh tộc vị kia lão tổ tông động cái gì tay chân. Cái này loại trừ để Khương Vân lần nữa sợ hai thán phục tại thực lực của đối phương chi cường, thần thông chi đại bên ngoài, cũng là cảm nhận được một kia bất đắc dĩ. Đã đối phương là muốn để cho mình trợ giúp kính linh tộc khôi phục tự do, kia chẳng lẽ hắn không rõ ràng chính mình chút thực lực ấy, căn bản không đủ để làm đến điểm ấy sao? Vừa muốn cho con ngựa chạy, nhưng lại không cho con ngựa ăn cỏ, nơi đó có đạo lý như vậy. Khương Vân ung dung thở dài nói, xem ra, chỉ có kính linh tộc thọ nguyên đan, mới có thể gia tăng của ta thọ nguyên. Dừng ở đây, Khương Vân ha có thể không minh bạch, đối phương gắt gao bóp lấy tuổi thọ của mình, chính là vì triệt để đoạn mất đường lui của mình, từ đó bức bách chính mình không thể không tận tâm tận lực đi trợ giúp kính linh tộc. Cứ việc Khương Vân không có cam lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Trầm ngâm một lát, Khương Vân ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắp nói, bất quá, còn có thời gian 2 năm, chỉ cần linh khí đầy đủ, có lẽ ta còn có thể tăng lên một cấp cảnh giới. Đã kính linh tộc vị lao tổ kia không định cho Khương Vân một điểm chỗ tốt, kia Khương Vân liền chuẩn bị chính mình làm điểm chỗ tốt rồi. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này bóp nát trong tay đưa tin ngọc giản, thông chi Khương Minh Viễn. Khương Minh Viễn lần trước thời điểm ra đi nói lộ ra miệng, bọn hắn kính linh tộc có biện pháp làm ra nhiều linh khí hơn. Hiện tại, Khương Vân liền muốn để Khương Minh Viễn cho mình lại làm ra đầy đủ linh khí. Nguyên bản Khương Vân coi là, Khương Minh Viễn tiếp vào chính mình tin tức, rất nhanh liền hẳn là đến, thế nhưng là đợi chừng hơn một canh giờ về sau, Khương Minh Viễn vẫn chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Khương Vân nhịn không được hoài nghi, có phải hay không chính mình trước đó lo lắng xấu nhất tình huống phát sinh. Khương Minh Viễn đã cố ý bỏ xuống chính mình. Nếu như là, vậy mình tiếp xuống 2 năm này thời gian, liền muốn tại trong kính thế giới hư độ. Dù sao mình cùng Huyễn Tâm ước định cẩn thận thời gian, là 3 năm về sau, giống như Khương Minh Viễn không đến, Huyễn Tâm lại ra tay bức Khương Minh Viễn đến đây. Hoặc là, kính linh tộc người có cái gì cái khác biến cố, Huyễn Tâm mới có thể xuất thủ. Bây giờ lúc này mới vừa đi qua 1 năm, Huyễn Tâm cũng không có khả năng sớm xuất thủ. Cũng may lại là hơn một canh giờ trôi qua về sau, Khương Minh Viễn cuối cùng là xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Nhìn xem Khương Vân, Khương Minh Viễn vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại là đột nhiên trừng lớn. Nhìn về phía Khương Vân sau lưng, nhìn về phía toàn bộ trong kinh thế giới. Khương Vân sờ lên cái mũi, trên mặt khó được lộ ra một tia ngượng ngùng nói, Khương Thúc, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ sợ, ta còn cần lại nhiều mượn chút ít linh khí. Khương Minh Viễn căn bản không có đi đón Khương Vân, vẫn như cũ dùng gần như đờ đẫn mục quang, chậm rãi đem toàn bộ trong kinh thế giới xem trôi qua về sau, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, dùng sức nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi thật toàn bộ hấp thu. Khương Vân nhẹ gật đầu. Khương Minh Viễn do dự một chút nói, tốt, ta cho ngươi thêm làm chút ít linh khí tới. Nghe được Khương Minh Viễn vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy, để Khương Vân không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, nhìn thấy Khương Minh Viễn trong mi tâm, đã có linh văn hiện hiện, đồng thời tản ra quang mang, bắn tới trên bầu trời, từ từ ngưng tụ thành tấm gương về sau, hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi thăm nguyên nhân. Mà là càng thêm ngượng ngùng nói, cái kia, Khương Thúc, tốt nhất có thể làm nhiều một chút, bằng không, đoán chừng một năm về sau, ta còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Khương Vân câu nói này, để Khương Minh Viễn thân thể khẽ run lên, cũng không có mở miệng đáp lại. Mà xuống một khắc, liền thấy bầu trời kia cái gương bên trong, quả nhiên có nồng đậm linh khí chen chúc mà tới. Hiển nhiên, cái gương này, liên tiếp liền là mặt khác một cái trong kính thế giới. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm kia cái gương, trong lòng suy tư. Đã tấm gương có thể dẫn tới linh khí, vậy có phải hay không cũng có thể thông qua tấm gương, tiến vào cái khác trong kính thế giới đâu? Tựa hồ là biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng đồng dạng, Khương Minh Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, mặc dù tiến vào một cái trong kính thế giới, theo lý tới nói, liền có thể thông qua cái này trong kính thế giới, tiến về tất cả trong kính thế giới, nhưng trên thực tế, không phải đơn giản như vậy. Trong đó liên lụy đến rất nhiều yếu tố, ngươi không là linh tộc, giải thích ngươi chỉ sợ cũng không hiểu. Chỉ có thể nói, vãng lai qua lại trong kính thế giới, không chỉ là cùng chúng ta tu vi tương quan, cũng cùng chúng ta tự thân tư chất cùng lực lượng các loại, chờ chút, đều có quan hệ. Bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ có thể giống như bây giờ, theo cái khác trong kính thế giới dẫn tới linh khí, không thể từ nơi này trong kính thế giới, lại xuyên toa đến mặt khác trong kính thế giới. Mặc dù Khương Minh Viễn cho rằng Khương Vân không hiểu, nhưng là hắn lời nói này sau khi nói xong, Khương Vân liền đã hiểu. Như vậy cũng tốt so với tại không gian chi lực nắm giữ đồng dạng. Không gian, có tầng thứ phân chia. Đại đa số tu sĩ, chỉ có thể tiến vào một tầng không gian, nhưng khi đó kiếp không nhất tộc lại là có thể đơn giản tiến vào tầng 2, thậm chí cấp độ càng sâu không gian. Bởi vì kiếp không nhất tộc tại không gian chi lực bên trên có thiên phú, có tư chất. Linh kính tộc tình huống, tự nhiên cũng là như thế. Khương Vân cũng không có đi cùng Khương Minh Viễn giải thích những này, chỉ là yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. Mà khi một lát trôi qua về sau, Khương Minh Viễn bỗng nhiên tay giơ lên, bỗng nhiên hướng về mi tâm của mình trùng điệp một trưởng vỗ xuống dưới. Khương Vân có chút giật mình, không minh bạch hắn đang làm cái gì. Một trường rơi xuống, Khương Minh Viễn trong mi tâm linh văn lập tức biến mất không còn tăm tích, nhưng là trên bầu trời tấm gương lại như cũ tồn tại, cũng vẫn như cũ có linh khí không ngừng liên tục tràn vào. Còn như Khương Minh Viễn, lại là sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, hít một hơi thật sâu về sau, mới quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, Ngũ thị cũng không có từ bỏ ý đồ, một năm qua này, bọn hắn từ đầu đến cuối phái người tại chúng ta thôn phụ cận giám thị chúng ta. Ta không thể rời đi quá lâu thời gian, sở dĩ, cái gương này, ta lưu tại nơi này, ngươi có thể không hạn chế hấp thu trong đó linh khí. Chương 3261, ôm cây đợi thỏ. Ngũ thị người còn không chịu hết hy vọng. Đối với tin tức này, Khương Vân cũng là có chút điểm ngoài ý muốn cùng giật mình. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cái này đều thời gian một năm đi qua, Ngũ thị khẳng định đã bỏ đi đối với mình tìm kiếm, nhưng không nghĩ tới Ngũ thị lại còn đang giám thị Khương thôn. Bất quá, chắc Khương Vân tự hiểu được. Bởi vì Ngũ thị có thể chắc chắn chính mình không hề rời đi vô lượng giới, như thế cùng lắm thì tìm chút thời giờ cùng nhân lực, giữ vững từng cái chính mình có thể xuất hiện địa phương, ôm cây lợi thỏ, luôn có một ngày hội, sẽ bắt được chính mình. Trừ cái đó ra, còn có nguyên nhân, hẳn là bởi vì chính mình bắt lấy cái kia Ngũ thị lao giả hồn. Khương Vân đã biết, cùng mình giao thủ kia ba tên Ngũ thị lao giả, nhưng thật ra là huynh đệ ba người. Phân biệt gọi là Ngũ đại, Ngũ nhị, Ngũ tam. Mà bị chính mình bắt lấy lao giả kia, tên là Ngũ đại, là trong ba người đại ca. Linh tộc khẳng định cũng có cùng loại với mệnh thạch đồng dạng đồ vật, mệnh thạch không thoái, Ngũ gia huynh đệ tiểu biết Ngũ đại còn sống, sở dĩ bọn hắn mới sẽ không từ bỏ. Khương Minh Viễn tự nhiên không biết những chuyện này, gật đầu nói, đúng vậy, tiếp vào ngươi đưa tin, ta liền chuẩn bị tới, bất đắc dĩ vì không bị Ngũ thị người phát hiện, ta mới chỉ hoãn một chút thời gian. Khương Vân nhẹ gật đầu, cũng không có nói ra liên quan tới Ngũ đại hồn tại trên tay mình. Dù sao, Khương Minh Viễn tính cách ngẩng đầu quá mức nhu nhược, để hắn biết việc này, hắn khẳng định hội, sẽ, càng thêm thấp thỏm lo âu. Khương Minh Viễn lại nói tiếp, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta, loại trừ giám thị bên ngoài. Ngũ thị người cũng là không còn làm ra cử động thất thường gì. Ngươi tiểu an tâm đợi ở chỗ này kế tu luyện, mặt khác, liên quan tới thọ nguyên đan sự tình, chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết. Nghe được lời nói này, Khương Vân cũng hiểu được, vì cái gì Khương Minh Viễn sẽ như thế thống khoái vì chính mình dẫn tới cái khác trong kinh thế giới linh khí. Hiển nhiên hắn là lo lắng cho mình lại đi ra trêu chọc Ngũ thị, đây là dùng linh khí tiếp tục làm yên lòng chính mình. Mỉm cười, Khương Vân cũng không nói ra Khương Minh Viễn ý nghĩ nói, Khương Thúc chính các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Ân. Đối Khương Vân khoát tay áo, Khương Minh Viễn ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn chính mình lưu tại không trung kia cái gương, lúc này mới vội vàng xoay người rời đi. Đợi đến Khương Minh Viễn rời đi trong kính thế giới về sau, Khương Vân thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở kia cái gương bên cạnh, cảm thụ được đập vào mặt linh khí nồng nặc, để hắn nhịn không được đại lực hít một hơi. Hơi do dự, Khương Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm tới mặt kính, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng xuất hiện. Đối cái gương này nghiên cứu sau một lát, Khương Vân liền dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi ở phía trước gương, đồng thời đem cựu tộc thánh vật tất cả đều phong ra, quay chung quanh tại bên cạnh mình. Trước đó một năm, Khương Vân lo lắng linh khí không đủ dùng, là chính mình hấp thu đủ về sau, mới khiến cho cựu tộc thánh vật cũng hấp thu một chút. Trong đó, lại dùng tịch diệt ma tượng hấp thu nhiều nhất. Dù sao so với cái khác thánh vật đến, tịch diệt ma tượng bên trong có ma chủ, đối với hắn trợ giúp lớn nhất, tự nhiên để tịch diệt ma tượng khôi phục lực lượng càng nhiều càng tốt. Mà bây giờ, linh khí này tại Khương Vân xem ra, hẳn là dùng mãi không hết, sở dĩ dứt khoát để cựu tộc thánh vật đều rộng mở đến hấp thu. Thánh vật lực lượng càng mạnh, đối với mình trợ giúp tự nhiên cũng liền càng lớn. Cứ như vậy, Khương Vân lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Thời gian cực nhanh, mắt thấy thời gian 2 năm sẽ đến thời điểm, kính bên ngoài thế giới, kia thông hướng trong kính thế giới sơn động trước đó, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Khương Nhu. Khương Nhu chau mày, trên mặt hiện đầy lo lắng cùng vẻ lo lắng, đứng tại sơn động trước đó, cũng không có tiến vào, mà là tại chỗ không ngừng xoay một vòng. Khương Vân bế quan 3 năm này, mặc dù Khương Nhu nghe phụ thân lời nói, từ đầu đến cuối không có tới quấy rầy Khương Vân, nhưng là hôm nay, nàng lại là thực sự nhịn không được. Bởi vì nàng nhớ rõ rất rõ ràng, Khương Vân thọ nguyên chỉ còn lại 3 năm tả hữu thời gian. Mà bây giờ đã đi qua 3 năm lâu, trong tộc cũng căn bản không có cách nào là Khương Vân mang tới thọ nguyên đan, nàng lo lắng Khương Vân tu vi không thể đột phá. Thậm chí lo lắng Khương Vân có thể hay không đã chết tại trong kính thế giới, sở dĩ muốn đến xem Khương Vân. Có thể nàng lại lo lắng Khương Vân vạn nhất chính tu luyện đến thời điểm then chốt, chính mình tùy tiện xuất hiện, hội, sẽ, quấy nhiều đến hắn, sở dĩ ở chỗ này do dự. Cuối cùng, lo lắng vẫn là thắng qua do dự. Khương Nhu lần nữa quay đầu nhìn một chút bốn phía, xác định loại trừ chính mình không còn những người khác tồn tại về sau, rốt cục cất bước đi vào sơn động. Đứng tại vách núi trước đó, Khương Nhu vươn tay ra, toàn bộ cánh tay đều là khẽ run, cho đến đưa bàn tay dán thật chặt tại trên vách núi đá, mới dần dần bình tĩnh lại. Giờ khắc này, nàng vẫn có chút bận tâm, lo lắng cho mình giống như tiến vào trong kính thế giới, nhìn thấy chính là Khương Vân thi thể, vậy mình nên như thế nào ứng đối? Sẽ không, sẽ không. Khương Nhu trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, cho mình đánh lấy khí. Rốt cục, hàm răng khẽ cắn, thể nội linh văn tuôn ra, chui vào trong vách núi. Nương theo lấy ánh sáng nhu hòa sáng lên, vách núi thời gian dần trôi qua hóa thành tấm gương. Ngay tại Khương Nhu chuẩn bị cất bước tiến vào tấm gương thời điểm, bên tai của nàng lại là đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Nghe được cái này cười lạnh thanh âm, Khương Nhu thân thể trùng điệp run lên, cả người lập tức đã dùng hết toàn lực không chút do dự hướng về tấm gương phóng đi. Chỉ tiếc, một cỗ đại lực từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại nàng trên thân thể, để nàng căn bản đều không thể động đậy. Ngay sau đó, tại bên cạnh của nàng, xuất hiện 2 tên lão giả. Giống như Khương Vân ở đây, như vậy nhất định có thể nhận ra được, cái này 2 tên lão giả chính là lúc trước cùng mình từng có một trận chiến ngũ thị lão giả, ngũ nhị cùng ngũ tam. Mà khi Khương Nhu nhìn thấy cái này 2 tên lão giả về sau, sắc mặt lập tức biến vô cùng trắng bệnh. Từ khi Khương Vân tiến vào trong kính thế giới về sau, ngũ thị tiểu từ đầu đến cuối tại Khương thôn bên ngoài, giám thị lấy kính linh tộc sở hữu tộc nhân nhất cử nhất động. Loại này giám thị, kéo dài 2 năm dài đằng đẵng, ngũ thị mới đưa mình người rút đi. Nhưng trên thực tế, ngũ thị rút đi chỉ là bên ngoài người, vụng trộm. Bọn hắn vẫn đang giám thị kính linh tộc người. Kính linh tộc, chỉ cần có tấm gương, liền có thể tiến vào trong kính thế giới, cho nên làm kính linh tộc trở thành tù phạm về sau, bọn hắn cư trú địa phương, tự không cho phép có tấm gương tồn tại. Mà trong sơn động kia cái gương, thì là kính linh tộc tổ tông, trong bóng tối dùng phương thức đặc thủ, vì mình tộc đàn chế tạo ra một lần cuối tấm gương. Có thể nói, cái gương này, là kính linh tộc sau cùng bảo mệnh thủ đoạn, cũng chỉ có chờ đến kính linh tộc chân chính đứng trước diệt tộc nguy hiểm thời điểm mới có thể tiến nhập trong kính thế giới. Đây cũng là vì cái gì, sở hữu kính linh tộc người không cho tiến vào tấm gương nguyên nhân. Bọn hắn lo lắng sẽ bị ngũ thị phát hiện, triệt để tuyệt chính mình nhất tộc sau cùng đường lui. Cứ việc kính linh tộc đem cái gương này ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng là ngũ thị lại đã sớm hoài nghi kính linh tộc bên trong còn có tấm gương tồn tại. Lại thêm Khương Vân mất tích, cũng đúng như Khương Vân suy đoán như thế, ngũ thị rất rõ ràng, Khương Vân không hề rời đi vô lượng giới. Thế nhưng là trong thời gian 2 năm, bọn hắn chân chính đã đem toàn bộ vô lượng giới lật ra cái ngọn nguồn tìm thiên, thậm chí nói là đào sâu 3 thước, đều không có phát hiện Khương Vân hạ lạc, tự nhiên hoài nghi, hẳn là kính linh tộc đem Khương Vân giấu vào trong kính thế giới. Bởi vậy, bọn hắn cố ý rút đi giám thị kính linh tộc chi nhân. Vũ trộm, Ngũ Nhị cùng Ngũ Tam hai người lại là vẫn tại dùng thần thức thay phiên giám thị lấy kính linh tộc, chờ đợi lấy kính linh tộc chính mình chủ động lộ ra sơ hở. Hôm nay, bọn hắn rốt cục chờ đến. Kia dáng người hơi mập lão giả Ngũ Nhị nhìn xem trước mặt tấm gương, cười lạnh nói, các ngươi kính linh tộc quả nhiên ẩn giấu một chiếc gương, giấu cũng thật sự là đủ sâu. Ngũ Tam thì là quay đầu đánh giá bốn phía nói, nơi này ta nhớ được chúng ta tới qua mấy lần, căn bản không có bất luận phát hiện gì, không nghĩ tới, bọn hắn đem tấm gương vậy mà giấu ở trong vách núi. Tiểu nha đầu, lần này cần phải cảm ơn ngươi. Thời khắc này Khương Nhu, đã là lòng như cho nguội. Nàng tự nhiên cũng minh bạch chính mình xông ra họa lớn ngập trời, chẳng những liên lụy Khương Vân, càng là sẽ để cho toàn bộ kính linh tộc đều cũng có thể phải bị không có đỉnh thai hương. Mặc dù nàng hận không thể có thể đập đầu chết, lấy cái chết tạ tội, nhưng là nàng điểm này thực lực, chỗ nào có thể tránh thoát đến khai hai người này trói buộc. Ngũ Nhị khẽ mỉm cười nói, nếu như không có đoán sai, cái kia tu sĩ nhân tộc hẳn là cũng giấu ở cái này trong kinh thế giới đi. Như vậy, vừa vặn có thể cùng nhau giải quyết. Đi vào. Hai tên lão giả phân biệt vươn tay ra, khoác lên Khương Nhu trên bờ vai, đưa nàng trực tiếp đẩy vào trong kinh thế giới. Chương 3262, sắp phải chết. Đứng tại trong kinh thế giới, Ngũ Gia huynh đệ cùng Khương Nhu, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên bầu trời lơ lửng một chiếc gương, trong đó vẫn như cũ có liên tục linh khí không ngừng tuôn ra. Chỉ là, cũng không có nhìn thấy Khương Vân thân ảnh. Ngũ Nhị Ngũ Tam hai người huynh đệ liếc nhau một cái về sau, cũng không đoái hoài tới đi xem cái này trong kinh thế giới tình hình. Ngũ Tam đã lúc này cất bước, xuất hiện ở tấm gương bên cạnh. Đối tấm gương vẹn vẹn đánh giá vài lần về sau, Ngũ Tam tiểu hướng về phía dưới Ngũ Nhị nói, mặt này kính tử không có thể thông hướng cái khác trong kính thế giới, chỉ có thể dẫn vào linh khí. Mà linh khí, chỉ có tu sĩ nhân tộc mới cần, như thế xem ra, kia tu sĩ nhân tộc, tất nhiên liền là từ đầu đến cuối trốn ở chỗ này. Hiển nhiên, Ngũ Thị đối với kính linh tộc năng lực cực kỳ tinh tưởng, một chút tiểu đoán được cái gương này, hoàn toàn chính là vì cho Khương Vân dùng để tu luyện. Ngũ Nhị mục quang lúc này mới chậm rãi nhìn về phía bốn phía nói, ba năm này, loại trừ tiểu nha đầu này bên ngoài, hẳn là lại không có người tiến vào nơi này. Lại thêm, vừa mới tiểu nha đầu này tại ngoài sơn động do dự biểu hiện, nói rõ kia tu sĩ nhân tộc khẳng định còn ở nơi này, không hề rời đi, chỉ là giấu đi. Khương Nhu mặc dù thân thể không thể động, nhưng cũng là cực lực mở to hai mắt nhìn, cố gắng khẽ đảo mắt, muốn tìm kiếm được Khương Vân hạ lạc. Mặc dù nàng so Ngũ Gia huynh đệ muốn tin tưởng, Khương Vân đích thật là không hề rời đi qua cái này trong kính thế giới, nhưng là nàng càng biết Khương Vân đại nạn sắp tới, lo lắng Khương Vân không phải giấu đi, mà là đã chết. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngũ Nhị một ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nàng, cao giọng mở miệng nói, tu sĩ nhân tộc, ta nghĩ, nha đầu này cùng ngươi quan hệ nhất định không ít đi. Chúng ta lần này nhưng không có kiên nhẫn cùng ngươi chơi trốn tìm, ngươi tốt nhất chính mình chủ động ra, bằng không, cũng đừng trách ta đối nha đầu này không khách khí. Ngũ Nhị thanh âm như là lôi mình, tại toàn bộ trong kinh thế giới ù ù vang lên. Huynh đệ bọn họ hai người cũng là đã đem thần thức phóng đại đến cực hạn, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Mặc dù hai người tự nhận thực lực so Khương Vân mạnh hơn nhiều, nhưng là thông qua cùng Khương Vân giao thủ, cũng làm cho bọn hắn biết Khương Vân thủ đoạn không ít, không thể khinh thường. Bằng không, chính mình đại ca làm sao lại hao tổn ở trong tay của hắn, sở dĩ nên cũng không dám quá phớt lờ. Thời khắc này Khương Nhu, thật là đã hối hận ruột đều xanh, thầm hận chính mình vì cái gì không nghe lời của cha mẹ, không nghe Khương Vân, nhất định phải ở thời điểm này chạy tới nơi này, kết quả bị cái này Ngũ Thị hai tên cường giả cho trở thành con tin. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Khương Vân không cần quản an nguy của mình, không muốn hiện thân ra, thậm chí hy vọng Ngũ Thị hai người này có thể tranh thủ thời gian giết mình. Ba người, lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát về sau, bốn phía vậy mà vẫn như cũ yên tĩnh, không có chút nào động tĩnh. Cái này khiến Ngũ Nhị ánh mắt lộ ra một vòng ngoan lệ chi sắc, điểm này tại Khương Nhu mi tâm ngón tay, đống nhiên dùng sức, đã hung hăng đâm vào Khương Nhu mi tâm. Tiên huyết lập tức theo Khương Nhu mi tâm chạy xuôi xuống tới, cứ việc kia đau đớn kịch liệt trong nháy mắt quét sạch Khương Nhu toàn thân, để thân thể nàng kịch liệt run rẩy, nhưng là nàng lại gắt gao cắn chặt hàm răng, không để cho mình lên tiếng. Nàng cũng biết, hai người này không dám giết chính mình. Bởi vì chỉ cần mình chết một lần, bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này trong kính thế giới, vô pháp ra ngoài. Bọn hắn đơn giản chính là muốn tra tấn chính mình, hy vọng dùng nỗi thống khổ của mình, đến bức Khương Vân hiện thân. Nhìn xem Khương Nhu cắn răng gắng gượng dáng vẻ, Ngũ Nhị không nhịn được cười lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi nha đầu này vẫn rất có cốt khí. Bất quá, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ngón tay của hắn phía trên, bỗng nhiên xuất hiện số đạo linh văn, liền như là con giun đồng dạng, dọc theo ngón tay của hắn thật nhanh núp đích. Mơ hồ có thể thấy được, mỗi lần một đạo linh văn, thình lình liền là hình như nện côn trùng hình dạng. Hiển nhiên, những này linh văn, liền là ngũ nhị linh khôi, hắn muốn đem linh khôi đưa vào Khương Nhu thể nội. Dù là Khương Nhu đặt quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể biểu hiện ra thống khổ dáng vẻ, nhưng nhìn đến những này linh khôi, trong mắt của nàng cũng là lộ ra ý sợ hãi. Những này linh khôi nếu quả như thật theo mi tâm tiến vào thân thể của mình, vậy chẳng những hội, sẽ, gặm nuốt đi huyết nhục của mình, thậm chí liền linh hồn cũng sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ để chính mình sống không bằng chết. Mắt thấy những cái kia linh khôi liền muốn không có vào Khương Nhu mi tâm thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh lại là đột nhiên tại bên thai của bọn hắn vang lên nói, dừng tay, ta ra đến. Theo tiếng nói rơi xuống, tại ngũ nhị cùng Khương Nhu tiền phương, một thân ảnh đã nổi lên, chính là Khương Vân. Kỳ thật, tại Khương Nhu ba người vừa mới xuyên qua tấm gương vào sơn động thời điểm, Khương Vân liền đã phát hiện. Mà khi hắn dùng thần thức, thấy rõ ràng đi theo Khương Nhu sau lưng là vậy mà ngũ thị hai tên lão giả về sau, lập tức thu hồi cựu tộc thánh vật, giấu vào trong hư vô. Mặc dù hắn cũng không hiểu biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, nhưng là bằng tâm trí của hắn, tự nhiên không khó suy đoán ra, hai tên lão giả tất nhiên là cưỡng ép Khương Nhu, tiến vào nơi này. Hắn cũng từ đầu đến cuối đang suy tư, đến cùng nên dùng dạng gì phương pháp, có thể cứu Khương Nhu. Mặc dù hắn cũng đồng dạng tin tưởng, hai người không dám giết Khương Nhu, nhưng là hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Khương Nhu bị tra tấn, sở dĩ lúc này mới không thể không hiện thân mà ra. Mà nhìn thấy Khương Vân, ngũ thị huynh đệ hai người không nhịn được đồng thời sức sở, hai mắt đều là kìm lòng không được đống nhiên co rút lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Nhất là Khương Nhu, càng là cả người nhất thời như bị sét đánh, đứng run tại nơi đó. Bởi vì, cho dù là nàng, đều có thể thấy rõ ràng, Khương Vân trên thân thể, phát ra tử khí đã nồng đậm đến mắt thường đều có thể nhìn thấy tình trạng. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa Khương Vân khoảng cách tử vong, thật đã không xa. Ô! Khương Nhu thân thể run rẩy càng thêm đến lợi hại, trong miệng nhịn không được phát ra thút thít thanh âm, trong hai mắt, nước mắt càng là không bị khống chế đổ rào rào lan xuống. Thậm chí, nàng cuối cùng, nàng căn bản cũng không dám lại đi xem Khương Vân, mà là nhắm mắt lại. Lúc này, ngũ thị hai huynh đệ cũng là lấy lại tinh thần, hai người liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngũ nhị mày nhăn lại nói, trên người của ngươi tại sao có thể có nồng như vậy tử khí? Khương Vân cười nhạt một cái nói, bởi vì ta sắp phải chết. Ngũ nhị ngũ tam không nhịn được lần nữa hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, ba năm trước đó, còn sinh long hoặc hổ, cùng bọn hắn huynh đệ ba người đánh một trận xong, còn có thể toàn thân trở ra Khương Vân, làm sao tại trong kinh thế giới chờ đợi thời gian ba năm, tiểu không hiểu hao hết thọ nguyên, sắp phải chết. Mà lại, giống như Khương Vân thật sắp phải chết, kia kính linh tộc làm gì còn muốn làm ra một chiếc gương, dẫn tới linh khí, cung cấp Khương Vân tu luyện. Cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi. Khương Vân có phải hay không tại cho nên làm cái gì mê hoặc, thiết hạ cái gì cả bấy. Nhưng là, Khương Vân trên người tử khí, bọn hắn tự nhiên cũng có thể phân biệt ra, đó là thật. Bọn hắn thậm chí so Khương Nhu rõ ràng hơn, Khương Vân chỉ sợ đều sống không quá ba ngày. Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bất quá, bỏ ra thời gian lâu như vậy, phí hết nhiều như vậy tinh lực, thật vất vả tìm được Khương Vân, kết quả lại là một kẻ hấp hối sắp chết. Cái này khiến bọn hắn cảm giác tựa như là vận sức chờ phát động. Nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị hung hăng đánh ra một quyền thời điểm, lại phát hiện, địch nhân đã ngã xuống, trong lòng quả thực có chút buồn bực. Ngũ nhị lạnh lùng nói, ta quản ngươi có phải hay không phải chết, hiện tại ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi, không phải vậy, ta liền để nha đầu này nếm thử tộc ta linh khôi lợi hại. Nói chuyện đồng thời, ngũ nhị đầu ngón tay phía trên linh văn đã có một ít lan tràn tiến vào Khương Nhu trong mi tâm, cũng làm cho Khương Nhu trên mặt lần nữa lộ ra không che giấu được vẻ thống khổ. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện ngũ đại hồn. Đại ca, nhìn thấy Khương Vân trong tay kia vẻ vải suy sụp lão giả, ngũ nhị cùng ngũ tam trên mặt lập tức đều là lộ ra vẻ kích động. Nghe được hai người kêu gọi, lão giả cũng là chậm rãi mở mắt, trông thấy lại là huynh đệ của mình, trên mặt đều dùng lộ ra vẻ kích động, đồng thời thanh âm khàn khàn nói, lão nhị lão tam, các ngươi. Thế nhưng là không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân đã trực tiếp một đoàn mệnh hỏa phóng thích mà ra. Bọc lại ngũ đại hồn, cháy hương hực. Khương Vân cũng không nói chuyện, liền là dùng băng lãnh mục quang nhìn chăm chú lên ngũ nhị. Chương 3263, bình an vô sự. A. Thân ở Khương Vân mệnh hỏa trô thiêu đốt phía dưới, ngũ đại trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hắn thừa nhận thống khổ, so với Khương Nhu đến, nhưng là muốn mạnh vô số lần. Nghe được đại ca kêu thảm, ngũ nhị sắc mặt không khỏi biến đổi, quát chói thai lên tiếng nói, tu sĩ nhân tộc, ngươi lớn mật, tranh thủ thời gian thả ta đại ca, không phải vậy. Khương Vân đã không chút khách khí ngắt lời hắn nói, trao đổi đi, các ngươi trước thả nàng, ta liền đem các ngươi đại ca hồn trả lại các ngươi. Ngũ nhị diện mục gâm trầm nói, ngươi trước đem ta đại ca hồn đem thả. Khương Vân mục quang lẳng lặng nhìn chăm chú lên ngũ nhị, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, kia mệnh hỏa nhiệt độ lần nữa tăng lên một chút, cũng làm cho ngũ đại phát ra tiếng kêu thảm thiết càng đậm. Trước thả nàng, ta nghĩ, các ngươi không đến mức sợ hãi ta cái này người sắp chết đi. Ngũ nhị không tiếp tục mở miệng, mục quang nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Mặc dù hắn căn bản không quan tâm Khương Nhu, nhưng là nàng cũng lo lắng nếu như mình đem Khương Nhu giao cho Khương Vân, Khương Vân đến lúc đó lại không thả, thậm chí là diệt đi chính mình đại ca hồn, vậy mình coi như được không bù mất. Đúng lúc này, Ngũ Tam truyền âm thanh âm ở bên thai của hắn vang lên nói, nhị ca, cho nha đầu kia trên thân làm chút ít tay chân, sau đó đưa nàng đem thả. Ngũ nhị hơi trầm ngâm, trong ngón tay bỗng nhiên có mấy cái linh khôi, trong nháy mắt chui vào Khương Nhu mi tâm. Nhưng mà, hắn thu ngón tay về, trùng điệp đẩy Khương Nhu nói, ngươi đi qua đi. Thể nội nhiều hơn mấy cái linh khôi, Khương Nhu giờ phút này chỗ nào còn có thể đi được, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững, thân hình không ngừng lung lay. Cũng may lúc này, Khương Vân đã vung tay háo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng bọc lại Khương Nhu, đưa nàng dẫn tới bên cạnh mình, đồng thời thần thức cũng là trong nháy mắt bao trùm Khương Nhu thân thể. Ngũ nhị cử động, Khương Vân tự nhiên nhìn rõ ràng, mà hắn cũng không có cách nào ngăn cản, sở dĩ hắn chỉ có thể trước hết để cho Khương Nhu thoát ly Ngũ thị huynh đệ trưởng khống lại nói. Dù sao hắn chi ít có thể xác định, Ngũ thị hai người chỉ cần còn muốn còn sống rời đi cái này trong kính thế giới, tiêu khẳng định có phải hay không dám giết Khương Nhu. Lúc này, Ngũ nhị lần nữa chợt quát lên, người ta đã thả, ngươi còn không thả ta đại ca hồn. Khương Vân cũng là dứt khoát, vẫy tay, nhìn như là muốn thu hồi mệnh hỏa, nhưng là mệnh hỏa lại là đột nhiên tăng vọt thoáng cái, trong đó truyền ra ngũ đại kia khẳng cả giọng tiếng kêu thảm thiết liền lại không còn thanh âm. Ngươi! Ngũ nhị muốn rách cả mí mắt, hận không thể xông đi lên giết Khương Vân, nhưng lại không dám vọng động. Khương Vân lạnh lùng hừ một cái, rốt cục thu hồi mệnh hỏa, cũng đem ngũ đại hồn, đưa trở về. Đại ca! Ngũ nhị ngũ tam vội vàng tiến ra đón, mà giờ khắc này ngũ đại đã bị mệnh hỏa đốt là thoi thoát, liền thần trí đều có chút không rõ lắm tỉnh, thân hình hư ảo, thời khắc đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Ngũ nhị kia hiện ra sát khí mục quang quét qua Khương Vân về sau, cắn răng nghiến lợi nói, lão tam, coi chừng hắn, ta trước cứu đại ca. Mặc dù hắn muốn cho lão tam đi trước giết Khương Vân, nhưng là lại lo lắng lão tam không phải Khương Vân đối thủ, vạn nhất lại rơi xuống Khương Vân trong tay, vậy mình bên này thế nhưng là mất cả chỉ lẫn trải. Ngũ Tam cũng lòng dạ biết rõ, nhẹ gật đầu, xoay người lại, đối mặt Khương Vân đồng thời, phất ống tay háo một cái, liền nghe đến đổ rào rào thanh âm vang lên. Khoảnh khắc chi gian, tại bọn hắn ba huynh đệ quanh người, vậy mà xuất hiện vô số chỉ linh khôi, từng cái cơ móng đuốt, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Khương Vân. Còn như Ngũ Nhị thì là vội vàng bắt đầu cứu chữa mình đại ca. Đối với Ngũ gia huynh đệ cử động, Khương Vân coi như không thấy, sự chú ý của hắn tập trung vào Khương Nhu trên thân. Mặc dù hắn xác định Ngũ gia huynh đệ sẽ không giết Khương Nhu, nhưng là thể nội nhiều hơn mấy cái linh khôi, để Khương Nhu ngay tại thừa nhận lớn lao thống khổ. Nguyên bản, hắn là muốn cho Khương Nhu nhiều kiên trì một hồi, chính mình thừa cơ cầm xuống Ngũ Nhị bọn hắn, sau đó lại buộc bọn họ tới ra tay lấy ra những này linh khôi. Thế nhưng là, những này linh khôi đã hướng về Khương Nhu hồn tuân đi qua. Giống như Khương Nhu hồn bị thương tổn tới, mặc dù nàng không đến mức sẽ chết, nhưng lại có khả năng biến thành một tên phế nhân hoặc là ngớ ngẩn. Sở dĩ Khương Vân cũng nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem những này linh khôi giải quyết đi. Thế là, tại cái này trong kính trong thế giới, làm kẻ thù sống còn Ngũ thị cùng Khương Vân chi gian, vậy mà duy trì bất quá xa vài chục trượng cự ly, lẫn nhau bình an vô sự, riêng phần mình bận rộn. Khương Vân có lòng muốn hỏi một chút xem Khương Nhu, có hay không biện pháp đối phó Ngũ thị linh khôi, nhưng là thời khắc này Khương Nhu đã đau ngay cả lời đều nói không nên lời. Huống chi, cho dù có thể nói, lấy nàng lịch duyệt chỉ sợ cũng sẽ không biết. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Nếu như là tại ngoại giới linh khôi, Khương Vân có là biện pháp giải quyết, nhưng là những này linh khôi tại Khương Nhu thể nội, để Khương Vân có chút kiêng kỵ, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển. So với Khương Nhu phức tạp tình huống đến, Ngũ thị bên kia rõ ràng muốn đơn giản một chút. Bọn hắn chỉ cần cho Ngũ đại rót vào một chút hồn lực, để Ngũ đại hồn bảo trì ổn định, sẽ không tiêu tán là đủ. Một khi bọn hắn an trí xong Ngũ đại, khẳng định sẽ ra tay tới đối phó Khương Vân, sở dĩ Khương Vân cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ sâu xa. Hơi trầm ngâm, Khương Vân thận trọng bắn ra một tia chính mình mệnh hỏa, dung nhập Khương Nhu thể nội, bọc lại Khương Nhu hồn. Đồng thời, Khương Vân mệnh hỏa như là đóa hoa, chia làm nội ngoại hai tầng. Tầng bên trong mệnh hỏa không có nhiệt độ, đối Khương Nhu hồn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mà tầng ngoài mệnh hỏa lại là tản ra đột nhiên nóng nhiệt độ, bức bách những cái kia linh khôi không dám tới gần. Chỉ là muốn để mệnh hỏa duy trì khác biệt nhiệt độ, không thể biến hóa, cần Khương Vân dùng hồn lực thời thời khắc khắc cẩn thận điều khiển. Một khi hắn rút khỏi hồn lực, vậy căn bản tiểu không cách nào khống chế mệnh hỏa nhiệt độ, rất có thể hội sẽ trái lại thiêu hủy Khương Nhu hồn. Đem Khương Nhu hồn tạm thời bảo vệ được về sau, Khương Vân liền bắt đầu nếm thử dùng đủ loại ôn hòa thủ đoạn đi đối phó những này linh khôi. Chỉ tiếc Khương Vân cứ việc nhiều thủ đoạn, nhưng là đối diện với mấy cái này linh khôi lại là gần như không có tác dụng gì. Mà lại những này linh khôi thể tích cực nhỏ, liền như là kiến tộc đồng dạng, hành động linh hoạt. Một lát trôi qua về sau, Khương Vân mày nhăn lại, lầu bầu nói, kỳ thật có cái rất đơn giản biện pháp, liền là tại Khương Nhu trên thân làm ra một ít vết thương, sau đó ta đưa tay đi vào, đem những này linh khôi cho cầm ra tới. Biện pháp này hoàn toàn chính xác đơn giản, nhưng là đối với Khương Nhu tới nói, lại là phải thừa nhận thống khổ càng lớn. Dù sao, thân thể bị xé mở, lại có một cái tay luồn vào đi bắt côn trùng, vẹn vẹn ngẫm lại đều sẽ để cho người ta không rét mà run. Khương Vân cũng là cố kỵ điểm ấy, sở dĩ chậm chạp không dám làm như thế. Mà khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy vây tụ tại ngũ nhị bên cạnh bọn họ những cái kia linh khôi đã tại ngao ngoe muốn động thời điểm, hắn biết, ngũ đại hồn, hẳn là lập tức liền có thể bảo vệ. Khương Vân không thể lại trì hoãn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhẹ giọng đem phương pháp của mình nói cho Khương Nhu nói, muội tử, sẽ rất đau, nhịn xuống. Khương Nhu dùng sức nhẹ gật đầu, đối với Khương Vân, nàng là tuyệt đối tin tưởng. Thậm chí, cho dù là chết tại Khương Vân chi thủ, nàng cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Khương Vân cũng là hàm răng khẽ cắn, tay giơ lên, cũng chỉ làm kiếm, đột nhiên hướng về Khương Nhu bả vai đâm tới. Nhưng lại tại ngón tay của hắn mắt thấy muốn đâm thủng Khương Nhu bả vai thời điểm, Khương Vân trong lòng lại là bỗng nhiên khẽ động, trong mắt càng là quang mang lóe lên. Kia nguyên bản ngưng thực ngón tay, đột nhiên trở nên hư ảo, đồng thời trực tiếp chui vào Khương Nhu bả vai, cũng không để lại bất kỳ vết thương. Bởi thực hóa hư, Khương Vân có thể để cho mình thân thể trong khoảng thời gian ngắn biến thành hư ảo, chỉ là bởi vì là thành công suất, tỷ lệ, không cao, sở dĩ Khương Vân mặc dù nắm giữ, nhưng lại rất ít vận dụng. Dù sao, giống như tại cùng địch nhân giao thủ thời điểm, chính mình vận dụng từ hư hóa thực, lại là thất bại, hậu quả kia, là chính mình không cách nào tiếp nhận. Mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy Khương Nhu tình huống, để Khương Vân nhớ tới chính mình thành thân ngày ấy, vì theo thiên giả bên người cướp đi Tiểu Hà tình hình, cũng làm cho hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Không nghĩ tới cái này thử một lần, chẳng những thành công, mà lại cũng làm cho Khương Vân có cảm giác rõ rệt, cái này bởi thực hóa hư, chính mình bây giờ thi triển đi ra muốn càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá, Khương Vân hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Theo ngón tay hắn trở nên hư ảo, có thể tự do xuất hiện tại Khương Nhu thân thể từng cái vị trí, dùng để bắt những này linh khôi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Rất nhanh, tất cả linh khôi tất cả đều bị Khương Vân bắt lại ra, mà Khương Vân cũng là thở dài ra một hơi, nhìn xem đã hôn mê đi qua Khương Nhu, hắn lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Ngũ Thị huynh đệ. Chương 3264, ăn uống no đủ. Khéo léo cực kỳ, ngay tại Khương Vân nhìn về phía Ngũ Thị huynh đệ đồng thời, Ngũ Nhị huynh đệ cũng là đã đem bọn hắn đại ca hồn thu vào, huynh đệ hai người, đồng dạng nhìn chằm chằm nhìn về phía Khương Vân. Đi. Căn bản không có dư thừa nói nhảm, huynh đệ hai người tay háo vung vẩy, trong miệng đồng thời khẽ nhả một chữ, liền thấy quay chúng quanh ở bên cạnh họ kia vô số chỉ linh khôi, lập tức hướng về Khương Vân chen chúc mà đi. Mặc dù Khương Vân đã là thân thể sắp chết, nhưng là huynh đệ bọn họ hai người khi nhìn đến chính mình lao đại kết cục bi thảm về sau, cũng là quyết định, muốn đem Khương Vân cho mau chóng giết. Đối mặt lần nữa giống như là thủy triều vọt tới những này linh khôi, Khương Vân vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía sau lưng Khương Nhu. Hơi trầm ngâm, Khương Vân vây tay, liền đem Khương Nhu đưa vào chính mình hư vô giới bên trong. Sau đó, hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thì thào nói, nơi này chuyện phát sinh, chư thiên tập vực những cái kia thiên tôn sứ giả, coi như lại thần thông quảng đại, hẳn là cũng sẽ không biết đi. Khương Vân tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng lại cũng không có muốn tận lực giấu giếm. Tự nhiên cũng làm cho Ngũ Thị huynh đệ hai người nghe được là rõ ràng. Chỉ là, bọn hắn căn bản không minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tựu minh bạch. Bởi vì Khương Vân tay háo đã vung lên, đã nhìn thấy có ba đạo quan mang, đồng nhiên theo Khương Vân thể nội trước sau bắn ra. Trước hết nhất lao ra chính là một vệt kim quang, trực tiếp lẻn đến không trung, xoay tròn cấp tốc phía dưới, thể tích cấp tốc biến lớn, rõ ràng là một tôn chừng trăm trượng lớn nhỏ kim sắc cự đỉnh. Mà theo sát tại tôn này cự đỉnh về sau, lao ra chính là một ngọn núi, đồng dạng cao tới trăm trượng, tổng cộng có ngũ phong, hình như mở ra năm ngón tay, cả ngọn núi phía trên tản ra một cỗ hoang vu khí tức. Đệ tam đạo quang mang bên trong, xuất hiện là một tôn ba đầu sáu tay pho tượng khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, sừng sững tại thiên địa chi gian. Mà đối với pho tượng này, Ngũ gia huynh đệ đương nhiên sẽ không lạ lắm. Ba năm chi gian, Khương Vân cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, liền là triệu hoán ra pho tượng này, cùng một thanh màu đen đao, liên thủ chặn huynh đệ bọn họ bên trong một người. Nhìn thấy cái này ba kiện khác biệt pháp khí, cứ việc Ngũ gia huynh đệ còn không biết bọn chúng riêng phần mình có uy lực gì, nhưng bắp thịt trên mặt đều là nhịn không được tại có chút giật giật. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này ba kiện pháp khí, toàn bộ đều là vực khí. Trước đó cùng Khương Vân giao thủ, bọn hắn tiểu biết Khương Vân trên thân có hai kiện vực khí, bây giờ vậy mà lại thêm ra đến hai kiện, cái này khiến bọn hắn thật sự là bị thật sâu chấn động đến. Bọn hắn Ngũ thị nhất tộc cũng không phải là tù phạm, cũng sẽ thường xuyên rời đi vô lượng giới, đi đi linh cổ vực, tự nhiên sẽ hiểu vực khí giá trị. Chưa từng gặp qua có người có thể đồng thời xuất ra nhiều như vậy vực khí. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, trước kia các ngươi đều là không có lực lượng, hiện tại cũng coi là ăn uống no đủ, là thời điểm để cho ta mở mang kiến thức một chút. Khương Vân cái này không hiểu lời nói, để Ngũ gia huynh đệ lần nữa sững sờ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Khương Vân đây là tại đối với mình hai người nói chuyện, nhưng đợi đến sau khi nghe xong, bọn hắn mới phản ứng được, Khương Vân căn bản là tại đối ba kiện vực khí nói chuyện. Mà theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ba kiện vực khí cũng lập tức liền có phản ứng. Ông ngong ngong. Chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, thân đỉnh có chút chấn động phía dưới, kỳ thượng đông nhiên có vô số đạo màu đen văn lộ, như là dây leo đồng dạng điên cuồng lan tràn, chớp mắt chi gian liền đem chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng biến thành màu đen. Theo đại đỉnh biến sắc, một cỗ bàng bạc lực lượng lập tức theo trong đỉnh tản ra, như là thác nước, chút xuống. Công bằng, vừa vặn đem sở hữu sẽ tới gần Khương Vân linh khôi toàn bộ bao phủ, tạo thành một cái kim sắc quang mang lồng giam. Thân ở cái này lồng giam bên trong, đem tất cả linh khôi lập tức bị trói buộc lên, căn bản là không có cách động đậy. Mà ngay sau đó, cái kia màu đen trong đỉnh lớn, càng là có vô số đạo màu đen lôi đỉnh bắn ra, hướng về đã bị trói buộc lên cái này vô số chỉ linh khôi, cuồn bổ mà đi. Kia hình như bàn tay sơn phong, cũng là lần nữa phóng lên tận trời, sau đó đống nhiên xoay chuyển, hướng về đứng tại phía dưới Ngũ Tam, hung hăng đập xuống. Từ dưới đi lên nhìn lại, sơn phong đúng như cùng là một tay nắm, từ trên trời giáng xuống. Mà ba đầu sáu tay pho tượng cũng gần như đồng thời cất bước, một bước bước ra, liền đi tới Ngũ Nhị trước mặt, không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, gọn gàng giơ lên nằm đấm, liên miên đập xuống. Lại nhìn Khương Vân, lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí hai tay còn đeo tại sau lưng, tựa như một người ngoài cuộc đồng dạng, vậy mà không có chút nào ý xuất thủ. Đến lúc này, Ngũ Thị huynh đệ hai người há có thể không minh bạch, Khương Vân, đây rõ ràng là muốn mượn ba kiện vực khí lực lượng tới đối phó chính mình. Đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là một loại lớn lao vũ nhục. Chỉ là, nguyên bản bọn hắn không có quá mức coi trọng cái này ba kiện vực khí. Nhất là đối với tịch diệt ma tượng, bọn hắn càng là biết nó lực lượng, không đủ để đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Dù sao, năm đó tịch diệt ma tượng cùng đoạn hình đao, hai kiện vực khí liên thủ phía dưới, mới miễn cưỡng chặn Ngũ Nhị. Kia bây giờ, chỉ có một kiện vực khí đi phân biệt đối phó bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Thế nhưng là, khi bọn hắn cảm nhận được chạm mặt tới vực khí, rõ ràng viễn vượt xa quá năm đó về sau, lại là để bọn hắn không còn dám phất lờ, riêng phần mình toàn lực ứng phó, cùng vực khí chiến đến cùng một chỗ. Khương Vân mục đích, chính là muốn kiến thức xuống cựu tộc thánh vật thực lực. Cuối cùng hai năm bế quan, Khương Minh Viễn cho hắn cái này vô cùng vô tận linh khí, để hắn tu vi cảnh giới lại lên một tầng nữa, đạt đến thực mệnh thất trọng cảnh. Mà nguyên bản chỉ trung tình tại thiên chi lực cựu tộc thánh vật, cũng đồng dạng hấp thu đại lượng linh khí, liền như là Khương Vân vừa mới nói tới đồng dạng, mỗi một cái đều là ăn uống no đủ. Đổi thành tại cái khác địa phương, cho dù Khương Vân muốn kiến thức thánh vật thực lực, khẳng định cũng muốn ước lượng thoáng cái. Dù sao bị người biết mình trên người quá nhiều át chủ bài, đối với mình không có cái gì chỗ tốt. Nhưng nơi này là trong kính thế giới, liền cùng kính linh tộc gần trong gang tấc Ngũ Thị, đều không biết cái này trong kính thế giới tồn tại. Lại thêm trong kính thế giới chỉ có kính linh tộc người có thể tùy ý ra vào, sở dĩ Khương Vân cũng tin tưởng, chư thiên tập vực bên trong, những cái kia cao cao tại thượng cửu đại thiên tôn cũng tốt, tuần thiên sứ giả cũng được, hẳn là không có khả năng biết được nơi này phát sinh sự tình. Bởi vậy, Khương Vân dứt khoát tiểu nhờ vào đó cơ hội, nhìn xem phụ thân lưu cho chính mình dùng để làm cậy vào cửu tộc thánh vật. Đến cùng có thể phát huy ra nhiều cường đại lực lượng, từ đó cũng làm cho hắn ngày sau đối mặt cường địch thời điểm, tốt có càng lớn nắm chắc. Rầm rầm rầm. Trước tiên gặp nạn liền là kia vô số chỉ linh khôi, bị không gian chi lực trói buộc, lại bị màu đen kiếp lôi điên cuồng công kích. Vẹn vẹn mấy tức về sau, tất cả linh khôi cũng đã tan thành mây khói, hóa thành hư không. Có ma chủ trưởng khống tịch diệt ma tượng, nương tựa theo cường hãn nhục thân, đánh ngũ nhị là chỉ có sức lực chống đỡ, căn bản đều không có sức hoàn thủ. Khương Vân mục quang tại cái này hai kiện vực khí phía trên đảo qua về sau, liền đem lực chú ý tập trung vào Đại Hoang Ngũ Phong phía trên. Đối với Đại Hoang Ngũ Phong, Khương Vân từ đầu đến cuối có một chút nghi hoặc. Bởi vì đây thật là một vị nào đó cường giả một cái đoạn trưởng, mặc dù trong đó cũng không có cùng loại với ma chủ đồng dạng tồn tại, nhưng lại cũng có ý thức của mình. Bởi vậy, Khương Vân cũng nghĩ thông qua lần này giao thủ, nhìn xem có thể hay không khai quật ra càng nhiều liên quan tới Đại Hoang Ngũ Phong bí mật. Mặc dù Đại Hoang Ngũ Phong lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng là nó phát tán ra hoang chi lực, kỳ thật có thời gian nhân tố, cho nên luân phiên đập phía dưới, để ngũ tam tướng mạo cũng là càng ngày càng giàn ua, sinh cơ thọ nguyên đều đang không ngừng lặng yên trôi qua. Vẹn vẹn điểm này, liền để Khương Vân âm thầm gật đầu. Giống như Đại Hoang Ngũ Phong dùng tốt, như vậy so với chính mình trường sinh chi thuật cần phải mạnh quá nhiều. Lúc đó ở giữa đi qua một khắc đồng hồ về sau, Khương Vân bỗng nhiên vây tay, kiếp không chi đỉnh, Đại Hoang Ngũ Phong cùng tịch diệt ma tượng tất cả đều một lần nữa trở về trong cơ thể của hắn. Khương Vân cái này đột nhiên cử động, để ngũ thị huynh đệ đều là vì một trong sướng sở. Còn không đợi bọn hắn minh bạch Khương Vân đây rốt cuộc là có ý tứ gì thời điểm, Khương Vân thể nội lại có hai đạo quang mang bắn ra. Một vòng màu đen thái dương treo ở trên bầu trời, phát ra hắc sắc quang mang, đem ngũ nhị một mực bao phủ. Mà ngũ tam thì là cảm thấy một cỗ cự đại hấp lực đem chính mình cho bao vây lại, ngẩng đầu nhìn lại, hấp lực đến từ tại một cái như là túi đồng dạng pháp khí. Chương 3265, có dám đi hay không? Ngũ thị huynh đệ sắc mặt rốt cục trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì, đây rõ ràng lại là hai kiện bọn hắn chưa từng thấy qua vực khí. Khương Vân, căn bản không chuẩn bị cùng bọn hắn chân chính giao thủ, mà là phải dùng khác biệt vực khí, tướng đến chính mình hai người cho sinh sinh giàn vật đến chết. Giờ khắc này, ngũ thị huynh đệ hai người nội tâm, đối với Khương Vân, rốt cục dâng lên một tia e ngại. Một cái thực lực bất quá nghịch thiên cảnh tu sĩ nhân tộc, có thể không hiểu đi vào cái này vô lượng giới, vốn là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, mà lại trên thân lại có 6-7 kiện uy lực bất phàm vực khí. Nếu như nói Khương Vân không có bối cảnh sâu không lường được, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Loại trừ e ngại bên ngoài, bọn hắn cũng đều là vô cùng phẫn nộ. Đã ngươi có nhiều như vậy vực khí, 3 năm trước đó vì cái gì không lấy ra. Ngược lại hết lần này tới lần khác muốn cố ý giả bộ như không địch lại huynh đệ mình, chẳng những đào tẩu, hơn nữa còn trốn ở cái này trong kính thế giới, vừa trốn liền là 3 năm lâu. Làm hại huynh đệ mình 3 năm này, gần như không có làm chuyện gì, toàn bộ thời gian đều dùng để tìm ngươi. Hiện tại thật vất vả tìm tới ngươi, ngươi bắt đầu từng cái ném vực khí, cái này còn để cho mình đánh như thế nào. Nhìn xem đã bị kia túi đồng dạng vực khí cho hút tới không trung ngũ tam, ngũ nhị hàm răng khẽ cắn, đối Khương Vân hô, tu sĩ nhân tộc, ngươi có dám hay không chính mình cùng chúng ta đánh? Đáp lại hắn, là Khương Vân như là đối đại đồ đần đồng dạng nhìn về phía hắn mục quang. Ngũ nhị tự nhiên cũng biết mình nói ra câu nói này, thật sự là có chút ngu xuẩn. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay huynh đệ mình hai người căn bản cũng không có thể đánh thắng Khương Vân. Không nói trước Khương Vân còn có hay không cái khác vực khí, coi như không có, coi như mình hai người huynh đệ có thể đem cái này hai kiện vực khí phá hủy, chính mình hai người lực lượng tất nhiên cũng là tiêu hao không sai biệt lắm. Mà Khương Vân cá nhân thực lực, cho dù so với mình hai người yếu nhược, nhưng cũng không yếu bên trên quá nhiều, cho đến lúc đó, Khương Vân lại nghĩ thu thập mình huynh đệ, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Khương Vân bất vi sở động, ngũ nhị con mắt hơi chuyển động tiếp lấy hô, nhân tộc, ngươi thọ nguyên đã không nhiều lắm, chúng ta nơi đó có thọ nguyên đan, một viên có thể giúp ngươi gia tăng 100 năm thọ nguyên. Giống như ngươi bây giờ thả chúng ta, không, chỉ cần thả ta huynh đệ một người rời đi, chúng ta ngay lập tức sẽ đem thọ nguyên đan mang tới tặng cho ngươi. Khương Vân rốt cục có đáp lại, thản nhiên nói, thọ nguyên đan, chính ta sẽ đi lấy. Nghe được câu này, ngũ nhị sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Dừng ở đây, hắn há có thể còn không biết, Khương Vân mục tiêu, không chỉ có riêng là huynh đệ mình hai người, mà là chính mình toàn bộ ngũ thị nhất tộc. Hiển nhiên, chờ đến Khương Vân giết mình hai người về sau, tất nhiên sẽ để kính linh tộc người mang theo hắn rời đi trong kính thế giới, tiến về vô lượng thành, giết mình ngũ thị nhất tộc. Ngũ nhị vẫn như cũ không cam lòng nói, tu sĩ nhân tộc, ta thừa nhận, ngươi vực khí nhiều, thực lực của ngươi cũng không yếu, nhưng là ngươi cho rằng, ta ngũ thị nhất tộc cũng chỉ có huynh đệ chúng ta ba người sao. Ngươi nếu là đi, đừng nói thọ nguyên đan không chiếm được, chính ngươi khẳng định cũng sẽ chết tại ta ngũ thị tộc địa. Khương Vân lắc đầu nói, kính linh tộc không biết linh cổ vực sự tình, các ngươi chẳng lẽ còn không biết. Bây giờ tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến, linh tộc mặc dù khôi phục tự do, nhưng đều là duyên pháp cảnh trở xuống. Các ngươi ngũ thị tộc địa bên trong, cho dù có cường giả, nhưng là thực lực bị phong, có thể làm gì được ta? Tốt, thời gian của ta không nhiều lắm, đã các ngươi muốn cùng ta một trận chiến, vậy ta tiểu cho các ngươi cái này cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thủ đoạn dương lên, trong tay xuất hiện đoạn hình đao, tay giơ lên, hướng phía kia đã nhanh muốn bị âm linh giới thôn phệ đi Ngũ Tam, một đao chém tới. Phốc một tiếng, căn bản cũng không có sức phản kháng Ngũ Tam, chỗ nào có thể chống đỡ được Khương Vân một đao chi lực, toàn bộ thân thể, tính cả hồn ở bên trong, lập tức bị một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Tiên huyết liền như là hạt mưa đồng dạng, theo hắn hai đoạn trong thân thể vẩy xuống mà ra, cũng làm cho Ngũ Nhị con mắt đống nhiên trợn tròn, trong miệng phát ra cuồng hùng nói, tu sĩ nhân tộc. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà lại như thế gọn gàng đem chính mình tam đệ giết chết, mà bây giờ còn sót lại hắn một người, càng thêm không thể nào là Khương Vân đối thủ. Phanh phanh phanh. Trong tiếng giống giận dữ, liền nghe đến trong thân thể hắn truyền ra bắn liên thanh bạo liệt thanh âm. Hình người của hắn thân thể đột nhiên tăng vọt ra, hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ, đồng dạng hình như nhện côn trùng, diện mục dữ tợn, dương nanh múa vớt. Hiển nhiên, đây chính là Ngũ Thị nhất tộc bản tướng. Mặc dù Ngũ Nhị hiển lộ ra bản tướng, nhưng là hồn độn chi dương tản ra hắc sắc quang mang, đồng dạng tăng vọt ra, trong đó ẩn chứa hồn độn chi lực, như là thiên uy, vẫn như cũng một mực áp chế thân thể của hắn, để hắn vô pháp động đậy. Nhưng dù cho như thế, Ngũ Nhị trong miệng cũng là có Khương Vân mặt không thay đổi nhìn xem hóa thành bản tướng Ngũ Nhị, trong tay đoạn hình đao biến thành luyện yêu bút, dùng máu tươi của mình, trên không trung liên tục vẽ ra ba đạo phong yêu ấn, hướng về Ngũ Nhị đập thẳng mà đi. Ba đạo phong yêu khắc sâu vào thể, Ngũ Nhị khí tức trên thân lập tức yếu bớt, mà Khương Vân một bước bước ra, thình lình trực tiếp đứng ở Ngũ Nhị trên đỉnh đầu, giơ lên trong tay đoạn hình đao, dùng đao làm kiếm, hung hăng hướng về Ngũ Nhị đầu, đâm thẳng tới. Nhưng vào lúc này, Ngũ Nhị mi tâm phía trên lại là đột nhiên có một đạo linh văn, như là khai chi tán diệp, tăng vọt ra, chia làm chín đạo, hướng về Khương Vân thân thể đâm thẳng tới. Phúc! Cựu đạo linh văn chui vào Khương Vân thể nội đồng thời, Khương Vân đoạn hình đao cũng là đâm vào Ngũ Nhị trong đầu. Ngũ Nhị trong miệng phát ra nhè răng cười thanh âm nói, nhân tộc, coi như ngươi giết ta, bên trong của ta linh văn, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ. Nhưng mà, không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Khương Vân đã theo đỉnh đầu của hắn phía trên nhảy xuống tới, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà nhìn xem thân thể ngay tại bởi hư ảo cấp tốc trở nên ngưng thực Khương Vân, Ngũ Nhị trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khổng lồ hướng về hậu phương ngã quỵ mà đi. Khoảnh khắc chi gian, Ngũ Nhị Ngũ Tam cái này hai tên Ngũ Thị nhất tộc nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh liền đã biến thành hai cỗ thi thể, mà Khương Vân thì là đứng tại chỗ thì thào nói, có thánh vật tương trợ, lại thêm ta thực mệnh thất trọng cảnh cảnh giới, bây giờ ta liền xem như gặp được chân chính duyên pháp cảnh, cũng có sức đánh một trận. Giờ này khắc này, thân ở hư vô giới bên trong Khương Nhu đã vừa tỉnh lại, mà nhìn xem bốn phía đen như mực hắc ám, nàng căn bản không biết chính mình người ở chỗ nào, còn tưởng rằng mình đã chết rồi. Cái này khiến nàng không nhịn được ngồi xuống thân thể, hai tay ôm mình thân thể, im ắng khóc nức nở. Nàng không phải khổ sở chính mình chết, mà là khổ sở chính mình tại trước khi chết, chẳng những hại Khương Vân, mà lại càng là hại chính mình tộc nhân. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay ấm áp lại là nhẹ nhàng bao trùm tại nàng đỉnh đầu, Khương Vân kia giọng ôn hòa cũng ở bên tai của nàng vang lên nói, muội tử, khóc cái gì đâu. Khương Nhu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Vân chính diện mang mỉm cười nhìn chính mình, nhìn xem Khương Vân trên thân phát ra đặc dâu dầm kỳ. Mà giờ khắc này, nàng rốt cục cũng không còn cách nào ngăn chặn nội tâm bi thương, hoa thoáng cái khóc ra thành tiếng. Khương Vân không nhịn được cười lắc đầu, bàn tay dùng sức vuốt vuốt Khương Nhu đầu nói, có phải hay không bởi vì cảm thấy áy náy, bị bọn hắn uy hiếp lấy tiến vào cái này trong kính thế giới, có phải hay không bởi vì ta sắp phải chết. Khương Nhu chỗ nào còn có thể nói đến ra nói tới. Nhưng mà Khương Vân câu nói tiếp theo, lại là để nàng thút thít lập tức ngừng. Tốt, nếu như ngươi lại nhiều khóc một hồi lời nói, chỉ sợ ta thật liền phải chết. Mà lại, ngươi dẫn bọn hắn tiến vào cái này trong kính thế giới, không những không qua, ngược lại có công, giúp ta đại ân. Hiện tại, có dám hay không cùng ca của ngươi cùng một chỗ, đi Ngũ Thị tộc địa, lấy ra Thọ Nguyên Đan. Khương Nhu tự nhiên minh bạch mình còn sống, đột nhiên đứng dậy, bàn tay lung tung xóa đi trên mặt mình nước mắt, dùng sức gật đầu nói, dám. Tốt, chúng ta đi. Khương Vân mỉm cười, đưa tay kéo lại Khương Nhu thủ đoạn. Khương Nhu cũng không có chút nào kháng cự, mặc cho Khương Vân nắm chính mình, đi ra sơn động, bước vào tấm gương, một lần nữa trở về kính bên ngoài thế giới. Đi ra sơn động, Khương Vân nhắm mắt lại, dùng sức hít thở thoáng cái nơi này đục ngầu không khí. Sau một lát, Khương Vân mới mở hai mắt ra, hai mắt nhìn về phía Vô Lượng Thành phương hướng. Chương 3266, Phiên Thiên Phúc Địa. Đi. Khương Vân mang theo Khương Nhu, trực tiếp đằng không mà lên, hướng về Vô Lượng Thành phương hướng mà đi. Khương Nhu ha to miệng, có lòng muốn để Khương Vân về trước chuyến Khương thôn, đi nói với mình phụ mẫu một tiếng, nhưng nhìn Khương Vân trên thân kia nồng đậm tử khí, nàng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Tại nàng nghĩ đến, Khương Vân sinh mệnh thật là nguy cơ sớm tối, sở dĩ hiện tại muốn làm, liền là nhanh đi Vô Lượng Thành tìm tới Thọ Nguyên Đan, không thể lại có một lát trì hoãn. Nhưng trên thực tế, Khương Vân sở dĩ không đi Khương thôn, là bởi vì nếu để cho Khương Minh Viễn bọn người biết mình là muốn đi tiến đánh Vô Lượng Thành, tiến đánh Ngũ Thị, chỉ sợ bọn họ không những sẽ không hưng phấn hỗ trợ, ngược lại sẽ lo lắng bị sợ, thậm chí cũng có thể ngăn cản chính mình. Cùng hắn tại trên người của bọn hắn lãng phí thời gian, không bằng tiền trảm hậu tấu, đem Ngũ Thị nhất tộc diệt đi về sau, lại để cho Kính Linh tộc trực tiếp trở lại Vô Lượng Thành. Vạn lý xa, khoảnh khắc liền đến. Đứng tại phía trên bầu trời, lần thứ hai hướng về phía dưới Vô Lượng Thành nhìn lại, Khương Vân đối bên cạnh Khương Nhu cười hỏi, có sợ hay không? Không sợ. Tốt. Cười sang sảng một tiếng, Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, mang theo Khương Nhu, thân hình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Vô Lượng Thành bên trong, rơi vào Ngũ Thị trang viên trước đó. Cùng nay đồng thời, thanh âm của hắn cũng là trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Vô Lượng Thành. Hôm nay Khương Mỗ là diệt Ngũ Thị nhất tộc mà đến, sở hữu không liên quan gì chi linh tộc, lập tức tránh lui. Nếu không, giết không tha. Thoại âm rơi xuống, hư vô chi môn đã theo trong cơ thể hắn ẩm vang bay ra, không có dùng hư vô hình thái, mà là cao tới vạn trượng, cực kỳ rõ ràng sừng sững tại toàn bộ Ngũ Thị trang viên bên ngoài. Một khi có người theo trong trang viên xông ra, như vậy thì sẽ trực tiếp tiến vào hư vô ấn bên trong. Khương Vân biết rõ, Kính Linh tộc chân thực địa vị cùng thân phận, viễn siêu mình tưởng tượng, sở dĩ hôm nay, tuyệt đối không thể thả đi một cái Ngũ Thị tộc nhân. Mặc dù Ngũ Thị nhất tộc Linh Khôi, có thể phát giác được hư vô ấn tồn tại, nhưng là phát giác được, bọn chúng cũng không dám xông ra. Hư vô ấn, liền là triệt để đoạn mất Ngũ Thị nhất tộc đường lui. Ông! Ngay sau đó, Thận Lâu cùng Táng Vũ Quan cũng bị Khương Vân ném đi ra. Táng Vũ Quan phóng xuất ra thành trăm bên trên ngàn vạn tầng không gian, đem toàn bộ Ngũ Thị trang viên cho một mực trói buộc. Mà Thận Lâu thì là như là sơn nhạc đồng dạng, lẳng lặng chỗ lơ lửng tại trang viên trên không. Ngũ Thị tộc địa bên trong, vô số bóng người lắc lư, Khương Vân náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã kinh động đến bọn hắn. Bất quá, tại ba kiện vực khí đồng thời xuất hiện cùng chấn áp phía dưới, Ngũ Thị tộc nhân đã đợi cùng với bị cầm tù tại bọn hắn tộc địa bên trong, không ai có thể chạy thoát được. Khương Vân đối Khương Nhu khẽ mỉm cười nói, muội tử, còn được ủy khuất ngươi thoáng cái, bất quá yên tâm, rất nhanh liền kết thúc. Khương Nhu sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt cũng là có chút ngốc trệ. Trước đó Khương Vân cùng Ngũ Thị nhị huynh đệ đánh nhau thời điểm, nàng hôn mê bất tỉnh, lại bị Khương Vân đưa vào hư vô giới, căn bản cũng không có trông thấy toàn bộ quá trình. Giờ này khắc này, nàng nhìn xem Khương Vân cái này liên tiếp cử động, chưa từng được chứng kiến như thế lớn chiến trận, cũng chân chính là bị hù dọa. Nghe được Khương Vân, lại minh bạch Khương Vân là vì chính mình tốt, muốn bảo vệ chính mình, sở dĩ gật đầu nói, tốt. Khương Vân tự nhiên là đem Khương Nhu đưa vào hư vô giới bên trong. Mặc dù hắn hôm nay đã không sợ Ngũ Thị, nhưng lại cũng không thể không để phòng vạn nhất, không thể để cho Khương Nhu có chút nguy hiểm. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân rốt cục cất bước, chính thức bước vào Ngũ Thị tộc địa. Muốn chết. Khương Vân thân hình vừa mới xuất hiện, tự có hai cỗ cường hãn lực lượng, hướng về hắn công tới. Càng là có vô số đạo màu trắng sợi tơ, theo toàn bộ trang viên bốn phương tám hướng, đồng thời bắn về phía hắn. Ngũ Thị, tổng cộng chỉ có 5 tên nghịch thiên cảnh cường giả, đã bị Khương Vân giết chết 2 người, phế bỏ 1 người. Như vậy cái này hai cô cường hãn lực lượng dĩ nhiên chính là bắt nguồn từ sau cùng kia 2 tên nghịch thiên cường giả. Đối mặt Ngũ Thị rất nhiều tộc nhân liên thủ phát ra cái này kinh thiên nhất kích, Khương Vân liền như là chưa từng trông thấy đồng dạng, cao giọng mở miệng nói, Ngũ Thị nhất tộc, ta và các ngươi không oán không cừu, cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, chỉ cần các ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, ta có thể tha các ngươi một mạng. Khương Vân mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng lại cũng không thị sát, cũng đúng như hắn giờ phút này nói, hắn cùng Ngũ Thị thật là không oán không cừu. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, chính hắn cũng là bị người cho hố. Thế nhưng là không có cách, vì mình mạng nhỏ, vì hoàn thành vậy sẽ chính mình đưa đến nơi này cường giả bí ẩn nhiệm vụ, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Ngũ Thị là địch. Bất quá, hắn vẫn như cũ kiên trì nguyên tắc của mình. Đây cũng là vì cái gì, kia rơi vào trong tay hắn ngũ đại, hắn từ đầu đến cuối không có giết chết nguyên nhân. Còn như ngũ nhị ngũ tam hai người, giống như không phải là bởi vì bọn hắn hành hạ Khương Nhu, Khương Vân cũng sẽ lưu bọn hắn một mạng. Phanh phanh phanh. Mà Khương Vân tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân hình của hắn đã bị kia đầy trời màu trắng sợi tơ cho tầng tầng bao phủ, như là biến thành một cái cự đại kén. Ầm ầm. Ngay sau đó, hai tên lịch thiên cảnh cường giả công kích cũng là gần như đồng thời đánh vào cái này màu trắng kén trên thân. Ngay tại Ngũ thị tộc nhân cho là mình bọn người cái này liên thủ một kích, coi như không có giết chết Khương Vân, nhưng khẳng định để hắn bị thương nhẹ, hay là đem hắn trói buộc lại thời điểm, tất cả mọi người mắt sáng lên, Khương Vân vậy mà theo kén bên trong hiện thân mà ra, mà lại toàn thân trên dưới lông tóc vô thương. Vẹn vẹn là một màn này, liền để không ít Ngũ thị tộc nhân bị chấn động đến. Cái này cần cỡ nào thực lực cường đại, mới có thể tại chính mình nhiều người như vậy công kích phía dưới, còn có thể bình yên vô sự. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, biết mình thuyết phục căn bản chính là vô dụng công, sở dĩ cũng không còn nói nhảm, trong đôi mắt hiện ra 9 đạo thải sắc cấn ký, nhìn về phía không trung lơ lửng Thật Lâu. Lập tức, Thật Lâu phía trên tản ra 9 đạo như là ngân hà quan mang, bao trùm lấy toàn bộ trang viên. Mặc dù Thật Lâu lực lượng không có khả năng để tất cả Ngũ thị tộc nhân đều đơn giản đưa vào mộng cảnh, nhưng là tuyệt đại đa số người, căn bản là không có cách chống lại Thật Lâu lực lượng. Ngay sau đó, Đoạn Hình Đao cùng Tịch Diệt Ma Tượng cũng lần nữa theo Khương Vân thể nội bay ra, phân biệt đón nhận Ngũ thị kia còn sót lại 2 tên nghịch thiên cảnh cường giả. Mà Khương Vân mi tâm vỡ ra, thể nội đi ra 2 cái đạo hóa hóa thân, xông về những cái kia không có bị đưa vào mộng cảnh Ngũ thị tộc nhân. Về phần hắn bản tôn, lại là như là người không việc gì đồng dạng, đứng tại trên bầu trời, căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới bốn phía chấn thiên tiếng đánh nhau. Khương Vân phóng xuất ra chính mình cường đại thần thức, tạo thành một tấm to lớn vô cùng võng, đem toàn bộ Ngũ thị tộc địa bao trùm lên tới. Mặc dù theo lý mà nói, Ngũ thị tộc nhân bên trong chỉ có nghịch thiên cảnh triệt để khôi phục tự do, nhưng là hắn cũng không thể không phòng ngự có thể sẽ cất ở đây duyên pháp cảnh, thậm chí càng mạnh cảnh giới người. Đồng thời, hắn cũng đem Khương Nhu theo hư vô giới bên trong mang ra ngoài, đứng ở chính mình bên cạnh. Mà Khương Nhu mang trên mặt chấn kinh chi sắc, mặc dù vừa mới Khương Vân cùng nàng nói chẳng mấy chốc sẽ để nàng ra, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Chính mình cảm giác vẹn vẹn liền là tiến vào hư vô giới bất quá mấy tức thời gian mà thôi. Bất quá, nàng cũng không cần hoài nghi, bởi vì nàng có thể thấy rõ ràng giờ phút này Ngũ thị tộc địa bên trong tình hình. Cái này tại sự cảm nhận của nàng bên trong, như là thương thiên bất khả kháng hoành quái vật khổng lồ, bây giờ vậy mà thật bị Khương Vân một người cho làm cho phiên thiên phúc địa. Khương Vân tự nhiên biết cảm thụ của nàng, khẽ mỉm cười nói, ta nói qua, phải cảm ơn ngươi đem Ngũ thị huynh đệ đưa vào trong kinh thế giới. Đây là Khương Vân lời nói thật. Mặc dù dùng hắn thực lực hôm nay, lại thêm cựu tộc thánh vật, cũng có thể tương đối nhẹ nhõm đối phó Ngũ thị nhất tộc, nhưng là đi đầu giải quyết hết Ngũ nhị cùng Ngũ tam cái này 2 tên cường giả, để hắn thật là càng thêm dễ dàng. Muội tử, ngươi biết, có dấu thọ nguyên đan trong kinh thế giới lối vào, ở nơi nào sao? Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, toàn bộ Ngũ thị trang viên bên trong, đứng vững vàng lớn nhỏ không giống nhau trên 100 cái gương, bất quá những này tấm gương, hiển nhiên không thể nào là có dấu thọ nguyên đan. Mà Khương Nhu nghe được thọ nguyên đan 3 chữ, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu nói, ta cùng cha mẹ đi qua một lần, là ở chỗ này. Nói chuyện đồng thời, Khương Nhu ngón tay hướng về phía tới gần trang viên hậu phương một tòa viện lạc. Khương Vân cũng không nói nhảm, mang theo Khương Nhu trực tiếp một bước đi tới trong sân, đẩy mở cửa đi vào. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Ngũ thị đối với nơi này phòng ngự có tuyệt đối tự tin, toàn bộ viện lạc vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng ngự, đơn giản liền có thể nhìn thấy một chiếc gương. Chính là chỗ này. Khương Nhu không đợi Khương Vân mở miệng, đã hưng phấn đi qua, đưa tay trực tiếp đặt ở trên gương. Lập tức, mặt kính sáng lên ánh sáng. Chương 3267, tộc địa một trong. K. Khương Nhu xoay đầu lại, trên mặt ngạc nhiên nhìn xem đứng tại phía sau mình Khương Vân nói, chúng ta mau vào đi thôi. Thời khắc này Khương Nhu, thật là cực kỳ hưng phấn. Bởi vì nàng cuối cùng có thể là Khương Vân giúp đỡ điểm công việc, hơn nữa còn là lấy được thọ nguyên đan. Một khi ăn vào thọ nguyên đan, Khương Vân mệnh tiểu bảo vệ. Bất quá, nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, đứng tại chỗ không có nhúc nhích Khương Vân, Khương Nhu không nhịn được có chút nghi ngờ nói, ca, ngươi thế nào? Khương Vân không có trả lời, mà là hỏi, nơi này, cùng ngươi trước kia tới thời điểm, khác nhau ở chỗ nào sao? So với Khương Nhu đến, Khương Vân kinh nghiệm thế nhưng là phong phú quá nhiều. Mặc dù hắn biết, chính mình sở dĩ có thể dễ dàng như vậy đối phó Ngũ thị, là bởi vì sớm giải quyết hết Ngũ thị 3 huynh đệ, cùng cựu tộc thánh vật khôi phục lực lượng cùng mình thực lực cũng là có chỗ tăng lên. Nhưng là, gần như không có phí cái gì đại giới tiểu đứng ở nơi này, để hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Kính linh tộc đã từng thân phận và địa vị, đã viễn siêu hắn tưởng tượng, như vậy đem bọn hắn thay vào đó Ngũ thị, thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá yếu, trong tộc tất nhiên cũng sẽ có cao thủ. Thế nhưng là cho tới bây giờ, chính mình cũng không có phát hiện cái này Ngũ thị trang viên bên trong còn có cái gì ẩn tàng cao thủ. Cho dù bọn hắn tu vi bị phong ấn, cũng không trở thành liền người đều biến mất vô ảnh vô tung a. Lúc này, Khương Nhu mở miệng đáp, không có gì khác biệt a, liền là trước kia tới thời điểm, ngũ thị ít nhất lại có hai tên tộc nhân đi theo chúng ta, ra vào trong kính thế giới cũng sẽ đối với chúng ta soát người, để phòng chúng ta hội, sẽ, vụng trộm mang theo thứ gì rời đi. Ca, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Khương Vân vẫn không có sốt ruột tiến vào, mà là lần nữa dùng thần thức, đem toàn bộ ngũ thị tộc địa cẩn thận lại tìm tòi một lần, vẫn là không thu hoạch được gì về sau, nội tâm của hắn đã có chút ít phán đoán. Cái này vô lượng thành, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là ngũ thị tộc địa một trong. Đối với ngũ thị thực lực phỏng đoán, Khương Vân là thông qua đối ngũ đại siêu hồn mà biết được. Mà ngũ đại biết được sự tình, hắn cũng sớm đã có qua phỏng đoán, là trong thật có giả, trong giả có thật. Chỉ là hắn căn bản không có nghĩ đến, ngũ đại đối với mình nhất tộc tình huống hiểu rõ, vậy mà cũng sẽ là giả. Cho đến giờ này khắc này, đơn giản đánh bại ngũ thị, đứng ở nơi này, hắn mới rốt cục ý thức được, chính mình vẫn là xem thường ngũ thị. Ngũ thị chân chính tộc địa, hẳn là tại linh cổ vực bên trong, nơi này cư trú ngũ thị tộc nhân, bất quá chỉ là phái tới giám thị trông giữ kính linh tộc. Có lẽ là mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn hội, sẽ, thay nhau thay người đến đây. Có lẽ là phạm phải sai lầm gì, bị giáng chức đến nơi đây tiếp nhận trách phạt, liền giống với lúc trước giám thị Sơn Hải vực Hồng Chân Nhất đồng dạng. Mà bọn hắn tại đến trước đó, ký ức đều sẽ bị người xuyên tạc, vì chính là phòng ngừa bị người khác siêu hồn. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì nơi này ngũ thị thực lực yếu như vậy. Bởi vì toàn bộ vô lượng giới đều là đưa thân vào lồng giam bên trong, đối với kính linh tộc trông coi là cực kỳ nghiêm mật, chưa cho phép, tất cả linh tộc không thể rời đi. Ở loại tình huống này phía dưới, vẹn vẹn phụ trách trông coi chi nhân, đích thật là không cần quá thực lực cường đại. Nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân trong lòng không nhịn được nổi lên một nụ cười khổ. Bởi vì, nguyên bản chính mình còn tưởng rằng, đem nơi này ngũ thị giải quyết, để kính linh tộc trở lại vô lượng thành tòa chấn, khôi phục tự do, mình coi như là hoàn thành vị kia cường giả bí ẩn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình nghĩ thật sự là quá đơn giản. Làm xong đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Kia cường giả bí ẩn, khẳng định không chỉ là để cho mình đem kính linh tộc theo kia hoàn cảnh ác liệt chi địa giải phóng ra ngoài. Hắn mục đích thực sự là muốn để cho mình đem kính linh tộc mang ra vô lượng thành, thu hoạch được chân chính triệt để tự do. Dạng này tiểu mang ý nghĩa, tiếp xuống, còn có càng cường đại kẻ địch càng đáng sợ, đang đợi chính mình. Mặc dù minh bạch những này, nhưng là Khương Vân nhưng cũng là vô kế khả thi. Bởi vì thực lực của đối phương thật sự là quá cường đại, chính mình coi như tế phẩm hiến tế đi ra hồn, đối phương có thể đơn giản chữa trị, hơn nữa còn có thể một mực hạn chế lại tuổi thọ của mình. Cái này khiến chính mình căn bản không có mảy may chống lại có thể. Ngươi có như thế bản lãnh thông thiên, vì cái gì không đích thân đến được cứu kính linh tộc người, nhất định phải vẽ vời thêm chuyện tới tìm ta, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là Khương Vân cũng biết, đối phương tìm tới chính mình, tất nhiên có nó mục đích, không thể nào là trùng hợp. Mà nói một cách khác, nếu như chính mình làm có thể làm cho đối phương hài lòng, chính mình khẳng định cũng sẽ có không thiếu được chỗ tốt. Không nói những cái khác, vẹn vẹn liền là kính linh tộc đặc thù thiên phú, kia vô cùng vô tận linh khí, đối với mình tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đổ vật. Tự rêu cười một tiếng, Khương Vân rốt cục không suy nghĩ thêm nữa những việc này, đối Khương Nhu gật đầu nói, tốt, chúng ta đi vào. Đi theo Khương Nhu sau lưng, Khương Vân rốt cục cất bước đi vào trước mặt tấm gương, thấy hoa mắt, đã trực tiếp tiến vào trong kinh thế giới. Chỉ là, lần này Khương Vân cũng không phải là đặt mình vào tại sơn giã bên trong, mà là đặt mình vào tại một gian phòng ốc bên trong. Xem phòng bốn phía bài trí, hiển nhiên là cùng kính bên ngoài cái gian phòng kia phòng đồng dạng. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, tấm gương trong thế giới cụ thể hội, sẽ bày biện ra dạng gì hoàn cảnh cùng cảnh tượng, hoàn toàn liền là quyết định bởi tại tấm gương bày ra tại cái gì địa phương. Nói đơn giản, trong kính thế giới, có thể xem là một loại đối với không gian phục chế. Chính là chỗ này. Khương Nhu mừng khấp khởi đối bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó liền lôi kéo Khương Vân nhanh chân hướng về ngoài phòng đi đến. Đi ra căn phòng này, bên ngoài dĩ nhiên chính là toàn bộ ngũ thị trang viên. Cùng nay đồng thời, Khương Nhu cũng là vì Khương Vân giải thích nói, mặc dù trong kính thế giới diện tích có lớn có nhỏ, cũng là độc lập tồn tại, nhưng là nếu như chúng ta đem đại lượng tấm gương đặt ở cùng một chỗ, như vậy thì có thể đem những này trong kính thế giới nối liền cùng nhau. Nha! Khương Vân nhẹ gật đầu, lúc này mới hiểu được, vì cái gì toàn bộ ngũ thị trong trang viên có nhiều như vậy mặt lớn nhỏ không giống nhau cái gương. Đi theo Khương Nhu sau lưng, hai người tại cái này không người trong trang viên xuyên qua. Mà Khương Vân thuận miệng hỏi, muội tử, giống như vẹn vẹn chỉ có một chiếc gương, giống như đã đặt mình vào tại trong kính thế giới, nhưng là tấm gương nhưng lại bị người ở bên ngoài đánh nát, vậy thế giới này sẽ còn tiếp tục tồn tại sao? Giống như tồn tại, kia thân ở trong đó người, lại như thế nào rời đi đâu. Khương Nhu suy nghĩ một chút nói, giống như tấm gương bể nát, trong kính thế giới hoàn toàn chính xác sẽ cùng theo biến mất. Nhưng là, trong kính thế giới, cũng không phải là có tấm gương sẽ xuất hiện, mà là cần ta kính linh tộc dùng tự thân linh văn đi mở ra. Sở dĩ, có thể làm cửa vào tấm gương, đều là cực kỳ kiên cố, cùng trong đó hình thành thế giới cũng hoàn toàn là một thể, muốn hủy hoại, cực kỳ không dễ. Tỷ như nói, thôn chúng ta bên trong kia cái gương, trừ phi là có thể dùng phá hủy một giới chi lực đi tiến đánh, tấm gương mới có thể hủy hoại. Khương Vân minh bạch, trong đó trong kính thế giới, cùng thế giới khác tính chất không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất, liền là chỉ có một cái cửa vào. Ngay tại Khương Vân còn muốn hỏi lại chút gì thời điểm, Khương Nhu đã đứng tại một gian đóng chặt đại môn gian phòng trước đó, Hương Phấn nói, ca, chúng ta đến. Đẩy cửa phòng ra, bên trong diện tích không nhỏ, đan chéo tinh tế trưng bày từng tầng kiêu ngạo. Chỉ là trên kệ trên cơ bản đều là trống không, chỉ có tại nơi hẻo lánh chỗ một cái giá bên trên, trưng bày ba cái dương. Không khó coi ra, nơi này hẳn là lúc trước kính linh tộc bảo tàng chi địa. Chỉ sợ nguyên bản những này trên kệ đều là trưng bày rực rỡ muôn màu các loại đồ tốt. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ còn lại có cái này ba cái dương. Khương Nhu đi đến trong đó cái thứ nhất cái dương trước đó, trên cái dương khóa vị trí chỗ, khảm nạm lấy một mặt tấp hơn lớn nhỏ tấm gương. Khương Nhu vươn tay ra, ngón tay chống đỡ tại trên gương, thể nội linh văn tràn vào, liền nghe đến két một tiếng, cái dương mở ra. Bên trong trưng bày 6 cái bình ngọc, còn có một khối ngọc giản. Khương Nhu hưng phấn đem 6 cái bình ngọc tất cả đều nắm trong tay, đưa cho Khương Vân nói, ca, nơi này chính là Thọ Nguyên Đan. Khương Vân đưa tay tiếp nhận, có chút cảm khái, chính mình tân tân khổ khổ bận rộn 3 năm lâu, chính là vì cái này 6 viên lúc đầu chính mình căn bản không cần đến Thọ Nguyên Đan. Khương Nhu thúc giục nói, ca, ngươi nhanh lên ăn vào. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị mở ra bình ngọc thời điểm, hắn cùng Khương Nhu bên hai, lại là bỗng nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ ho khan. Chương 3268, một loại đan phương. Ho khan thanh âm là nam nhân thanh âm, có chút giàn ua, thanh âm cũng không lớn, nhưng là giờ này khắc này, tại Khương Vân cùng Khương Nhu hai người nghe tới, lại là như là cựu thiên kinh lôi nổ vang, để cho hai người lập tức đều ngẩn ở đây tại chỗ. Khương Vân từ trước đến nay là can đảm cẩn trọng, khi tiến vào cái này trong kinh thế giới sau làm chuyện thứ nhất, liền là dùng thần thức bao trùm nơi này, xác định nơi này cũng không có những người khác. Mà bây giờ, lại là có ho khan thanh âm vang lên. Mặc kệ đối phương ra sao thân phận, vẹn vẹn phần này để Khương Vân thần thức không thể nhận ra cảm giác bản sự, cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương, tuyệt đối là viễn vượt xa quá Khương Vân. Khương Vân phản ứng cũng là cực nhanh, mặc dù chấn kinh, nhưng là sát na về sau, đã lấy lại tinh thần, đưa tay bắt lại Khương Nhu, đem nó cùng trong tay 6 cái bình ngọc đồng thời đưa vào hư vô giới. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xem xét phía dưới, Khương Vân mục quang lập tức vì đó trì trệ. Bởi vì nơi đó trống không. Ngay sau đó, Khương Vân một bước ra, đi ra căn phòng này, đứng tại ngoài phòng, phóng nhãn nhìn lại, lại vẫn không có phát hiện nửa cái bóng người. Bốn phía, chỉ có kia từng tòa đã xúc lập không biết bao lâu trầm mặc kiến trúc. Thân thức phía dưới, toàn bộ trong trang viên, càng là lặng yên không một tiếng động, trừ mình ra, không còn cái thứ hai sinh mệnh tồn tại. Thế nhưng là, vừa mới kêu âm thanh ho khan, Khương Vân cũng có thể khẳng định, tuyệt đối không thể nào là ảo giác của mình. Dù sao không phải chỉ có tự mình một người nghe được, Khương Nhu khẳng định cũng là nghe được. Hắn đã phát ra ho khan thanh âm, rõ ràng biểu lộ hắn tồn tại, bây giờ lại vì cái gì lại là biến mất không còn tâm tích, không chịu ra gặp ta đây. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, trong đầu cực tốc vận chuyển, suy tư vấn đề đáp án. Nói thật, nơi này còn có cường giả tồn tại, cố nhiên để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không phải rất khó tiếp nhận, hắn chỉ là thực sự không nghĩ ra, vị cường giả này phát ra ho khan mục đích là cái gì. Chẳng lẽ, vẹn vẹn vì hù dọa chính mình cùng Khương Nhu? Còn có, kia ho khan chi nhân thân phận lại là ai? Cái này trong kính thế giới, loại trừ kính linh tộc bên ngoài, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Đối phương chỉ có thể là từng theo lấy kính linh tộc người tiến vào nơi này, nhưng lại cũng không hề rời đi. Ngũ thị tộc nhân, khả năng không lớn, cái gọi là trong kính thế giới, giống như linh khí sung túc. Đối nhân tộc lại có chỗ tốt, đối linh tộc căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, ngũ thị tộc nhân không có việc gì sẽ không chạy đến nơi đây tới. Huống chi, ngũ thị nếu quả thật có tộc nhân biến mất, kia tất nhiên sẽ phải vào đến tìm kiếm. Có phải hay không là ngũ thị bắt lấy cái nào đó ngoại nhân, sau đó đem nơi này trở thành ngục giam, đem đối phương cho đưa vào đây, nhốt ở nơi này. Trầm ngâm một lát, Khương Vân cảm thấy khả năng này là hợp lý nhất. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng là cao giọng mở miệng nói. Tại hạ Khương Vân, cũng vô ác ý, không biết vị bằng hữu kia ở đây, có thể ra gặp mặt hay không. Khương Vân thần thức từ đầu đến cuối chú ý đến bốn phía, theo thanh âm rơi xuống, bốn phía vẫn không có bất kỳ cái gì dị động. Mà Khương Vân lại lặp lại hai lần mình, vẫn không có đạt được chút nào đáp lại. Khương Vân duy nhất trầm ngâm, bất động thanh sắc quay người lần nữa tiến vào trong phòng. Khương Vân tin tưởng, đối phương khẳng định còn trốn ở cái nào đó địa phương, bí mật quan sát lấy chính mình, mà bây giờ bày ở trước mặt mình đơn giản chỉ có hai con đường. Một đầu liền là mau chóng rời đi cái này trong kính thế giới, một đầu liền là tiếp tục đợi ở chỗ này, chờ đợi lấy đối phương hiện thân. Đổi lại người khác, tin tưởng tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn thứ một con đường, nhưng là Khương Vân không nhìn thấy cái này ho khan chi nhân, không biết rõ ràng mục đích của đối phương, giống như nghẹn ở cổ họng, để hắn quá mức khó chịu. Bởi vậy, hắn quyết định lại nhiều chờ đợi một hồi, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội nhìn xem kính linh tộc bảo tàng. Một lần nữa bước vào trong phòng, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trên kệ cái kia còn lại hai cái không có mở ra cái dương. Bởi vì cái dương chỉ có linh kính tộc người có thể mở ra, sở dĩ Khương Vân vẹn vẹn nhìn lướt qua tiểu thu hồi một quang, cũng không có nghĩ qua muốn đem cái dương này chiếm thành của mình. Đón lấy, hắn ngược lại nhìn về phía đã bị Khương Nhu mở ra cái dương kia. Nơi đó loại trừ 6 cái bình ngọc bên ngoài, còn trưng bày một khối ngọc giản. Khương Vân đưa tay đem khối kia ngọc giản xuất ra, do dự một chút liền đem thần thức bước vào đi vào, hữu tâm nhìn xem trong đó có thứ gì. Mà xem xét phía dưới, Khương Vân con mắt không nhịn được đống nhiên trợn to, liền hô hấp đều là trở nên có chút dồn dập lên. Bởi vì ngọc giản này bên trong, thình lình ghi chép một loại đan phương. Thọ nguyên đan đan phương. Đan phương vô cùng kỹ càng, đem cần thiết sở hữu vật liệu, phân loại ghi lại. Đối với kỳ thượng ghi lại những tài liệu kia, Khương Vân đại đa số là chưa từng gặp qua. Nhưng duy chỉ có đối với luyện chế thọ nguyên đan cần có chủ tài, hắn lại là thuộc như cháo. Sinh mệnh chi thảo. Lúc trước ma chủ nói cho Khương Vân, sinh mệnh chi thảo có thể gia tăng thọ nguyên, một cái có thể để đạp hư cảnh tu sĩ chí ít gia tăng 3 năm thọ nguyên, chỉ là vô pháp trực tiếp nuốt, mà là cần dùng các loại phụ tài, bên trong cùng dược tính, luyện chế thành đan. Mặc dù Khương Vân theo kính linh tộc trong miệng biết bọn hắn có thọ nguyên đan, nhưng là căn bản cũng không có nghĩ tới qua, cái này thọ nguyên đan lại chính là ma chủ nói tới, dùng sinh mệnh chi thảo dùng chủ tài luyện chế ra tới đan dược. Bởi vì Khương Minh Viễn nói qua, bọn hắn thọ nguyên đan, một viên có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, mà lại là không giới hạn tu vi cùng đối tượng. Mà sinh mệnh chi thảo, đối với đạp hư cảnh cũng liền 3 năm thọ nguyên có thể gia tăng, tu vi càng cao, sinh mệnh chi thảo hiệu quả cũng liền càng yếu. Cho dù luyện chế thành đan dược, tại Khương Vân nghĩ đến, gia tăng thọ nguyên số lượng cũng khẳng định không nhiều. Cả hai căn bản không có khả năng so sánh. Nhưng là bây giờ, Khương Vân chẳng những biết, cả hai căn bản chính là cùng một loại đan dược, mà lại cũng minh bạch, vì cái gì cả hai tăng lên thọ nguyên số lượng lại có lớn như thế khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Thọ nguyên đan bên trong, gia nhập đồng dạng cực kỳ trọng yếu phụ tài, tên là Linh Nguyên. Mặc dù đan phương bên trong không có giải thích Linh Nguyên đến tột cùng là cái gì, nhưng là Khương Vân không khó suy đoán. Tất nhiên là cùng linh tộc có quan hệ. Mà lại, linh nguyên còn có đẳng cấp phân chia. Nhưng chỉ cần có linh nguyên gia nhập, cho dù là cấp thấp nhất, cũng có thể để sinh mệnh chi thảo hiệu quả, có ít nhất là hơn gấp 10 lần tăng trưởng. Đem thần thức rời khỏi ngọc giản, Khương Vân thật là rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, kính linh tộc vậy mà lại có được luyện chế thọ nguyên đan đan phương. Thậm chí Khương Vân đều đang suy đoán, có thể hay không, cái này thọ nguyên đan đan phương, kỳ thật nguyên bản là bởi linh tộc, hay là kính linh tộc sở hữu. Tại chư thiên tập vượt xâm lấn thời điểm, lưu truyền ra ngoài. Mà kính linh tộc, cũng chính bởi vì cái này đan phương, cho nên mới sẽ lọt vào người khác ngấp nghé, để bọn hắn nhất tộc biến thành tù nhân. Vớt ve ngọc giản, Khương Vân lầu bầu nói, chư thiên tập vượt tấn công chiếm được linh cổ vực, lại cũng không đem nó hủy diệt, cũng không có đem sở hữu linh tộc giết chết, chỉ là đem bọn hắn tu vi phong ấn, nhốt lại. Nguyên nhân cụ thể ta không biết được, nhưng chỉ sợ trong đó hẳn là có kia linh nguyên quan hệ. Mặc dù chư thiên tập vực đã có người nắm giữ thọ nguyên đan đan phương, nhưng Khương Vân cũng biết, trong tay mình khối ngọc này giản giá trị, đồng dạng là vô giới chi bảo. Lắc đầu, Khương Vân đem trong tay ngọc giản nhẹ nhàng thả lại trong dương. Bên trong đan phương mình đã ghi lại, cầm khối ngọc này giản, đối với mình không những vô dụng, ngược lại còn có thể sẽ vì chính mình đưa tới phiền phức, không bằng tiếp tục đưa nó lưu tại nơi này. Đem cái dương một lần nữa quan bế về sau, Khương Vân lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chỉ có một viên đan dược. Dĩ nhiên chính là thọ nguyên đan. Vẹn vẹn một viên đan dược, tiểu đại biểu cho 100 năm thọ nguyên, đặt ở bất luận cái gì địa phương, tuyệt đối đều sẽ trở thành những người khác tranh đoạt mục tiêu. Mà cái này nguyên bản không có quan hệ gì với mình, nhưng là bây giờ, chính mình lại là cần dựa vào nó đến kéo dài tính mạng. Khương Vân giơ lên thọ nguyên đan, lật tới lật lui nhìn một lúc sau, ung dung thở dài. Chính mình bây giờ thọ nguyên, dựa vào tu vi cảnh giới tăng lên, đã không có chút nào gia tăng. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, trừ phi vị kia hạn chế chính mình thọ nguyên cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, chính mình ngày sau chỉ có thông qua cái này thọ nguyên đan đến kéo dài tính mạng. Mà muốn vị cường giả kia giải trừ tuổi thọ của mình hạn chế, chính mình nhất định phải hoàn thành hắn giao cho mình nhiệm vụ. Thiên biết ta lúc nào mới có thể hoàn thành. Khương Vân cảm khái một tiếng, giơ lên thọ nguyên đan liền muốn bỏ vào trong miệng, nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, trong tay đan dược đột nhiên nắm chặt. Chương 3269, trăm năm thọ nguyên. Khương Vân cái kia vừa mới nắm chặt bàn tay, đột nhiên hướng phía chính mình tiền phương kia không có vật gì hư vô, một trường bổ tới. Phanh một tiếng vang trầm, rõ ràng bổ vào hư vô bên trên một trường này, lại là như đánh bại cách, phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Mà tại cái này va chạm phía dưới, Khương Vân bàn tay phảng phất cũng phải nát đi, cả người cũng là bị đụng hướng về sau liên tục rút lui, đụng ngã lăn không ít kiêu ngạo. Khương Vân thân hình sau khi dừng lại, lập tức một bước bước ra, ra phòng, hai mắt tứ phương. Ngoài phòng yên tĩnh, căn bản không có chút nào dị trạng. Khương Vân hai mắt có chút meo lại, vừa mới hắn cảm thấy trước mặt mình đứng đấy có người, mà một trưởng kia đánh ra cũng là cảm giác đánh vào thực thể phía trên. Chứng minh cảm giác của mình không có sai. Thậm chí, đều không khó đoán ra, có lẽ còn là kia phát ra ho khan chi nhân. Chỉ là hiện tại vì cái gì lại yên tĩnh trở lại. Cái này khiến Khương Vân thực sự nghĩ không minh bạch, đối phương liên tục hai lần làm ra động tĩnh, nhưng lại không hiện thân mà ra, rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì trêu đùa chính mình. Khương Vân thật là có chút ít nổi giận. Loại này bị người đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa cảm giác, tự nhiên là để hắn cực kỳ phản cảm. Đứng đó một lúc lâu, Khương Vân một lần nữa lui về trong phòng, mở ra bàn tay, nhìn xem trong tay thọ nguyên đan, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, có thể hay không cái này đan là giả, đối phương mới có thể cố ý nhắc nhở. Thế nhưng là, đã kia cường giả bí ẩn đều tính toán kỹ hết thảy, vậy cái này thọ nguyên đan tất nhiên cũng không phải là giả. Huống chi, chính mình bây giờ cũng là nguy cơ sớm tối, loại trừ ăn vào thọ nguyên đan bên ngoài, cũng lại không còn bất kỳ biện pháp. Bởi vậy, Khương Vân cực kỳ dứt khoát đem viên này thọ nguyên đan ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, biến thành vô số viên kim sắc quang điểm. Mà nhìn thấy những điểm sáng này, Khương Vân tiểu biết đan dược không thể giả, bởi vì mỗi một khỏa điểm sáng đều tản ra nồng đậm sinh cơ. Những này kim sắc quang điểm, chẳng những là dung nhập Khương Vân nhục thân bên trong, mà lại cũng không ít chui vào trong linh hồn hắn. Chỉ một lát sau đi qua, Khương Vân tiểu biết mình chỗ mệnh bảo vệ, đích thật là tăng lên khoảng 100 năm thọ nguyên. Còn lại 5 viên đan dược, cũng liền mang ý nghĩa còn có 500 năm thọ nguyên, lại thêm phần này đan phương, cuối cùng là cho ta đầy đủ thời gian. Nguyên bản Khương Vân còn có chút không có ý tứ lấy đi mặt khác 5 viên thọ nguyên đan. Dù sao kia là kính linh tộc chi vật, tin tưởng bị hạn chế tu vi kính linh tộc bên trong, hẳn là có không ít lão giả cần dựa vào thọ nguyên đan đến kéo dài tính mạng. Nhưng là hiện tại Khương Vân lại là mặc kệ những thứ này, liền xem như là vì kia cường giả bí ẩn làm việc thù lao. Huống chi, hắn cũng tin tưởng, vị kia cường giả bí ẩn vậy mà có thể đem sự tình an bài như thế thỏa đáng, như vậy đối với cái này hơn 100 vị kính linh tộc người, tất nhiên cũng có tốt hơn an trí. Khương Vân tự giễu cười một tiếng, tạm thời đem việc này ném đến tận một bên, đứng dậy, nhìn quanh thoáng cái bốn phía về sau, đem Khương Nhu một lần nữa mang ra ngoài. Khương Nhu sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, trong mắt càng là toát ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên như cũ đắm chìm trong trước đó đột nhiên vang lên tiếng hò khan bên trong. Xuất hiện về sau, Khương Nhu đồng dạng đối bốn phía đánh giá một vòng về sau, mới thận trọng nói, ca, vừa mới là ai? Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, không có người, hẳn là chúng ta quá khích động, bên tai xuất hiện nghe nhầm. Khương Vân biết Khương Nhu nhát gan, sở dĩ dứt khoát không có nói cho nàng lời nói thật, miễn cho nàng quá lo lắng. Nghe nhầm. Khương Nhu nao nao, có chút không tin tưởng, nhưng khi nàng nhìn thấy Khương Vân trên người tử khí đã hoàn toàn tiêu tán, trên mặt lập tức lại lộ ra vẻ kích động nói, ca, ngươi thọ nguyên tăng lên. Đúng vậy a. Nhìn xem Khương Nhu kia rõ ràng là phát ra từ nội tâm cao hứng, Khương Vân tiểu hà gật đầu nói, tạm thời không chết được. Khương Nhu trong mắt lại có nước mắt chảy xuống, lần này là vui đến phát khóc, trong miệng thì thào nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Khương Vân đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng nói, tốt, chúng ta bây giờ còn có chuyện muốn làm, ngươi xem một chút, nơi này có hay không ngươi cần mang đi đồ vật. Khương Nhu lắc đầu liên tục nói, không có, không có. Tốt, vậy chúng ta rời đi trước, không biết phía ngoài đại chiến thế nào. Tiến vào trong kính thế giới, cùng ngoại giới tương đương liền là triệt để đã mất đi liên hệ. Dù là liền Khương Vân hai cỗ thân ngoại hóa thân, đều không thể phát giác được bọn hắn động tĩnh. Mặc dù Khương Vân đối với tiến đánh ngũ thị một trận chiến này rất có lòng tin, nhưng là cũng muốn để phòng vạn nhất. Mà lại, cái này trong kính thế giới, còn ẩn giấu đi một vị thân phận không rõ, mục đích không rõ cường giả, Khương Vân cũng không dám lại nơi này chờ lâu. Nghe được đại chiến, Khương Nhu trên mặt dâng lên hưng phấn không nhịn được lại bị lo lắng thay thế, nhẹ gật đầu, quay người hướng về ngoài phòng đi đến. Trên đường đi, Khương Vân đều từ đầu đến cuối ở vào độ cao tình trạng giới bị bên trong, thế nhưng là cho đến hai người tới tấm gương trước đó, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Khương Vân một lần cuối cùng dùng thần thức quét qua cái này trong kính thế giới, lúc này mới đi theo Khương Nhu, bước vào tấm gương. Mà liền tại hai người vừa mới rời đi, cái này không người trong kính thế giới, lại là lần nữa truyền ra một đạo rất nhỏ hò khan thanh âm. Trở lại kính bên ngoài thế giới, Khương Vân thần thức đã lập tức biết được tình huống nơi này, trong lòng cũng là vì đó nhất an. Đại chiến đã kết thúc. Thật lâu, tịch diệt ma tượng cùng đoạn hình đao, lại thêm chính mình hai tôn thân ngoại hóa thần, chẳng khác gì là ngũ đại nghịch thiên cảnh cường giả liên thủ, tiến đánh toàn bộ ngũ thị. Hai tên nghịch thiên cảnh ngũ thị tộc nhân đã bị giết, mà tuyệt đại bộ phận ngũ thị tộc nhân vẫn là lâm vào trong mộng cảnh, căn bản là không biết xảy ra chuyện gì. Đối với dạng này kết quả, Khương Nhu cả người đã hoàn toàn ngốc đi, nhưng Khương Vân lại là không ngạc nhiên chút nào.